Nhưng là phải muốn toàn bộ chặn đường xuống, nhưng lại khó như lên trời, nếu như không có thực lực tuyệt đối, mơ tưởng làm được. Hôm nay cũng chỉ có đợi đến lúc đại tướng quân cùng với hắn hai cái cận vệ cường giả đã đến, hợp mọi người chi lực, đem bọn hắn hoàn toàn ngăn lại, mới có một đường cơ hội. Chương 870, giết chóc máy móc. Tuy nhiên bọn hắn hiểu lầm Phương Vân thân phận, thế nhưng mà có một điểm đúng như là bọn hắn sở liệu cái kia dạng. Thiếu niên kia không phải bọn hắn có thể chiêu chọc được nổi, cho nên bọn hắn quyết định, nhất định phải đem Phương Vân bọn người lưu lại. Coi như là Bạch Nguyệt Thiên cũng không ngoại lệ, nàng rất rõ ràng, chính mình thương cảm có lẽ dùng ở địa phương nào. Cho nên nàng phải trước tiên thông chi đại tướng quân cổ lực có thể trở thành đại tướng quân, có thể thống lĩnh 10 cái hoàng giả, cũng không phải là bởi vì hắn sinh ra cao quý. Trên thực tế, tại trở thành tướng quân phía trước, cổ lực lai lịch một mực bị thụ nghi vấn. Thậm chí có đồn đãi, cổ lực cũng không phải là nham người trong nước, mà là cái nào đó địch đối với quốc gia sai phái tới, mưu đoạt nham quốc danh giới gián điệp. Bất quá, cổ lực trở thành đại tướng quân về sau, nham quốc lãnh thổ trọn vẹn mở rộng một nửa có thừa. Cho nên những nghi vấn kia thanh âm cũng tựu dần dần biến mất, cổ lực tại nham trong nước danh vọng cũng là gần với đương kim hoàng đế. Mà hắn cũng vì nham quốc đệ nhất cao thủ, tại 20 năm trước, cũng đã trở thành bản đế. Hắn thủ hạ càng có hai cái hộ vệ, thực lực càng là vạn trong không một, cử động vi hoàng giả đỉnh phong, cùng giai bên trong, cơ hồ không người có thể địch. Chỉ cần cổ lực cùng hắn hai cái hộ vệ đã đến lúc đó cho dù cái này hai cái bán đế như thế nào cường thế, cũng không cách nào theo trong lưới bao vây của bọn hắn bỏ trốn. Bạch Nguyệt Thiên ánh mắt hướng về bị mọi người hộ tại sau lưng Phương Vân, ngoại trừ cái kia trương tái nhợt khuôn mặt, khí chất cùng trang phục đều hơi có vẻ bình thản. Không hề giống là nàng trong ấn tượng, nham quốc những hoàng tử hoàng tôn kia như vậy bay lên, ngược lại có một loại bình thản nội liễm. Không hổ là đế quốc long tử long tôn, ngược lại là có vài phần tôn vinh khí chất. Bạch Nguyệt Thiên âm thầm nhẹ gật đầu. Phương Vân ánh mắt đồng dạng rơi vào Bạch Nguyệt Thiên trên người, hai người bốn mắt tương đối gian, không khỏi giúp nhau suy đoán khởi đối phương tâm tư. Đột nhiên, Phương Vân đối với Bạch Nguyệt Thiên lộ ra một đạo dáng tươi cười, Bạch Nguyệt Thiên chân mày hơi nhíu lại. Thân hãm hiểm địa, y liễu nguyên bình tĩnh thong dong, tựa hồ cũng không vì an nguy của mình lo lắng. Chẳng lẽ hắn đã sợ tráng váng sao? Không có khả năng, như thế bình tĩnh ánh mắt, tuyệt đối không phải đổ cưới đi ra. Đó là một loại bẩm sinh khí chất, tuyệt không phải nham trong nước những hoàng kia hoàng thân quốc thích chủ có khả năng đổ cưới đi ra. Khinh thường sao? Chẳng lẽ hắn cảm giác mình không dám cầm hắn như thế nào? Bạch Nguyệt Thiên không ngừng phỏng đoán lấy Phương Vân tâm tư, trong mắt hảo quang lập lòe bất định. Thế nhưng mà, càng là suy đoán, Bạch Nguyệt Thiên trong lòng lại càng là hỗn loạn. Đột nhiên tầm đó, Bạch Nguyệt Thiên trong lòng đột nhiên cả kinh, chính mình là làm sao vậy, chỉ là một thiếu niên, chính mình rõ ràng sợ đầu sợ đuôi, chỉ là một ánh mắt mà thôi, chính mình cũng đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trước mắt mình thiếu niên này, lại như thế nào cao quý, cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi, chỉ sợ giờ phút này hắn so với chính mình càng thêm bối rối a. Bạch Nguyệt Thiên lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, mắt thấy Phương Vân ánh mắt, thủy chung như một lạnh nhạt thông dòng, lại không phát hiện sắc mặt của mình đã theo lúc ban đầu nghi thần nghi quỷ, thời gian dần trôi qua hiện lộ ra một tia khủng hoảng. Làm sao có thể? Bạch Nguyệt Thiên tâm đầu kinh hô, chẳng lẽ hắn là mù lòa sao? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra chính mình cục diện sao? Phương Vân khỏe miệng có chút buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, càng làm cho Bạch Nguyệt Thiên sắc mặt kỳ biến, bước chân không khỏi lui ra phía sau một bước. Hắn đang cười. Hắn đang cười ta. Bạch Nguyệt Thiên tâm đầu tâm thần bất định nam an, trong mắt hảo quang lập lòe bất định. Bạch Nguyệt Thiên cũng không có phát hiện, bên người nàng những đồng bạn kia, giờ phút này cũng toát ra đồng dạng kinh hãi ánh mắt. Bọn hắn mỗi người chỗ đã thấy đều không giống nhau, tuy nhiên lại có thể theo Phương Vân trong ánh mắt, đọc được càng nhiều nữa tin tức, những lại để cho kia bọn hắn sợ hãi sợ run tin tức. Phương Vân trong ánh mắt, làm như có lấy nào đó bọn hắn không cách nào lý giải ma lực, đang không ngừng gây ra lấy trong bọn họ tâm sợ hãi. Bọn hắn hoàn toàn đắm chìm ở chính mình tưởng tượng ra trong sự sợ hãi, mà ngay cả ma đao vương đều không thể may mắn thoát khỏi. Hắn làm như theo Phương Vân cái kia đối với hắc dày đặc trong đôi mắt, cái bóng ra tương lai của mình, vô số vong hồn tại hướng hắn lấy mạng, mà hắn hãm sâu tại chính mình vong hồn trong lĩnh vực. Đã mất đi đối với lĩnh vực khống chế, hắn thành dê đợi làm thịt một loại, tuyệt vọng cùng đợi cuối cùng nhất thẩm phán. Nếu như động thủ, cái kia hai cái bán đế, nhất định sẽ tại trước tiên công kích ta, lại để cho lĩnh vực của ta sụp đổ. Sau đó bọn hắn có thể nên ngang chạy khỏi nơi này. Ma Đao Vương càng nghĩ càng là hoảng sợ, trong nội tâm hàn ý đồ sinh. Không được, bất luận cuộc tỉ thí này thắng bại, ta đều không có lao động chân tay, ta không cam lòng, ta không thể cứ như vậy bị bọn hắn lợi dụng, sau đó như rác rưởi một loại vứt bỏ. Ma Đao Vương trong nội tâm, thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần đợi chút nữa song phương chân chính giao thủ, hắn tiểu tìm cơ hội bỏ chạy đi, tuyệt đối sẽ không lưu lại chịu chết. mỗi người đều tại trong lòng đập vào chính mình tính toán nhỏ nhặt, toàn bộ đều mơ tưởng cầm người khác làm đệm lưng, mà chính mình bỏ trốn mất dạng. Mà ngay cả đối với Nham Quốc trung thành và tận tâm Bạch Nguyệt Thiên, cũng bị Phương Vân cái kia hai mắt thần, quấy tâm thần không yên. Đúng vào lúc này, một cỗ lớn lao khí thế ngang trời mà đến, so về Ngô Thái cùng thép mãnh liệt càng thêm bá đạo tuyệt luân uy thế, lập tức tiểu hàng lầm tại mỗi người trên đầu. Tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, toàn bộ cũng đã biết rõ, người đến người phương nào. Không giống với những thứ khác hoàng giả như vậy qua như gió, cổ lực tiểu như một cái chính thức tướng quân như vậy, trên người hất lên giày đặc nướng khung, ảm đạm áo giáp như là bị một tầng mông mông bụi bụi che, không có một tia sáng bóng. Thế nhưng mà một cỗ sát khí lại lộ ra áo giáp, toát ra đến, đó là thiết huyết một loại khí khái, sảng rộng mà lạnh lạnh ánh mắt, đảo qua ở đây mỗi người. Trong ánh mắt của hắn, bất luận là nhìn về phía người một nhà, hay vẫn là địch nhân thời điểm, đều mang theo đồng dạng lạnh như băng. Sau lưng tiếp thân hai cái hộ vệ, một cái khỏe mạnh giống như tiểu sơn một loại, dáng vẻ khôi ngô như trâu, coi như là thép mãnh liệt loại này chẳng hán, tại hộ vệ này trước mặt, cũng chỉ là như hài đồng một loại non nớt. Một cái khác thì là toàn thân đều bao vây lấy màu đen lăng lụa, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lánh khốc, hình thể cũng không lộ vẻ như thế nào cao lớn, lại mang theo một loại giống như ra khỏi vỏ lưỡi đao lợi hại mũi nhọn. Phương Vân ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, quân sát. Cái gọi là quân sát, cũng không phải là vật gì tốt, đó là tự tay cầm dao mổ, trên chiến trường chém giết về sau, ngưng tụ mà thành một loại khí phách. Tiểu như sát khí cùng loại, đều là giết người quá nhiều mà sinh ra, mà quân hồn tiểu là cái này một loại khí thế bên trong đích cực hạn. Bởi vì quân nhân vốn là so với người bình thường càng thêm đích ý chí kiên định, thậm chí so bình thường cường giả, càng thêm kiên định. Cùng bọn hắn chém giết đều là thời khắc sinh tử. Đây là một cái chính thức trải qua sinh tử khó khăn chiến trường lao binh. Mà loại này sát khí cũng sẽ biết theo giết càng nhiều người, thực lực đề cao, đều sẽ không ngừng tăng lên sát khí. Những bình thường kia dân chạy nạn, sớm đã tại cỗ hơi thở này xuất hiện thời điểm, đã sắc mặt tái nhợt, cái loại này phát ra từ nội tâm sợ hãi, biểu lộ không bỏ sót. Mà ngay cả Ngô Thái cùng thép mãnh liệt dưới những tay này, bọn họ đều là trải qua nhiều phiên chém giết lao binh, thế nhưng mà tại cỗ khí thế này trước mặt, cũng chỉ là bảo trì chính mình không bị to lớn sát khí nuốt hết, thế nhưng mà tại chém giết ở bên trong, chỉ cần cỗ sát khí kia một khi khuếch tán, như vậy tiểu ý nghĩa diệt sạch tính đả kích. Thật đáng sợ sát khí, thật đáng sợ khí thế. Nô Thái cùng thép mãnh liệt trên mặt cũng thu liễm khởi cuồng ngạo, trong ánh mắt toát ra trầm trọng cùng sợ hãi thán phục. Cho dù bọn hắn đã tấn thăng làm bán đế, cho dù bọn hắn có hai người, thế nhưng mà đối mặt như vậy một cái đáng sợ tồn tại, bọn hắn cũng không có nắm chắc, có thể đủ thắng quá cổ lực. Hoàn toàn chính xác đáng sợ. Phương Vân nhận đồng gật đầu, bọn hắn chỗ đối mặt là, đã không thể xưng là người. Cổ lực chỗ bày ra khí tức, giống như một bộ hoàn mỹ giết chóc máy móc đồng dạng, cái loại này không mang theo cảm tình ánh mắt, cái loại này trên đời vô cùng lực lượng, cái loại này sắt thép một loại đích ý chí, đúc thành ra một khung cô máy giết người. Bạch Nguyệt Thiên cái kia 12 hoàng giả, bị hắn mà hỏi tâm ma mắt chỗ nhiếp, thế nhưng mà cổ lực xuất hiện, lập tức tiểu tan rã hắn khổ tâm kiến tạo đi ra ưu thế. Các ngươi là người nào? Cổ lực thanh âm khàn khàn lạnh như băng, tựu như một khối lạnh như băng nham thạch, không cách nào từ đó tra tìm ra một tia cảm tình. Trên thực tế, cổ lực đã là tương đương rất nghiêm túc mở miệng hỏi thăm, chỉ là tính tình của hắn chính là như vậy, coi như là đối mặt Nham Quốc quốc vương, hắn cũng chưa từng túi lầu qua, huống chi là một cái xem chất phác không có gì lạ thiếu niên. Hắn hội phát ra nghi vấn như vậy, chỉ là bởi vì, Phương Vân là hắn đã thấy trong nhiều người như vậy, một người duy nhất có thể thong dong bình tĩnh đối mặt người của hắn. Cái này lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một tia rất hiếu kỳ, coi như là cùng giai cường giả, cũng không cách nào như thế thong dong đối mặt hắn. Thế nhưng mà thiếu niên này làm như không sợ hãi, trên mặt biểu lộ thậm chí không có biến hóa. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, ngươi không phải đến giết chúng ta đấy sao, nếu là đã biết, ngược lại cho ngươi sinh ra tâm lý gánh nặng. Phương Vân theo nhưng cười nói. Nói cũng đúng, ta không cần biết rõ một cái đem chết chi nhân danh tự. Cổ lực gật gật đầu, bất quá tại trước khi đến. Cho ngươi chuẩn bị một món lễ vật, ta muốn ngươi chứng kiến phần lễ vật này, có lẽ hội cao hứng. Sau lưng cái kia cự hán tiện tay ném đi, một cái vòng tròn nọ tọt đầu người trên mặt đất liền lăn vài vòng, đứng ở Phương Vân dưới chân. Cổ lực hành động này, lại để cho bên cạnh hắn tất cả mọi người là trong lòng co lại, tưởng rằng đối phương phát động đánh lén. Thế nhưng mà đang nhìn thanh đầu người về sau, tất cả mọi người là kinh hô, người này đầu không phải người khác, đúng là cái kia tiểu đội trưởng. Cái kia trương định dạng tại hoảng sợ thần sắc đầu người. Sớm được cắt đất huyết thủy nhuộm ô, cổ lỗ hổng cũng không chỉnh tề, hẳn là trực tiếp bị cổ lực dùng lực lượng cường đại, trực tiếp vặn xuống. Người này làm việc tự dưng, cho ta trêu chọc ra ngươi địch nhân như vậy, tội đáng chết vạn lần, hơn nữa lại nhiều lần xử lý nện chuyện của ta, càng là chết không có gì đáng tiếc. Cổ Lực khinh thường nói. Nói hắn như vậy bắt buộc ta hướng ngươi quy hàng, là hắn khư khư cố chấp giỏi. Không, cái kia là ý của ta. Cổ Lực nhàn nhạt phát ra một thanh âm, thuận xương nghịch vòng, cái này là tôn chỉ của ta, không thể quy hàng ta, vậy thì chỉ có thể trở thành địch nhân của ta. Thật sự là bá đạo, ngươi đem ngươi là ai? Nô Thái cười lạnh nhìn xem Cổ Lực. Cổ Lực đột nhiên nhìn về phía Nô Thái, cái kia đối với ánh mắt tựu như tật bắn mà ra lưới dao sắc bén, nhìn qua thấu Nô Thái cùng thép mánh liệt, các ngươi cũng là quân nhân. Thật kỳ quái sao? Xem ra hắn nói không sai, tiểu tử kia đích thật là cái nào đó đế quốc hoàng thất con nối dõi. Cổ Lực ánh mắt lần nữa bắn về phía Phương Vân, Bạch Nguyệt Thiên, các ngươi có thể lui xuống, không muốn thả tung vũ nội thành, bất luận cái gì một người. Một tên cũng không để lại. Chương 871, chính diện giao phong. Cổ Lực cái loại này tự tin giọng điệu cùng ánh mắt, không dung bất luận kẻ nào nghi vấn, cũng không có ai đi nghi vấn hắn. Mà ngay cả Phương Vân cơ hồ đều muốn cho rằng, Cổ Lực thật sự có thể làm được hết thảy. Bởi vì cái loại này tự tin, là lực lượng của hắn nơi phát ra, rất khó tưởng tượng, tự tin cũng có thể trở thành bổn nguyên, thành làm một cái người lĩnh vực, thậm chí loại này lĩnh vực tại phát sinh nào đó biến chất về sau, hóa thành một loại quốc gia. Bất luận đối mặt bất cứ địch nhân nào thời điểm, Cổ Lực cũng không từng mất đi qua tin tưởng, mặc dù hắn còn chưa tấn thăng làm đế, mặc dù hắn còn chưa trở thành hoàng giả, tại hắn còn rất yếu lúc nhỏ, tại hắn đối mặt so với hắn càng địch nhân cường đại thời điểm, hắn cũng không từng mất đi qua tin tưởng. Mà lòng tin của hắn, đã ở chút bất chi bất giác, đã trở thành hắn lực lượng lớn nhất nguồn suối. Phương Vân mắt nhìn bên người thiết dày đặc tại đạt được Phương Vân trợ giúp trước, vẫn chỉ là một cái giỏi về đi săn thợ săn mà thôi. Tối đa cũng chỉ là một cái xa trường lao binh. Tuy nhiên hôm nay thực lực đã xưa đâu bằng nay, thế nhưng mà tâm tình lại không có quá nhiều tăng lên. Nếu như đợi một thời gian, thiết giày đặc tất nhiên có thể trở thành Cổ Lực loại này cấp độ vô thượng cường giả, nhưng là bây giờ, cả hai ở giữa chênh lệch hay vẫn là quá mức rõ ràng. Hoặc là nói bọn hắn căn bản cũng không có có thể so sánh tính, Cổ Lực tại xuất hiện một cái trước mắt, đã đem đại bộ phận chú ý lực tập trung tại thiết giày đặc trên người, bởi vì hắn đã phát hiện thiết giày đặc trô đáng sợ. Cho nên hắn càng không nghi ngờ Phương Vân thân phận, hắn đã làm tốt đại chiến một hồi chuẩn bị, đem bên người sở hữu hoàng giả toàn bộ chi khai, hắn có thể thỏa thích thi triển. Thế nhưng mà thiết dạy đặc lại không có giác ngộ như vậy, hắn tuy nhiên nhìn ra Cổ Lực cùng những người kia bất đồng, tuy nhiên lại không có phát hiện, người này so với hắn cường đại hơn. Từ đầu đến cuối, thiết dạy đặc đều không có chính thức đem Cổ Lực coi như một cái đối thủ đáng sợ. Nô Thái, Thép Mánh Liệt, hai người các ngươi lui ra đi, thiết dạy đặc ngươi lên đi chơi. Phương Vân mắt nhìn Cổ Lực, quay đầu đối với bên người thiết giày đặc nói. Thiết giày đặc nghe xong Phương Vân mệnh lệnh, trước mắt lập tức sáng ngời, đại nhân, ngài thật sự để cho ta đây. Cổ Lực sắc mặt ngưng tụ, kinh nghi nhìn về phía Phương Vân, hắn nguyên lai tưởng rằng muốn chờ mình chém giết cái kia hai cái bán đế, bọn hắn mới sẽ minh bạch bệ đá tính nghiêm trọng. Lại không nghĩ rằng, thiếu niên kia lại có thể biết trước một bước thấy rõ thời cuộc, cái này lại để cho hắn không khỏi đối diện trước thiếu niên lộ ra một tia khó hiểu. Hắn có thể xem ra thực lực của mình. Không thể nào đâu. Bất quá Phương Vân no bụng chứa ý cười ánh mắt, đã nguyên vẹn nói rõ sự thực, thật sự là hắn là xem xảy ra điều gì. Thiết dày đặc, nếu là nhịn không được rồi, không muốn miễn cưỡng, ngươi tại vị này đại tướng quân trước mặt, hay vẫn là quá non rồi, khuyết thiếu chính thức lịch lãm rèn luyện. Phương Vân mỉm cười nói. Thiết dày đặc lập tức ngây ngẩn cả người, đồng thời lại có chút không phục, đại nhân, ta sẽ không thua, ngài có lẽ rõ ràng nhất lực lượng của ta. Ta không phải hoài nghi lực lượng của ngươi, mà là biết rõ các ngươi ở giữa chênh lệch. Cổ Lực cũng không vội vã động thủ, bởi vì thiếu niên kia lại từng chữ trùng kích lấy suy nghĩ của hắn. Chuyện của tôi. Hắn rõ ràng hoàn toàn đã nhìn ra, hắn so với chính mình xem càng thêm thấu triệt, xem càng thêm tinh tường. Bất quá thì tính sao, cho dù hắn so người bên ngoài càng thêm chuẩn xác, cũng không cải biến được kết quả. Đến đây đi, ngươi là ta tấn trước sau gặp được cái thứ nhất đế cấp cường giả, lại để cho ta nhìn ngươi thực lực. Cổ Lực tuy nhiên trong lời nói đem thiết dày đặc coi như cùng giai cường giả, thế nhưng mà trong giọng nói, lại như là tại hướng một cái hạ giai chi nhân tác chiến, thậm chí chỉ là khiêu khích. Thiết dày đặc lúc trước tiểu là cái sĩ quan, nhất chịu không nổi người khác tương kích, dị vãng chỉ là một cái lao binh thời điểm, hắn tiểu dám xung đột chống đối thượng cấp. Hôm nay đã đứng tại nhân loại tuyệt đỉnh phía trên, tự nhiên càng thêm không sợ sự tình, tính tình cũng càng gấp. Nghe xong Cổ Lực nói năng lô mãng, cũng đã hóa thành một đầu kim lang, đánh về phía Cổ Lực. Cổ Lực cũng không chính diện giao phong, mà là đem ánh mắt ngưng tụ thiết giày đặc trên người, thân hình thoáng lệch lạc, khó khăn lắm tránh thoát thiết giày đặc công kích. Cường đại, lại lộ ra non nớt. Cổ Lực nhẹ khẽ lắc đầu, chi tiết bình luận. Chỉ là một cái chớp mắt giao thủ, hắn tiểu đã thăm dò thiết dày đặc sâu cạn, chính mình tấn chức đế cấp bất quá một năm thời gian. Thế nhưng mà trước mặt người nọ xem so với chính mình càng lộ ra trẻ trung, không có một thân lực lượng cường đại, nhưng không có đem chi phát huy đã đến cực hạn. Đây cũng là mỗi người bệnh chung, mỗi người tại tân chức về sau, đều bởi vì đột nhiên đạt được lực lượng cường đại, mà không biết như thế nào vận dụng, cần thời gian dần qua lục lọi, thời gian dần qua thích ứng loại lực lượng này. Nhanh đến 1-2 năm, chấm 3-5 năm cũng không phải là không được, hơn nữa như đế cấp loại này quán thông cổ kim tuyệt cường cấp độ, mặc dù là 10 năm thời gian, cũng không lâu lắm. Nghĩ vậy cổ lực cũng tiểu thoải mái, cũng không bởi vậy biểu hiện ra quá nhiều ngoài ý muốn. Nếu như là một cái uy tín lâu năm đế cấp cường giả, có lẽ hắn hội càng thêm coi chừng một ít, thế nhưng mà hôm nay chỉ là một cái so với chính mình càng chậm tiến vào đế cấp người, lòng tự tin của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Tuy nhiên tự tin, lại không tự đại, bởi vì có thể trở thành hoàng giả, có thể tại trăm ngàn hoàng giả trong tấn thăng làm đế, không người nào là ngàn vạn trong không một tuyệt đại thiên tiêu. Mỗi người cũng đã lục lọi ra chính mình con đường, nếu như một cái đế cấp cường giả, liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có, như vậy cũng không tính là một cái thời đại biểu tượng rồi. Hoàng giả ở giữa chiến đấu, muốn triệt để giết chết một người hoàng giả, là phi thường chuyện khó khăn, trừ phi chiếm cứ lấy thực lực tuyệt đối cùng nhân số ưu thế, bằng không thì nếu như mặt khác một phương muốn đi, bất luận kẻ nào đều ngăn không được. Đế cấp ở giữa tranh phong, muốn chia ra thắng bại, vậy thì càng thêm khó khăn, nếu như muốn quyết tử một trận chiến, coi như là cổ lực cũng không có nắm chắc. Mà hắn biết rõ mình có thể làm cái gì, giết không chết đối phương, có thể là mình lại có thể làm thêm nữa. Một kích không trúng, lại đã bị cổ lực lời nói nhẹ nhàng khiêu khích, càng làm cho thiết dày đặc nổi giận, lang miệng gào rít giận dữ, lập tức phân hóa làm ngàn đạo kim quang đều là kim sắc quang lang, mỗi một chỉ cũng như mang theo thị huyết bạo ngược, lại dẫn thần thánh sáng giỏi, phóng tới cổ lực. Cổ lực sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, thầm nghĩ không hổ là cùng giai cường giả, thủ đoạn biến hóa hoàn toàn chính xác làm cho người khó có thể nắm lấy. Xem ra những ngày này thiết dày đặc tiến bộ không nhỏ. Phương Vân gật gật đầu. Cái kia cái gì đại tướng quân cũng là đế cấp. Nô Thái cùng thép mánh liệt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ là đế cấp, hơn nữa hay vẫn là khó đối phó nhất một loại kia. Phương Vân nhẹ nói, hy vọng cái này vừa đứng, thiết dày đặc có thể minh bạch một ít gì đó. Bất quá 1000 đạo kim quang giam cầm đối với cổ lực mà nói, ý gì nguyên không coi vào đâu. Tại hắn tự tin trong ánh mắt, thiết dày đặc hóa thành ngàn đạo kim quang đồng dạng thất bại. Thiên la địa võng. Thiết dày đặc hét lớn một tiếng, ngàn đạo kim quang lần nữa chia ra làm thêm nữa càng mảnh tơ vàng, giăng khắp nơi tại ở giữa thiên địa. Cái kia cảnh tượng lại để cho tất cả mọi người chịu sợ hãi thán phục, cường đại mà thần kỳ lực lượng, lại để cho mỗi người đều sinh ra một tia rung động. Ở giữa thiên địa, hiện đầy kim sắc quang kia, giống như là mặt trời chiếu xuống vàng rực, hoặc như là xuân tầm nhà tơ kết xảo. Thế nhưng mà đối với người bình thường mà nói, những tơ vàng kia nhưng lại thấy được, sợ không được, không có một tia trở ngại cùng tổn thương. Thế nhưng mà đối với hắn đối diện cổ lực sẽ không có như vậy gặp may mắn rồi, tơ vàng cơ hồ phong kín hắn hết thể đường ra. Cái gì là không cách nào tránh né, cái kia chính là quang, đối với giờ phút này hắn mà nói, hắn chỗ đối mặt đúng là vô tận quang. Cổ lực cũng sợ hãi thán phục tại thiết dày đặc công kích, quả nhiên như chính mình sở liệu cái kia giống như, từng cái đế cấp từng giả. Cũng không phải đơn giản có thể đối phó. Cái này sẽ là của ngươi quốc gia sao? Tên gì lĩnh vực? Cổ lực đồng thời cũng chống đỡ nổi lĩnh vực của mình, đem hết thể kim quang cách trở tại lĩnh vực bên ngoài. Quốc gia? Ta không cần. Thiết dày đặc một nửa truyền thừa đến từ chính bán thần sư tư, mặt khác một nửa thì là Phương Vân. Hắn kế thừa sư tư thần tính chi huyết, cũng kế thừa Phương Vân đại đạo máu huyết, tuy nhiên phi thường mỏng manh, thế nhưng mà đang cùng sư tư thần tính chi huyết dung hợp về sau, đã vượt qua sư tư. Mà bởi vì Phương Vân đại đạo máu huyết, so về sư tư thần tính chi huyết càng cường đại hơn, cho nên thiết dày đặc lực lượng, thiên hướng về Phương Vân đại đạo. Mà thiết dày đặc hết thể lực lượng, đều đến từ chính hắn đối với đại đạo lý giải, đương thiết dày đặc cùng sư tư giao phong thời điểm, hắn chỉ có thể thi triển gian lận đạo kim quang, thế nhưng mà thời gian qua đi cảnh vật thay đổi cũng đã lĩnh ngộ ra như vậy làm cho người sợ hãi thán phục tuyệt kỹ, đủ để nói rõ thiết dày đặc nội tính. Nếu như là ta sẽ đem loại lực lượng này vận dụng rất tốt. Cổ lực tại sợ hãi thán phục tại thiết dày đặc thực lực đồng thời, đã ở âm thầm đáng tiếc, cường đại như thế mà rung động lực lượng, đối phương xử đến lại có vẻ như thế thô ráp non nớt, dù là chính mình vẫn còn hoàng giả chi cảnh thời điểm, tiểu so với hắn vận dụng rất tốt. Tại tự tin của hắn quốc gia trước mặt, kim sắc ánh sáng chói lọi mảy may đều không thể xuyên thấu, cái này tự tin quốc gia nguồn gốc từ hắn đối với tự tin của mình, nguồn gốc từ hắn đối với hết thể tự tin. Có thể nói, chỉ cần hắn còn tin tưởng mình có thể đi. Như vậy hắn tiểu là vô địch, ai đều không thể đả bại hắn. Bất quá hắn biết rõ cực hạn của mình, bởi vì nếu quả thật chính xuất hiện một cái, cường đại đến hắn không cách nào đối mặt địch nhân, lòng tự tin của hắn hội lập tức sụp đổ, như vậy tùy theo mà đến chính là vĩnh viễn tận tuyệt vọng. Cho nên tự tin quốc gia một cái khác tên cũng được gọi là tuyệt vọng quốc gia, cái kia là mình đều cảm thấy tuyệt vọng lực lượng. Tại hoàng giả thời điểm, cổ lực đã từng sử dụng qua tuyệt vọng lực lượng, mà lần kia hắn dùng loại lực lượng này tránh được một lần đế cấp cường giả đuổi giết, cũng làm cho hắn hiểu được đế cấp cường giả đáng sợ. Thiết giày đặc hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, lại không đủ lão luyện, cho nên cổ lực rất dễ dàng chiếm cứ thượng phong. Ngươi không thắng được của ta. Cổ lực lắc đầu, nếu như ngươi thần phục với ta, ta có thể lưu tính mệnh của ngươi. Thiết giày đặc kim sắc quang mang thu vào, dùng vô cùng ánh mắt trào phúng nhìn về phía cổ lực. Cổ lực tại tiếp xúc đến cái kia tia ánh mắt thời điểm, vốn là sững sờ, thế nhưng mà rất nhanh tựu bạo nộ. Ngươi muốn chết? Ngươi không xứng. Thiết giày đặc ánh mắt rất thản nhiên cũng rất trực tiếp, ta thừa nhận ta không bằng ngươi, thế nhưng mà ta nhưng nhìn ra chúng ta chênh lệch ở nơi nào, thế nhưng mà ngươi lại nhìn không ra giữa chúng ta tại sao phải có kém như vậy cách, ngươi hôm nay có thể thắng ta, lại không thắng được đại nhân, cùng hắn so sánh với, ngươi chênh lệch nhiều lắm. Thiết giày đặc tại cổ lực nghe tới, phi thường trói thai, thế nhưng mà hắn tự nhận là đã là tương đương nguyện chuyển rồi. Cùng Phương Vân so sánh với, hắn xứng sao? Đừng nói Phương Vân, coi như là cùng tiểu biết, là cùng hắc ám biên chế người, đều so với hắn cường đại nhiều lắm. Tại được chứng kiến nhiều như vậy cường giả về sau, hôm nay đã có một cái bất quá so với chính mình cường lớn hơn một chút người, chạy tới trước mặt của hắn, muốn hắn thần phục đối phương, cái này không phải mình tìm khó chịu nổi sao. Chương 872, cổ lực tan tác. Như vậy cũng tốt so một cái nguyên thủy bộ lạc tộc trưởng, đột nhiên chạy đến một đại thành thị ở bên trong, hướng về cái nào đó kiến thức uyên bác học sĩ nói, đến bộ lạc của ta à. Ta cho ngươi đương trưởng lão đồng dạng buồn cười. Không chỉ là thiết giày đặc đang cười, Ngô Thái, Thép Mánh Liệt, thậm chí mấy cái Ngô Thái bên người thân vệ đều tại cười nhạo, loại này tiếng cười tại cổ lực bên thai nghe tới, là như thế chói tai. Thật giống như người nào đó tại hung hăng phiến thai của hắn quát tử đồng dạng, trong mắt của hắn lập tức lộ ra càng thêm hung tàn ánh mắt. Phương Vân, ngươi đã nghe chưa, hắn nói lại để cho thiết giày đặc thần phục hắn, các ngươi nhân loại có phải hay không đều là giày như vậy ra mặt. Tiểu biết ánh mắt tò mò nhìn xem Phương Vân. Hiển nhiên, tiểu biết rất chân thành tha thiết, rất thành khẩn vấn đề, tại cổ lực bên hai, nhưng lại lửa cháy đổ thêm dầu. Muốn chết. Cổ lực rốt cục bạo phát, phẫn nộ của hắn hóa thành vô tận tức giận, quốc gia lập tức tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần, đem hết thể đều bao phủ trong đó. Mấy cái thân vệ sắc mặt đột biến, cả người đều bị quốc gia lực lượng bại áp trên mặt đất, nô thái cùng Thép Mánh Liệt cũng không chịu nổi, nửa quỳ trên mặt đất, thân thể như là gánh nặng lấy áp đỉnh Thái Sơn một loại. Về phần những bình dân kia, đã hoàn toàn chấn áp trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích, mà ngay cả hô hấp đều lộ ra dị thường khó khăn. Thiết giày đặc sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn muốn phóng thích lực lượng của mình, thế nhưng mà đột nhiên tầm đó, hắn phát hiện tại đây phiến bổn nguyên ở trong, lực lượng của hắn giống như là hoàn toàn biến mất, một chút cũng phóng thích không đi ra. Chuyện gì xảy ra? Thiết giày đặc sắc mặt trở nên vô cùng hoảng sợ. Hắn đạt được lực lượng thời điểm, là cực kỳ đột nhiên tình huống. Sở dĩ phải so những bình thường kia tấn chức người đều muốn hưng phấn, có thể là đồng dạng, tại đột nhiên mất đi lực lượng về sau, cũng sẽ biết so người bên ngoài càng thêm khủng hoảng. Đừng sợ, đây chỉ là hắn bổn nguyên quy tắc, bởi vì ngươi đối với lực lượng của mình thất lạc tin tưởng rồi, cho nên bổn nguyên quy tắc trực tiếp tước đoạt lực lượng của ngươi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Cổ lực đang nhìn đến thiết dạy đặc kinh hoàng về sau, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Lấn lăng nhất bầy kẻ yếu. Xa xa không cách nào thỏa mãn hắn mãnh liệt vinh quang cảm giác, chỉ có chiến thắng một cái cùng mình đồng dạng cường đại cường giả, mới có thể lại để cho hắn thật lớn thỏa mãn. Chỉ là, hắn cũng không biết, trước mắt thiết giày đặc cũng không phải một cường giả, tuy nhiên hắn đồng dạng phi thường cường đại. Thế nhưng mà hắn không có cường giả tâm lý, cho nên tại đồng bậc cường giả ở bên trong, hắn còn rất yếu, một khi tin tưởng sụp đổ, như vậy tiểu như binh bại núi ngược lại, có thể là đồng dạng cũng sẽ không biết như những cường giả kia như vậy. Bởi vì một lần thất bại mà vĩnh viễn trầm luân. Cổ lực ánh mắt lại hướng về tiểu biết cùng Phương Vân thời điểm, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích chút nào. Vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn không có chịu ảnh hưởng? Điều này sao có thể? Tiểu biết y gì nguyên vẻ mặt mờ mịt tả hữu nhìn quanh, hoàn toàn không có cảm nhận được quốc gia quy tắc áp bách. Phương Vân thì là thủy chung nửa tựa ở thùng xe vách tường, nhẹ nhàng vỗ bên người đóa nhà bối, thả lỏng, nhắm mắt lại. Lại để cho chính mình cái gì đều không đi muốn, như vậy có thể cho ngươi thoải mái một ít. Các ngươi vì cái gì không bị ảnh hưởng? Cổ lực chỉ hướng Phương Vân cùng tiểu biết, trên mặt vẻ kinh nộ khó định. Đoá nhã dựa theo Phương Vân sai sử, nhắm mắt lại, đem hết thể tạp niệm đuổi ra trong óc. Quả nhiên, nàng cảm giác hô hấp thông thuận đi một tí, đã không có lúc trước cái chủng loại kia cảm giác áp bách. Lão sư, thật sự có hiệu. Đoá Nhã mở to mắt, cảm kích nhìn Phương Vân. Phương Vân cười cười, ở đâu có đơn giản như vậy, nếu như Đoá Nhã thật sự có thể đem tạp niệm vứt bỏ, ngược lại thật sự có thể không bị ngoại lực ảnh hưởng. Thế nhưng mà Đoá Nhã ngộ tính hiển nhiên không có như vậy cao, căn bản không có khả năng một lần có thể làm được tâm vô tạp niệm. Nàng sở dĩ cảm giác nhẹ lòng một ít, không phải là của mình chỉ điểm, là vì đối phương đối với lực lượng của mình sinh ra hoài nghi, lại để cho hắn quốc gia cũng bắt đầu xuất hiện mất thăng bằng. Hắn hết thể lực lượng đều nguồn gốc từ cho hắn đối với chính mình lực lượng tin tưởng, coi như là càng cường đại hơn cường giả cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mà một cái xem chỉ có 4-5 tuổi nữ hài, còn có một mười mấy tuổi thiếu niên, hai người tuổi thọ thêm chỉ sợ liền hắn 1/3 cũng chưa tới. Thế nhưng mà hai người này lại có thể tại hắn trong quốc gia, không bị chút nào ảnh hưởng, loại này ngoài ý muốn lập tức tiểu lại để cho hắn đối với lực lượng của mình sinh ra nghi vấn. Cái này tại hạ vị thần bên trong, xem như so sánh lợi hại được rồi. Tiểu biết gật gật đầu, như là tại đối với cổ lực lượng tỏ vẻ khẳng định, bất quá cũng không có quá nhiều tỏ vẻ, ngược lại dùng rất chân thành ngựa khi nói, tại trong nhân loại xem như so sánh lợi hại. Cổ lực có lẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ bị một cái có thể đương chính mình tặng tôn tiểu hài tử nữ đánh giá, hơn nữa hay là hắn đắc ý nhất cùng tự hào đồ vật. Trẻ em, cổ lực cực lực áp chế chính mình phẫn nộ trong lòng, chỉ là nhàn nhạt hừ ra một tiếng. Phương Vân, hắn nói trẻ em, là có ý gì? Tiểu biết quay đầu hỏi. Nàng rất chân thành quan sát Phương Vân lúc trước dạy bảo, không hiểu tự hỏi. Hắn xem thường ngươi, hắn cảm thấy ngươi không xứng cùng hắn nói chuyện. Phương Vân nở nụ cười. Nô Thái cũng cười, thép manh liệt càng là nhún lấy bả vai, cũng dùng đến một loại bao hàm thâm ý dáng tươi cười, nhìn xem cổ lực. Cái kia muốn thế nào, mới xứng cùng hắn nói chuyện. Tiểu biết tò mò hỏi. Nàng dùng vì nhân loại thật sự có cái quy củ này, cho nên vấn đề của nàng không có có chút, ngược lại lộ ra rất là coi chừng. Đi đem hắn đánh ngã. Sau đó ngươi nói cho hắn biết, bà cô hiện tại xứng hay không? Phương Vân trêu ghẹo nói. Phương Vân trong giọng nói tràn đầy trêu chọc, cổ lực sắc mặt nhưng lại càng phát ra âm trầm. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết ư? Phương Vân nhìn về phía cổ lực, chẳng lẽ ngươi hay vẫn là không rõ sao? Không rõ cái gì? Tiểu biết, đi lại để cho hắn hiểu được minh bạch. Phương Vân nói. Tiểu biết thủ cục lấy cái miệng nhỏ nhắn, bước đi lên trước, vài bước lộ lại quay đầu lại, đem hắn đánh ngã sao? Đánh ngã? Tiểu biết giơ lên nằm đấm, rất chân thành lại hỏi, ta đây đánh cho. Cổ lực mặt mũi tràn đầy cười lạnh, cho dù tiểu cô nương này có thể không bị quốc gia ảnh hưởng thì như thế nào, căn bản là không đủ để đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chính mình chỉ cần một đầu ngón tay, không, liền một đầu ngón tay đều không cần, chính mình có thể làm cho nàng phơi thây tại chỗ. Cổ lực trong tươi cười, đã nguyên vẹn chuẩn bị cho tốt, chờ tiểu cô nương này vung lên nàng cái kia non nớt nắm tay nhỏ thời điểm, chính mình trước phế bỏ nàng một đầu cánh tay. Làm cho nàng minh bạch một ít đạo lý. Tiểu biết cũng không biết mình có lẽ sử xuất bao nhiêu khí lực, bất quá Phương Vân đã nói đánh ngã, cái kia chính là nói bất tử có thể. Tiểu biết nghĩ nghĩ, chính mình không lộ ra chân thân, như vậy khí lực cũng chỉ có một nửa, chính mình lại thu một nửa, như vậy lực đạo có lẽ không thể giết chết một cái hạ vị thần. Không qua đối phương là nhân loại, có lẽ so còn có thể càng yếu một ít. Cuối cùng nhất, tiểu biết quyết định, chỉ sử dụng một thành lực lượng, cái kia nhìn như mềm yếu vô lực nằm đấm. Bay bổng nện ở cổ lực trên người. Cổ lực trên người hộ thể đấu khí cũng không có sinh ra tác dụng, hoặc là nói là đã sinh ra tác dụng, thế nhưng mà tại tiểu biết nắm đấm tiếp xúc lập tức, cũng đã sụp đổ, sau đó cái con kia nắm tay nhỏ nện ở cổ lực phần bụng. Cổ lực thậm chí không kịp tỏ vẻ thêm nữa, trên mặt chuẩn bị cho tốt trào phúng cùng cười nhạo còn chưa nói ra lời nói, cũng đã tại lập tức không còn sót lại chút gì, còn lại chỉ có vặn vẹo đau đớn cùng có rúm ra mặt. Đồng thời còn có kinh hãi cùng không hiểu, sợ hãi. Cổ lực thân thể liên tục rút lui vài bước, kinh ngạc nhìn xem tiểu biết, trong miệng tràn ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tiểu như tờ giấy đồng dạng tái nhợt. Đây là cái gì quái lực? Cái này là nhân loại khả năng có được quái lực sao? Một quyền này cơ hồ muốn cho thân thể của hắn sụp đổ, phải biết rằng coi như là có thể nát bấy tường thành lực lượng oanh kích tại trên người của hắn, hắn cũng có thể phân không hề thương. Thế nhưng mà, cái này nhỏ bé thân hình, cái này nhìn như non nớt nằm đấm, lại làm cho hắn nếm đến thống khổ. Lại để cho hắn hiểu được cái gì gọi là lực lượng. Tiểu biết cái kia đối với lóe ra ngây thơ ánh mắt, có chút ngạc nhiên nhìn xem cổ lực, thân thể của ngươi hảo cường cường tráng, so về rất nhiều lên đồng đều muốn cường tráng, ta bắt đầu còn lo lắng một quyền đem ngươi đánh chết, xem ra ngươi không có thụ đa trọng thương, xem ra ta có thể sử dụng hai thành lực lượng. Tiểu biết chăm chú nhìn cổ lực vốn là kinh hoàng thần sắc, lập tức biến thành khủng hoảng. Đợi một chút. Ngươi, ngươi vừa rồi sử dụng một thành lực lượng. Cổ Lực không tin, hắn không cách nào tiếp nhận, một thành lực lượng, tiểu đem mình đánh chính là thổ huyết, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi đang gạt ta, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng như vậy vô căn cứ sao? Cổ Lực vặn vẹo khuôn mặt, phẫn nộ gầm thét, như là tại kiệt lực khiển trách bác bỏ tiểu biết nói dối. Không tin à? Cái kia chúng ta lại đến. Tiểu biết đã giơ lên nằm đấm, Cổ Lực như là chim sợ cảnh cong giống như, lập tức nhanh chóng thối lui khai, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đợi một chút. Bất luận tiểu biết nói là nói thật hay là giả lời nói, hắn đều khó có khả năng lại lần lượt tiểu biết một quyền này đầu. Đây cũng không phải là thương gân động cốt có thể giải quyết, gây chuyện không tốt là muốn làm cho tai nạn chết người. Cổ Lực cũng không muốn không rõ Bất Bạch vứt bỏ mạng nhỏ, bất luận cô bé này là người nào, ít nhất nàng đã có tư cách cùng hắn đứng tại cùng một cái trục hành bên trên. Hiện tại ta có tư cách sao? Tiểu biết ngây thơ mà hỏi. Cổ Lực cảm thấy hôm nay mặt đã sắp ném sạch sẽ rồi, rõ ràng tại một cái tiểu cô nương trước mặt kinh ngạc, hơn nữa hay vẫn là như vậy ngoài ý muốn, không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý kinh ngạc. Đồng thời đáy lòng của hắn cũng càng thêm khẳng định, Phương Vân thân phận không phải chuyện đùa, bằng không thì tại sao hai cái đế cấp cường giả bảo hộ Tả Hữu? Bất quá, Cổ Lực tin tưởng rất nhanh khôi phục lại, cho dù hai cái thì như thế nào, trong đó một cái đã bị hắn quốc gia bại áp không cách nào ngẩng đầu, chỉ cần sẽ giải quyết cái này xem còn nhỏ đế cấp cường giả, Y Lệ Nguyên có thể thuận lợi giải quyết hết thảy phiền toái. Tiểu cô nương này tuy nhiên một thân lực lượng khủng bố, nhưng khi nhìn cũng không thế nào thông minh, hiển nhiên chiến đấu kinh nghiệm sẽ phi thường thiếu thốn, dựa vào chính mình phong phú kinh nghiệm, tuyệt đối có thể làm cho nàng chết không toàn thây. Tiểu biết, đừng đùa, nhanh lên giải quyết hắn. Đáng tiếc, lần này Phương Vân không có cho hắn cơ hội, tiểu biết cũng không có cho hắn cơ hội, tiểu biết lại chém ra một quyền này có thể không có chút gì do dự, lực đạo cũng là trầm trọng đáng sợ. Cổ Lực thậm chí đến không kịp né tránh, phản ứng không kịp nữa, cái kia hiểu tim phổi thần kinh đau đớn, đã lan tràn hướng toàn thân. Cổ Lực há hốc mồm, hai đầu gối mềm nhũn, nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất, hai mắt đang cực lực lật qua lại, miễn cưỡng bảo trì cuối cùng một tia thần trí, thế nhưng mà đầu đã khấu trên mặt đất. Chương 873, thất bại thảm hại. Lúc trước, hắn còn cảm thấy là cô bé này không che đậy miệng, cho rằng chỉ là một điểm quái lực mà thôi, tuy nhiên khủng bố, thế nhưng mà còn không đến mức lại để cho chính mình vô lực chống đỡ. Chỉ là, đương tiểu biết thứ hai quyền rơi vào trên người hắn thời điểm, hắn mới hiểu được, nguyên lai nàng không phải tại nói bừa. Cái loại này dễ như trở bàn tay giống như lực lượng, cơ hồ khiến thân thể của hắn lập tức sụp đổ, mà đồng thời sụp đổ, còn không chỉ là thân thể của hắn. Tự tin của hắn, hắn quốc gia, đã ở dưới một quyền này, lập tức sụp đổ. Phần bụng lõm ở dưới bộ vị, căn bản không cách nào tưởng tượng một quyền kia đến cùng có đa trọng, nội tạng đã toàn bộ nát bấy. Nếu như hắn không phải một cái đế cấp, chỉ sợ đã chết thảm tại chỗ, kinh hại ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào tiểu biết. Ngươi đến cùng là người nào? Đó là một trương vặn vẹo gương mặt, bị đau đớn tra tấn không thể chịu đựng được, liền thân thể đều đứng thẳng bất trụ, quỳ gối tiểu biết trước mặt. Đó cũng không phải là hắn lành nghề quỳ lạy lễ, chẳng qua là bởi vì hắn thật sự không cách nào dừng lại. Tiểu biết nghi hoặc quay đầu lại, nhìn xem Phương Vân, người phân thiệt nhiều loại sao? Không nhiều lắm, đó là sống người cùng người chết chi phân. Phương Vân cười. A, ta đây là người sống, hắn lập tức tiểu là người chết rồi. Tiểu biết chỉ vào Cổ Lực. Cổ Lực sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cái loại này nhục nhã cảm giác, lại để cho hắn cơ hồ quên đau đớn. Ánh mắt của hắn rơi vào Phương Vân trên người, các ngươi cho rằng thật sự có thể chiến thắng ta sao? Không phải chiến thắng ngươi, là giết chết ngươi. Phương Vân nghĩ cách rất đơn giản, ngươi muốn giết qua người khác, như vậy tiểu đừng hy vọng người khác đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Huống chi tàn sát một đám tay không tấc sắt, mất đi gia viên người vô tội dân chạy nạn, càng không có gì đáng giá khen. Chiến tranh tàn khốc, Phương Vân lý giải. Bất luận ở kiếp trước hay vẫn là cuộc đời này, hắn đều nhiều hơn lần trải qua. Đối với bất kỳ người nào mà nói, chiến tranh đều không là đồ tốt, nếu như là tại trong khi giao chiến, nộ thương bình dân, Phương Vân không đến mức tức giận như thế. Thế nhưng mà nham quốc loại này hành vi, hiển nhiên đã chọc giận hắn, đây tuyệt đối là không thể tha thứ hành vi. Một loại âm trầm khí tức tại Cổ Lực trên người bồi hồi lấy, cái loại này khí tức cùng hắn lúc trước lực lượng hoàn toàn trái lại. Cổ Lực không biết, hắn bổn nguyên lực lượng phi thường đặc thù. Bởi vì hắn là phi thường rất thưa thất song thuộc tính bổn nguyên, hơn nữa là tương đối hai chủng thuộc tính. Mãi cho đến tấn chức đế cấp phía trước, hắn mới phát hiện mình là song thuộc tính, tin tưởng quốc gia cùng tuyệt vọng quốc gia. Cho nên Cổ Lực mới lộ ra như thế tự tin, tin tưởng quốc gia có thể cướp đoạt tin tưởng cùng dũng khí, mà tuyệt vọng quốc gia tắc thì có thể cho tuyệt vọng. Cái loại nầy u ám khí tức như mông lung mây mù, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn khai, thế nhưng mà lan tràn lập tức. Sở hữu bị màu xám khí tức lan tràn qua người, tất cả đều sinh lòng ra một tia tuyệt vọng. Thiên không cũng bị bịt kín một tầng tối tăm phiền muộn, cái loại nầy tối tăm phiền muộn không chỉ là bao phủ thiên địa, mỗi người nội tâm đều bị cái loại nầy vẻ lo lắng chỗ bao phủ. Thế nhưng mà, tại Phương Vân bên người, nhưng lại một mảnh sáng lạ, cùng cái kia tối tăm phiền muộn sắc trời hình thành tươi sáng do nét đối lập. Cổ Lực sắc mặt ánh trăng tái nhợt, lòng của mỗi người đầu lại càng là bất an. Vô dụng, ngươi nhìn không tới hy vọng, ngươi tuyệt vọng, chỉ có thể làm cho mình càng thêm bất an. Phương Vân lắc đầu. Cổ Lực hoàn toàn chính xác rất cường đại cơ hồ có thể cho hắn tại vừa mới tấn chức đế cấp một năm không đến thời gian, là có thể đứng tại đế cấp đỉnh phong. Đáng tiếc, hắn tìm nhầm đối thủ, sự cường đại của hắn cũng không phải là đều không có một cái giá lớn. Lòng tin của hắn nếu như nhận lấy ngăn trở, sẽ lập tức sụp đổ, hắn tuyệt vọng nếu như ảnh hưởng không đến địch nhân, như vậy cuối cùng nhất chỉ có thể chính mình tiêu thụ. Những dân chạy nạn kia hoàn toàn chính xác đã sợ hãi nằm rạp trên mặt đất, Cổ Lực dưới những tay kia. Nham quốc những hoàng giả kia, hoàn toàn thụ hắn quốc gia ảnh hưởng, liền hắn phân phó mệnh lệnh đều không thể chấp hành. Thế nhưng mà hắn chính thức địch nhân, lại bình yên đứng ở trước mặt của hắn, cái này lại để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nguyên lai tưởng rằng coi như là tin tưởng quốc gia, không cách nào cho hắn mang đến an toàn, tuyệt vọng quốc gia có lẽ có thể trọng nhặt thắng lợi. Đáng tiếc, đối phương cái kia không cách nào dò thám biết lực lượng, lại đưa hắn hết thể bổn nguyên lực lượng, hoàn toàn cách trở tại bên ngoài. Ngươi! Các ngươi! Quá để cho ta thất vọng rồi, cái này sẽ là của ngươi đòn sát thủ sao? Phương Vân ánh mắt trào phúng nhìn xem Cổ Lực. Tiểu Biết bước đi lên trước, trực tiếp đi ra kim sắc khe hở bên ngoài, Cổ Lực trước mắt lập tức sáng ngời. Tiểu cô nương này thật sự là không biết sống chết, nếu như trốn ở bên trong, chính mình không biết làm sao không được bọn hắn. Thế nhưng mà một khi bước ra cái kia phiến kim sắc khe hở, như vậy liền trực tiếp bị vô tận tuyệt vọng bao phủ. Chỉ là, kỳ vọng của hắn tại Tiểu Biết cái kia mở mịt trong ánh mắt, lần nữa thất vọng. Loại này bổn nguyên quá yếu, ngươi như thế nào chọn loại này bổn nguyên? Tiểu Biết rất nghiêm túc nói ra. Phương Vân cười, hắn nói 10 câu cũng không kịp Tiểu Biết một câu, đối với Cổ Lực ảnh hưởng lớn. Tiểu Biết cũng sẽ không bởi vì đối phương bổn nguyên mà sợ hãi, không nói Cổ Lực thực lực, bất quá là hạ vị thần tà hữu, coi như là so Tiểu Biết cường đại hơn, cũng không có khả năng làm cho nàng cảm giác được sợ hãi. Bởi vì Tiểu Biết tâm trí quá thấp, căn bản cũng không biết sợ hãi. Coi như là lúc trước Phương Vân dùng chủ phân thân xuất hiện tại Tiểu Biết trước mặt, nàng cũng không có lộ ra sợ hãi. Huống chi là Cổ Lực loại này không nhập lưu tuyệt vọng quốc gia, căn bản là không đủ để đối với Tiểu Biết cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Tiểu Biết giơ lên nằm đấm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắc hắc. Cổ Lực trong lòng lộ bộ thoáng một phát, nhưng hắn là hưởng qua trong nắm tay nhỏ kia ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Tại hắn sợ hãi một cái chớp mắt, hắn quốc gia đã sụp đổ, ai cũng có thể tuyệt vọng, chỉ có hắn không thể tuyệt vọng. Đương hắn sinh ra sợ hãi lập tức, chính là hắn mất đi lực lượng thời khắc. Hiểu chưa, cái này sẽ là của ngươi kết cục. Phương Vân cười lạnh nhìn xem Cổ Lực. Không có khả năng, ta không có khả năng thất bại, ta làm sao có thể thua ở các ngươi loại này tiểu thí hài trong tay, điều đó không có khả năng. Cổ Lực trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hung quang, thân hình đột nhiên phát lực, xẹt qua Tiểu Biết, ra sức phóng tới Phương Vân. Tiểu Biết quay đầu nhìn về phía Cổ Lực bóng lưng, cũng không có ra tay ngăn trở, Cổ Lực mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Không có Tiểu Biết ngăn trở, bởi vì nàng cảm thấy không cần phải, hoặc là nói nàng không có cảm thấy có vấn đề gì. Cổ Lực tại không hề trở ngại dưới tình huống, rất thuận lợi bắt lấy Phương Vân, véo lấy cổ của hắn, để ở giữa không trung. Đại nhân, tất cả mọi người quá sợ hãi, kinh hãi nhìn xem Cổ Lực. Tiểu tử, ngươi cuối cùng nhất hay vẫn là rơi vào trong tay của ta, ha ha. Cổ Lực trên mặt hiển lộ ra vài phần giữ tận sắc, cười đặc biệt liều lĩnh, hắn đã thấy được hy vọng. Theo những người này trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có thể nhìn ra, Phương Vân là những người này người tâm phúc, thân phận tất nhiên cực kỳ tôn quý, chỉ cần hắn rơi tại trong tay của mình. Không những mình không cần sẽ cùng quái vật kia nữ hài chiến đấu, càng có thể uy hiếp được ở đây mỗi người. Lão sư, Đoá Nhã sắc mặt kỳ biến, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt cùng lo lắng. Lại để cho bọn hắn tất cả lui ra. Cổ Lực khẽ quát một tiếng, đem Phương Vân nắm trong tay, lại để cho tâm tình của hắn yên ổn rất nhiều. Đại nhân! Nô Thái, Thép Mãnh Liệt cùng với Thiết Dạy Đặc bọn người tất cả đều dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Phương Vân. Bọn hắn không phải lo lắng Phương Vân an nguy, bởi vì vì bọn hắn minh bạch đây không phải Phương Vân bản thể, thế nhưng mà mặc dù là phân thân, bọn hắn cũng không dám làm chủ. Hơn nữa bọn hắn việc này mục đích, cũng không dung Phương Vân an toàn đã bị một điểm uy hiếp. Phương Vân, muốn cứu ngươi sao? Tiểu Biết định tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn xem Phương Vân. Toàn bộ lui ra, ai dám tiến lên một bước, ta người thứ nhất giết hắn. Cổ Lực ánh mắt đảo qua mỗi người, trong mắt lộ hung quang không bỏ sót. Chỉ là, lại để cho hắn lo lắng chính là, trong tay thiếu niên này, rõ ràng không có chút nào run rẩy, không có chút nào sợ hãi. Ngược lại là chính bản thân hắn, khẩn trương nhìn xem mỗi người, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn lập lòe bất định, như là trong lòng có cái gì dự cảm bất hảo. Ngươi cứ như vậy có nắm chắc không? Phương Vân dáng tươi cười thủy chung lãnh đạm, thậm chí hay vẫn là cái loại lời trào phúng ánh mắt. Ngươi cũng đã rơi vào trong tay của ta, còn có thể nhấc lên sóng gió gì hay sao? Ngươi xác định là ta rơi vào trong tay của ngươi, mà không phải ngươi rơi vào trong tay của ta. Cổ Lực sững sờ, vốn là mê hoặc trong ánh mắt, thời gian dần trôi qua sinh ra một tia sợ hãi, càng ngày càng đậm, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Một loại không hiểu uy áp, theo Phương Vân thân chạy xuôi đi ra, cái loại nảy khí tức gáp bách lại để cho hắn hít thở không thông. Cổ Lực thân thể đang run rẩy, trong ánh mắt của hắn, cũng không dám nữa nhìn về phía Phương Vân. Trong tay lực đạo không khỏi bông lỏng, kinh hãi thối lui đến đằng sau, hắn cảm giác trong tay dẫn theo không phải một người. Đó là một tòa nhìn không tới đỉnh ngọn núi, đó là nhìn qua không mặc giới hạn đại dương mênh mông, đó là đoán không ra thương khung. Một nhân loại làm sao có thể tản mát ra khủng bố như thế khí tức, cái kia quả thực đã vượt ra khỏi hắn chỗ có thể hiểu được phạm chủ. Vô tận uy áp áp bách lòng hắn tự bất lực, quái vật. Trước mặt thiếu niên này, ở đâu là nhân loại, căn bản chính là một con quái vật. Người cái này quái vật. Cổ Lực đã không cách nào ức chế trong lòng sợ hãi, cái loại nảy khí tức tiểu như ác ngộng, quấn quanh tại trong lòng của hắn. Hắn đã ở lập tức đã minh bạch, chính mình chỗ trêu chọc là người nào, hoặc là nói bọn hắn căn bản cũng không phải là người. Hắn muốn quay người chạy trốn, thế nhưng mà hắn không có dũng khí phóng ra một bước, hơn nữa hắn cũng không cho là mình trốn mất. Tại loại này quái vật trước mặt, hắn căn vốn là không có cơ hội chạy trốn. Cái kia vẫn lấy làm ngạo lực lượng, hắn một mực tràn đầy tự tin khiêu chiến địch nhân, nhưng lại như thế buồn cười. Tại đối phương trong mắt, chính mình là như thế nhỏ bé, như thế không có ý nghĩa. Đối phương nếu như muốn giết mình, có lẽ tiểu như là chính mình giết người bình thường đồng dạng, chỉ cần một đầu ngón tay, là có thể đơn giản đem chính mình nghiền thành phấn vụn. Có thể là mình rõ ràng tự cho là đúng vậy cho rằng, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, thật đáng buồn, buồn cười. Phương Vân lạnh lùng nhìn xem đã đứng không vững Cổ Lực, trong mắt không có chút nào thương cảm, tuy nhiên hắn cái này thân hình không có chút nào chiến lực. Thế nhưng mà ít nhất có thể theo bản thể mượn tới một ít khí tức, dùng để đe dọa loại này trường không mở to mắt ra mà nhìn. Đại nhân, thỉnh tha thứ tại hạ. Tại hạ rốt cuộc Cổ Lực run rẩy thanh âm, đã phản ứng ra hắn giờ phút này tâm cảnh. Thế nhưng mà tại tiếp xúc đến Phương Vân ánh mắt thời điểm, trong lòng không khỏi phát lạnh. Cho ngươi sinh lộ, cái kia chính là đã đoạn những người bình thường kia sinh lộ. Phương Vân có thể dùng các loại lý do đi tha thứ một ít mạo phạm người của mình. Tuy nhiên lại không cách nào dễ dàng tha thứ loại này không kiêng nể gì cả tàn sát người bình thường hành vi. Giết. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, đã đối với Tiểu Biết hạ tất sát lệnh. Chương 874, lựa chọn chỗ trống. Tiểu Biết nhất nghe Phương Vân, nàng cũng không hỏi vì cái gì, nàng chỉ cần nghe kỹ Phương Vân mệnh lệnh là được. Cổ Lực muốn chạy trốn, thế nhưng mà cước bộ của hắn vừa mới phóng ra một bước, sau lưng khủng bố khí tức đã tới gần. Đưa một cỗ cảm giác mát mang tất cả lưng thời điểm, Cổ Lực đã minh bạch. Chính mình đã xong. Hắn không kịp quay đầu lại, phản ứng không kịp nữa tới, cái con kia nắm tay nhỏ đã theo bộ ngực của hắn xuyên thấu. Máu chảy đầm địa cảnh tượng, đồng thời còn mang ra trái tim của hắn, Cổ Lực sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Đoá Nhã kinh hãi nhìn xem Cổ Lực sau lưng Tiểu Biết, cho tới nay, nàng đều cho rằng Tiểu Biết chỉ là một cái không hiểu chuyện, lại gan lớn tiểu nữ hài. Thế nhưng mà giờ phút này nàng rốt cuộc hiểu rõ, cho tới nay nhìn như ngây thơ dưới gương mặt, che giấu lấy chính là một cái tàn nhẫn và vô tình lực lượng. Một cái gần như truyền thuyết một loại tồn tại, từ nhỏ đến lớn, nàng ngẫu nhiên nghe qua trong trấn nhỏ dòng binh đàm và qua, những cao cao tại thượng kia đế cấp tồn tại, là bực nào vĩ đại, vẫn còn giống như thần, bao quát lấy cái này phiến bao la mở mịt đại địa. Thế nhưng mà, hôm nay cái này cao cao tại thượng tồn tại, cũng tại Tiểu Biết trước mặt sợ run lấy, tại Phương Vân dưới ánh mắt run rẩy. Đoá Nhã ánh mắt ngốc trệ, không biết nên làm gì phản ứng, nàng biết rõ Phương Vân không phải người bình thường. Biết rõ bọn hắn một chuyến này người đều là lai lịch bất phàm. Thế nhưng mà nàng nằm mộng cũng muốn không đến, một cái tiểu cô nương đều cất giấu khủng bố như thế lực lượng. Bạch Nguyệt Thiên bọn người trong lòng đột nhiên co lại, một loại dự cảm bất tường tràn ngập trong lòng. Tuy nhiên tại Cổ Lực ra mệnh lệnh, bọn hắn phân tán tại Vũ Nội Thành, chuẩn bị tàn sát những bình thường kia cư dân. Thế nhưng mà trước sau buộc phát đế cấp chiến đấu, lại để cho bọn hắn căn bản là không cách nào thi triển thân thủ. Đặc biệt là Cổ Lực mấy lần quốc gia buộc phát đều chẳng phân biệt được địch ta hạn chế mỗi người hành động. Cho nên bọn hắn cơ hồ không có gì với tư cách, bất quá bọn hắn cũng không có xuất ruột, chỉ cần Cổ Lực tại, bọn hắn sẽ không sợ nhiệm vụ thất bại. Bọn hắn đối với cổ lực có đuôi mù mục đích tín nhiệm, đây chính là Nham Quốc từ trước tới nay, cái thứ nhất đế cấp tồn tại. Đây chính là vĩ đại nhất tồn tại, cái này mảnh thổ địa bên trên, cơ hồ không có ai có thể đủ chiến thắng hắn. Coi như là về sau xuất hiện chính là cái kia đế cấp, đã ở mấy cái hiệp gian, đã bị cổ lực quốc gia trấn áp. Đặc biệt là Ma Đao Vương, thân là bán đế tồn tại, hắn có thể bản thân nhất cảm nhận được cổ lực trô đáng sợ. Đế cấp tồn tại phất tay tầm đó, hủy thiên diệt địa cũng không quá đáng là nhấc tay, cho dù dị tượng tự tin hắn, tại loại này lực lượng cùng khí tức xuống, cũng muốn túi đầu xương thần. Thế nhưng mà, ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt, lòng của mỗi người đầu, tất cả đều là dùng sức co lại. Bọn hắn gần như có thể tại lập tức nghĩ đến, một cái kinh khủng nhất kết quả. Ý nghĩ này chỉ là tại trong lòng của bọn hắn xuất hiện một cái chớp mắt, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn không tin, cổ lực hội thất bại, bọn hắn cũng không thể tiếp nhận. Chỉ là, bọn hắn ngay sau đó tựu chứng kiến, một cái đáng sợ cảnh tượng, cái kia cảnh tượng lại để cho bọn hắn bị run rẩy cảnh tượng. Mỗi người đều ở giữa không trung, kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn xem cái kia gọi là tiểu biết nữ hải, đem cổ lực thi thể nâng lên giữa không trung. Cổ lực ngực ngụm máu tươi đầm địa, đáng sợ đến cực điểm, trong mắt như trước mang theo không dám tin ánh mắt, con mắt hình cầu mở to, chết không nhắm mắt. Cái này có thật không vậy? Cái này nhất định là ảo giác, nhất định là giả. Cổ lực làm sao có thể chết, hơn nữa hay vẫn là chết ở một cái tiểu cô nương trong tay. Chỉ là, đương cặp kia thiên chân vô tà ánh mắt quét về phía bọn hắn thời điểm, lòng của mỗi người đầu đều chịu run lên. Phương Vân nói, các ngươi cũng phải đi chết. Tiểu biết thanh âm giống như địa ngục ở chỗ sâu trong lấy mạng ác quỷ giống như, làm cho người không rét mà run. Trốn. Bạch Nguyệt Thiên sắc mặt trầm trọng, không có chút gì do dự cùng chần chờ. Bất luận đối phương là dùng phương thức gì giết chết cổ lực, cũng đã làm cho toàn bộ tình thế đã mất đi khống chế. Đừng nói bọn hắn có được lấy giết chết cổ lực chiến lực, chỉ cần là cái kia hai cái bán đế, cũng đã đủ để cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Bạch Nguyệt Thiên tâm trong thở dài một tiếng, không nghĩ tới chỉ là một hồi bình thường chiến tranh, rõ ràng liên lụy ra loại này ngoài ý muốn. Nham Quốc đã xong. Không ai có thể cứu vớt Nham Quốc. Bọn hắn không nên trêu chọc cường giả như vậy, thế nhưng mà ai có thể muốn đến, nhìn như bình thường một đoàn người. Rõ ràng cất dấu khủng bố như thế tồn tại. 12 hoàng giả như ở trong ngộng mới tỉnh, tại trong chốc lát, mọi nơi chạy tứ tán. Bọn hắn chạy trốn phương hướng tương đương khảo cứu, toàn bộ hướng phía phương hướng bất đồng chạy tứ tán, hạ quyết tâm không muốn cùng những người khác chịu chết. Đây cũng là lựa chọn sáng suốt nhất, thực lực của đối phương tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà nhân số lại không nhiều, dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, ít nhất có thể đào tẩu một nửa. Tiểu biết xem xét Bạch Nguyệt Thiên bọn người chạy tứ tán khai, lập tức giận dữ. Các ngươi không cho phép chạy. Phương Vân nói, các ngươi đều phải chết. Những người kia cũng sẽ không nghe theo tiểu biết mệnh lệnh, cũng không quay đầu lại chạy tứ tán mở. Các ngươi mau tới hỗ trợ A, bằng không thì bọn hắn tiêu chạy hết. Tiểu biết hô to lấy, nếu như nàng có thể hiện lộ ra bản thể, ngược lại cũng không sợ bọn hắn bị bợm, đáng tiếc nhân loại thân hình đã hạn chế năng lực của nàng. Không cần tiểu biết nhắc nhở, Nô Thái, thép mánh liệt cùng với thiết dày đặc đã dẫn đầu đã phát động ra thế công. Nô Thái cùng thép mãnh liệt riêng phần mình ngăn lại hai người, căn bản cũng không có bất luận cái gì lo lắng, hai cái hoàng giả tại một cái bán đế trước mặt, không có bất kỳ ưu thế. Tuy nhiên vẫn chưa tới tính áp đảo hiệu quả, nhưng là phải muốn tại trong thời gian ngắn thoát khỏi bán đế dây dưa, căn bản chính là chuyện không thể nào. Về phần thiết dày đặc, kim sắc lưới lập tức bạo phát đi ra, cơ hồ bao phủ nửa cái phía chân trời, trực tiếp đem 5 cái hoàng giả bao phủ trong đó. Trong đó còn có một Ma Đao Vương. Cái này 4 cái hoàng giả cộng thêm một cái bán đế, tại la trong lưới căn bản là nửa bước cũng khó rời đi. Tiểu như đợi làm thịt cừu non giống như, cùng đợi cuối cùng thẩm phán, dù sao chênh lệch một cấp bậc, hơn nữa thiết dày đặc trô am hiểu là bắt giết. Trong mắt hắn, những hoàng giả này chẳng khác nào hắn con mồi, hắn sẽ không vội vã đi giết, mà là trước hao hết lực lượng của bọn hắn, sau đó một chút mài đi sự chịu đựng của bọn hắn cùng dũng khí, cuối cùng lại dơ lên ra mổ. Tiểu biết thì là đuổi giết còn lại cái kia 3 cái hoàng giả. Nàng không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ là đơn thuần dùng tốc độ đi chặn đường bọn hắn. Những hoàng giả này trong tiềm thức, còn chỉ đương tiểu biết là bình thường tiểu nữ hài, tuy nhiên chứng kiến tiểu biết lúc trước dẫn theo cổ lực thi thể, thế nhưng mà y hải nguyên không cách nào làm cho bọn hắn đối với tiểu biết như thế nào coi trọng. Tại bọn hắn xem ra, có lẽ là cái gì khác người giết cổ lực, sau đó lại để cho tiểu biết đi ra thế thân. Chỉ là, đương bọn hắn chính thức cùng tiểu biết sau khi giao thủ, bọn hắn mới phát hiện, ý nghĩ của mình là bực nào buồn cười. Đương tiểu biết dùng một đôi nắm tay nhỏ đánh xuyên qua lồng ngực của bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới ý thức tới, cô bé này là bực nào đáng sợ. Cái kia căn bản cũng không phải là giao thủ, mà là đơn phương tàn sát, tiểu biết một cái nắm đấm, cũng đủ để đối phó bọn hắn. Đoá Nhã nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem trên bầu trời buộc phát ra ngũ thải ban lan cảnh tượng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hội có một ngày có thể tiếp xúc đến loại này cấp độ chiến đấu. Mà từ đầu đến cuối, nàng cũng như ở ngoài đứng xem một loại, rồi lại tự mình tham dự đến trong đó. Cuối cùng nhất kết quả, không có một cái nào hoàng giả đào tẩu, mà trong đó 8 cái hoàng giả bị mấy người đơn giản chém giết, tuy nhiên bọn hắn tại trước khi chết còn muốn cắn xé nhau một kích, đáng tiếc cũng không thể như nguyện. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn điểm này đáng thương như kế, không hề thi triển chỗ trống. 4 cái hoàng giả tắc thì lựa chọn đầu hàng, bọn hắn không có lựa chọn chỗ trống, hoặc là chết, hoặc là đầu hàng. Bạch Nguyệt Thiên, Ma Đao Vương, Bạch Diện Thư Sinh cùng một cái tóc đen lão đầu, cái này 4 cái thực lực tương đối mà nói, đều xếp hạng 12 hoàng giả trước vài tên, cho nên mới có thể ở mấy người trước mặt, miễn cưỡng trèo chống một thời gian ngắn, không có bị trước tiên đổ sát. Đồng thời vận khí của bọn hắn cũng xem là tốt, ít nhất không có gặp được tiểu biết, bằng không thì thực lực có mạnh hơn nữa kết cục cũng chỉ có một, cái kia chính là chết. 4 người bọn họ đã hoàn toàn đã mất đi tôn nghiêm, quỳ gối Phương Vân trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy hối hận cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn địa vị tôn sùng, coi như là tại trong khi giao chiến, bị thua bị bắt, thường thường cũng tìm được thượng vị giả đãi ngộ. Đáng tiếc chính là, Phương Vân cũng không có phương diện này giác ngộ, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn nên đón những đao phủ này. Vị đại nhân này, ta nguyện ý quy phụ ngài dưới trướng, vì ngài trảm trừ hết thể địch nhân. Bạch Diện Thư Sinh đầu tiên mở miệng nói. Đối với hắn loại này không có lòng trung thành hoàng giả mà nói, không sẽ đặc biệt đi thuần phục cái nào đó quốc gia, mặc dù là chính mình sinh dưỡng quốc gia, cũng chỉ là thuận tay hội thi dùng ân huệ, tuyệt đối sẽ không đi vì cái nào đó hoàng thất bán mạng. Tại hắn nghĩ đến, chỉ có rất cao quý càng thêm tôn sùng thân phận, mới xứng đôi hắn thuần phục. Hiển nhiên, hôm nay hắn đã tìm được, có thể có được nhiều như vậy cường giả thuần phục, tuyệt đối là cái nào đó đại đế quốc hoàng tử, hơn nữa hơn phân nửa là cái loại này có thể đạt được truyền thừa hoàng giả. Dù sao Đông Thổ Đại Lục ở bên trên, những đại đế quốc kia tuy nhiên không chỉ một cái đế cấp cường giả, thế nhưng mà cũng không có giàu có đến có thể tùy tiện cho một cái hoàng tử phân phối đế cấp cường giả hộ vệ tình trạng. Cho nên Bạch Diện Thư Sinh cảm thấy, chính mình nếu như đạt được Phương Vân lọt mắt xanh, có lẽ có thể càng tiến một bước. Truyền thuyết những đế quốc kia, tất cả đều là có đặc thù bí mật, có thể sinh ra đế cấp tồn tại. Nếu như mình đạt được cơ hội này, có lẽ có khả năng trở thành cùng bọn hắn đồng dạng vĩ đại tồn tại. Đương nhiên, Bạch Diện Thư Sinh tự nhận là, hắn có tư cách này, cũng có cái này vô liếng. A, ngươi vì cái gì thuần phục ta? Phương Vân mỉm cười. Đoá Nhã lông mày nhưng lại nhíu một cái, nàng đối với cái này Bạch Diện Thư Sinh cảm giác tương không đảm đương nổi, tựa hồ cái này trương dưới khuôn mặt, cất giấu cái gì làm cho nàng không thoải mái gương mặt. Bởi vì ngài đáng giá ta thuần phục, cũng có tư cách để cho ta thuần phục. Bạch Diện Thư Sinh tự tin nói, không hề lúc trước tù binh tư thái. Ba người khác than nhẹ lấy, ánh mắt lập lòe bất định. Làm như đã ở làm lấy quyết định gì đó, bất quá cũng không vội vã thanh minh cái gì, mà là chờ Phương Vân thái độ. Bạch Nguyệt Thiên mục quang lập lòe, nàng ẩn ẩn chứng kiến Phương Vân giả cười dưới gương mặt, làm như mang theo vài phần trào phúng. Hắn thật là cái nào đó đế quốc hoàng tử. Nếu như là cái nào đó đế quốc hoàng tử, chắc có lẽ không cự tuyệt một cái hoàng giả thuần phục. Thế nhưng mà, vì cái gì trên người của hắn, tản ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức. Bạch Nguyệt Thiên ánh mắt đảo qua đồng bạn. Bạch Diện Thư Sinh cùng tóc đen lão đầu cũng không nhận thấy được Phương Vân trên người cái kia cỗ hơi thở, bất quá khi ánh mắt của nàng hướng về Ma Đao Vương thời điểm, Ma Đao Vương ánh mắt vừa mới cũng rơi vào trên người của nàng. Hai người lập tức đọc đã hiểu ánh mắt của đối phương, xem ra Ma Đao Vương cũng phát giác được thiếu niên kia khí tức trên thân. Đáng tiếc. Phương Vân trên mặt dáng tươi cười như trước, chỉ là sắc mặt huyền chuyển đáng tiếc, lắc đầu. Không biết tại hạ có cái gì đáng tiếc hay sao? Bạch Diện Thư Sinh tự tin không giảm. Như trước lỗi lạc phong lưu, ngựa khí thong dong tự đắc. Tại hắn xem ra, Phương Vân chỉ là đang cùng hắn có kẻ mà cả, tại đạt được hắn thuần phục đồng thời, đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Đáng tiếc ta chán ghét ngươi. Phương Vân cười lạnh nhìn xem Bạch Diện Thư Sinh. Không thể không nói, Bạch Diện Thư Sinh lời nói cử chỉ, tuyệt đối được xưng tụng nhất lưu, hơn nữa mới tư mẫn nhanh, mặc dù gặp phải tuyệt cảnh, cũng không có mất cái kia phần thong dong, thực lực càng là có được hoàng giả đỉnh phong chi cảnh, hoàn toàn chính xác được xưng tụng hiếm có nhân tài. Chỉ là, Phương Vân lại theo trên người của hắn ngửi được một tia lại để cho người không khoái khí tức, Bạch Diện Thư Sinh công pháp tuyệt đối không phải chính phái công pháp, cũng không phải ma đạo công pháp, mà là tà phái công pháp. Bởi vì tại Ngô Thái đưa hắn đưa đến trước mặt mình thời điểm, Bạch Diện Thư Sinh ánh mắt không phải trước rơi vào trên người của hắn, mà là trước đảo qua Đoá Nhã, cùng với tiểu biết bên người. Có lẽ mà ngay cả Bạch Diện Thư Sinh mình cũng không có có ý thức đến, hắn loại này không tốt đích thói quen, lại để cho Phương Vân đưa hắn xem càng thêm thấu triệt. Bạch Diện Thư Sinh dáng tươi cười cứng đờ, rốt cuộc cười không nổi rồi, bởi vì tiểu biết lạnh như băng bàn tay nhỏ bé, đã dán tại trên cổ của hắn. Ta cũng chán ghét ngươi. Chương 875, thời khắc sinh tử. Cái này bạch diện thư sinh sở dĩ sẽ để cho bọn hắn đều cảm thấy không thoải mái, là vì trên người hắn luôn tràn ngập một loại dâm tục chi khí, hiển nhiên là trưởng kỳ tu luyện cái loại nầy hấp đoạt nữ nhân tinh khí cái chủng loại kia công pháp. Đây không phải song tu công pháp, mà là đơn phương thôn vệ tinh khí, hơn nữa mục tiêu chuyên môn nhằm vào nữ tính. Tuy nhiên hắn tại Phương Vân trước mặt không dám biểu lộ ra, thế nhưng mà hắn tại lần đầu tiên chứng kiến nữ tính thời điểm, đều trong lúc lơ đãng, toát ra loại này khí tức. Cho nên Đoá Nhã cùng Tiểu Biết tại lần đầu tiên chứng kiến cái này bạch diện thư sinh thời điểm, mới sẽ có vẻ như thế chán ghét. Chỉ cần là nữ tính, đều chán ghét loại này khí tức, hơn nữa đã trở thành bạch diện thư sinh một chủng tập quán, đừng nói chính hắn đều không có phát giác được, coi như là phát giác được, cũng không cách nào thu liễm. Trường kỳ đích thói quen, làm sao có thể dễ dàng như thế cải biến, nữ tính đối với loại cảm giác này phi thường nhạy cảm, mà nam tính tắc thì rất khó phát giác được loại này khí tức. Bất quá Phương Vân đối với bạch diện thư sinh loại người này, cũng không xa lạ gì, cho nên hay vẫn là tại trước tiên, đã nhận ra bạch diện thư sinh đi qua. Mà hắn loại người này, cũng là Phương Vân chán ghét nhất người, bất luận hắn là hay không lựa chọn thuần phục chính mình, Phương Vân đều sẽ không bỏ qua hắn. Tiểu Biết biểu hiện trực tiếp nhất, tuy nhiên tâm tình của nàng có khuynh hướng dã thu thêm nữa tại người, thế nhưng mà nàng đồng dạng là nữ tính, hoặc là nói là giống cái. Hơn nữa với tư cách dã thú, mỗi người đối với thái độ của nàng, nàng đều có thể trực tiếp nhất phát giác được, đây cũng là dã thú nhạy cảm giác quan, so về người bình thường càng thêm nhạy cảm giác ra đối phương địch ý. Còn đối với nàng không có hảo ý người, nàng cũng sẽ biết trước tiên biểu hiện ra địch ý của mình. Bạch diện thư sinh xanh cả mặt, hắn muốn phản kháng, thế nhưng mà Tiểu Biết không có cho hắn phản kháng cơ hội. Cả hai ở giữa chênh lệch, thật sự là quá rõ ràng rồi, hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, cũng đã bị tháo xuống đầu, trên mặt còn lưu lại lấy sợ hãi cùng kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì chính mình thuần phục, chẳng những không có đạt được đối phương hưởng ứng, ngược lại đưa tới họa sát thân. Vài người khác đồng dạng sợ tới mức mặt không có chút máu, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, vì cái gì bạch diện thư sinh thuần phục, rõ ràng không có bị đối phương tiếp nhận. Xem ra đối phương là quyết tâm muốn đuổi tận giết tuyệt, lòng của mỗi người đầu hàn ý đồ sinh, tìm không thấy sinh hy vọng. Mỗi người đều cùng đợi tử vong thẩm phán, tại trong mắt của bọn hắn, Phương Vân nghiễm nhiên đã thành đồ phu giống như tồn tại. Cùng hắn là địch người, tất cả đều trốn không khai chết, thuận người xương nghịch người vong. Phương Vân lộ ra thập phần mỏi mệt, lúc trước tuy nhiên cho mượn chủ thân khí thế, có thể là đồng dạng cũng làm cho cái này vốn tiểu yêu ớt thân hình, càng thêm mỏi mệt. Như vậy cũng tốt so một ít thần chi mượn nhờ phàm nhân thân thể thi triển thần lực đồng dạng, những người phàm tục kia có thể mượn đến bao nhiêu lực lượng, toàn bộ bằng bản thân thể tố chất cùng thực lực càng cường, thân thể càng là cường tráng, tự nhiên có thể mượn đến càng nhiều lực lượng. Đồng thời gánh nặng cũng sẽ biết càng nhỏ. Có thể là đồng dạng, nếu như mượn quá nhiều không cách nào thừa nhận lực lượng, như vậy thân thể chỉ biết sụp đổ nhanh hơn. Mà cái này hay vẫn là bởi vì Phương Vân thuộc về dị thể đồng nguyên, thân thể chưa từng có hơn bài xích, nếu như một người bình thường mượn đến loại lực lượng này, quả thực tiểu là muốn chết. Phương Vân nửa tựa ở trong xe, ánh mắt trầm thấp rơi vào Ma Đao Vương trên người, sát nghiệt quá nặng, giết không ít người à. Ma Đao Vương trong lòng lạnh lẽo, rốt cục đến phiền hắn rồi. Tuy nhiên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính hàng lầm tại trên đầu của hắn thời điểm, y lì hành nguyên lại để cho hắn càng bất an sợ hãi. Muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ma Đao Vương muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bất quá có bạch diện thư sinh ví dụ phía trước, hắn cũng đã chết cái này đầu tâm, dứt khoát tại trước khi chết, có thể giữ lại một điểm tôn nghiêm. Cho ta giết 100 vạn nham quốc đại quân, ngươi cái này mệnh liền tính toán chuộc đã qua. Phương Vân phất phất tay nói. Ma Đao Vương sững sờ. Ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân, hắn đã làm tốt cái chết chuẩn bị, vì cái gì dễ dàng như thế buông tha hắn. Giết người sự tình ai cũng có thể làm, hắn tin tưởng ở đây là bất luận cái gì một người, đều có thể so với hắn làm rất tốt. Người không giết ta. Ma Đao Vương ma xui quỷ khiến mà hỏi, lời vừa ra khỏi miệng cũng đã hối hận, như nếu như đối phương kịp phản ứng, chính mình không công ném đi tánh mạng. Phương Vân cười lạnh nhìn xem Ma Đao Vương, ngươi đã bị sát nghiệt tập thân, 100 vạn chi hồn chẳng những sẽ không để cho ngươi càng tiến một bước. Sẽ chỉ làm ngươi vĩnh viễn không siêu sinh ngày, sống hay chết ngay tại trước mặt ngươi, như thế nào lựa chọn toàn bộ bằng mình tâm. Ma Đao Vương sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hoảng sợ nhìn xem Phương Vân, người khác nghe không hiểu Phương Vân, thế nhưng mà hắn lại chữ chữ khắc ở trong lòng. Từ lúc trở thành bán đế thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được, chính mình chỗ lựa chọn chính là một đầu không đường về. Mỗi giết một người, tuy thực lực liền tăng lên một phần, thế nhưng mà cái loại này cắn trả chi lực cũng sẽ biết càng cường. Hôm nay trở thành bán đế, cái kia phần đối với vong hồn ước thúc lực cũng đã lại để cho hắn phi thường vô lực, nếu như lại giết 100 vạn quân hồn, như vậy chỉ có 2 cái khả năng. Một loại là phá rồi lại lập, xương đế truyền lưu muôn đời, hoặc là vạn hồn phệ thể, vạn kiếp bất phục. Thế nhưng mà đối phương lại giống như nhìn thấu đạo của hắn đường, lại để cho hắn như thế nào không sợ hãi sợ, như thế nào không bàng hoàng. Không giết 100 vạn đại quân, đối phương tất nhiên hiện tại sẽ giết hắn, nếu như giết 100 vạn nham quốc đại quân, như vậy hắn cũng cách cái chết không xa. Tả hữu đều là cái chết, lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy mê mang cùng vô lực. Phương Vân không hề để ý tới Ma Đao Vương, ánh mắt rơi vào Bạch Nguyệt Thiên trên người, cái này lão phụ tuy nhiên trên mặt sợ hãi, thế nhưng mà trong mắt nhưng lại kiên định nhìn xem Phương Vân. Nếu là các hạ muốn ta giết nham người trong nước, tốt nhất đừng phí cái này miệng lưỡi, hiện tại liền giết ta, ta sẽ không trở thành trong tay ngươi dao mổ. Bạch Nguyệt Thiên kiên quyết nói. Ngươi đi đi. Phương Vân phất phất tay nói. Đi. Bạch Nguyệt Trời cũng ngây ngẩn cả người, khinh địch như vậy buông tha chính mình, đây là gạt người a? Hay hoặc là nói hắn có cái gì mưu đồ, hay vẫn là nói muốn lại để cho chính mình đối với hắn mang ơn. Bạch Nguyệt Thiên nghĩ tới vô số loại khả năng kết cục, thế nhưng mà tuyệt đối không muốn qua, thiếu niên này hội dễ dàng như thế phóng túng chính mình. Bạch Diện Thư Sinh quy hàng kết quả bị giết, Ma Đao Vương bị hạ lệnh tàn sát 100 vạn nham quốc đại quân, mới còn sống đường. Mà nàng lại không có bất kỳ điều kiện, bất luận cái gì một cái giá lớn, đối phương để lại chính mình rời đi. Điều này hiển nhiên cùng nàng đoán kỳ kết quả, hoàn toàn bất đồng. Ngươi rất sạch sẽ, ta đối với giết loại người này không có hứng thú. Phương Vân phất phất tay nói. Tại Phương Vân trong mắt, Bạch Nguyệt Thiên chính là loại bình thường binh sĩ đồng dạng, tại người đương quyền trong tay, nàng chỉ xem như một kiện binh khí, một kiện giết người binh khí, tuy nhiên trên chiến trường giết người vô số, thế nhưng mà nàng bản thân lại không có bất kỳ sát khí. Điều này hiển nhiên là không thể tưởng tượng, mà có thể làm được điểm ấy, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, nàng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào khởi qua sát cơ. Đối với những chết ở kia trong tay nàng người, nàng chưa bao giờ chính thức muốn đi giết bọn hắn. Điều này nói rõ Bạch Nguyệt Thiên không phải đại thiện tiểu là đại ác, đại thiện được gọi là Bồ Đề Tâm, đại ác được gọi là Tu La Tâm. Bạch Nguyệt Thiên khí tức hạo nhiên chính trực, không có chút nào âm lãnh, càng đã chứng minh Phương Vân suy đoán. Tóc đen lão đầu càng thêm khẩn trương, Bạch Diện Thư Sinh bị trực tiếp giết chết, Ma Đao Vương bị hạ lệnh giết nham quốc 100 vạn người, Bạch Nguyệt Thiên tất bị trực tiếp phóng thích, vậy hắn kết cục đâu này? Có ít người đã làm tốt cái chết chuẩn bị, cho nên bọn hắn không sợ chết, thế nhưng mà tại không biết sinh tử dưới tình huống, bọn hắn nhưng lại sợ nhất, đối với mình không biết sợ hãi, đối với sinh một tia hy vọng, đối với cái chết một tia kháng cự, lại để cho trong lòng của hắn càng thêm trầm trọng. Phương Vân lãnh đạm ánh mắt, lại để cho tóc đen lao đầu càng thêm sợ hãi, giống như tử hình phạm nhân người chờ đợi thẩm phán thời điểm, cái loại nầy bàng hoàng bất lực cảm giác. Ngươi muốn sinh hay vẫn là muốn chết? Phương Vân tại ngưng mắt nhìn sau một hồi, mới mở miệng hỏi. Sinh. Tóc đen lão đầu không chút do dự hồi đáp. Ngươi có lẽ am hiểu y y thuật a? Phương Vân lại hỏi. Tóc đen lão đầu không khỏi lộ ra vài phần tự đắc. Tuy nhiên thực lực của ta không tính trên phiến đại lục này nhất đỉnh tiêm tồn tại, có thể là y y thuật của ta lại ít nhất có thể đứng hàng trên phiến đại lục này top 3. Top 3. Phương Vân cười cười. Ta nhận thức trong những người này, y y thuật so với ngươi còn mạnh hơn tiểu không ngớt 3 người. Không có khả năng. Đông thổ đại lục ở bên trên. Y lý thuật so với ta mạnh hơn cũng chạy chữa thần đoạn thiên hòa y lý hề ma thứ biển, đây không phải ta tự phong, chính là tất cả mọi người chung dâng tặng bài danh. Tóc đen lão đầu tự tin nói. Đóa Nhã ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường, tại nàng xem qua Phương Vân y lý thuật về sau, đối với Phương Vân y lý thuật sớm đã tôn sùng đến cực điểm, tại nàng xem ra, Phương Vân y lý thuật là tốt nhất. Vậy ngươi lại có cái gì danh xưng? Ta chính là Độc Hoàng, nghĩ đến ngươi có lẽ đối với cái này xưng hô không xa lạ gì a. Ngươi là Độc Hoàng. Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt ngạc nhiên nhìn xem tóc đen lão đầu, đều lộ ra rất là ngoài ý muốn. Đang nhìn đến Nô Thái cùng Thép Mãnh Liệt kinh ngạc như thế về sau, Độc Hoàng lộ ra càng thêm đắc ý, Phương Vân lại hỏi một câu lại để cho Độc Hoàng thổ huyết. Hắn rất nổi danh sao? Là có chút danh khí, bất quá cũng lộ ra có chút rêu rao, liền loại này tiểu quốc ở giữa tranh chấp, đều có thể tham dự trong đó, bao nhiêu có chút hạ giá. Nô Thái chẳng hề để ý nói. Độc Hoàng càng là khí không đánh một chỗ đến. Thế nhưng mà người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, mặc dù đối với bọn hắn đối thoại rất là oán giận, thế nhưng mà hắn cũng không khỏi không nén lớn giận. Vậy ngươi xem thân thể của ta, ngươi có thể trị liệu tốt? Phương Vân hỏi. Độc Hoàng nghe xong, trước mắt lập tức sáng ngời, đối phương có chỗ cầu, như vậy tánh mạng của mình cho dù bảo trụ rồi. Độc Hoàng nhìn mấy lần Phương Vân, chân thành nói, vị công tử này hẳn là tiêu hao quá lớn, làm cho khí huyết suy yếu, cái này không coi vào đâu nghi nan tạp chứng. bất quá muốn tại trong ngắn hạn khôi phục, lại cần một ít thủ đoạn. Đoá Nhã nghe xong Độc Hoàng chẩn đoán bệnh, lập tức tiểu đối với Độc Hoàng vài phần kính trọng, nàng lúc trước thế nhưng mà bắt mạch mấy lần, đều là sai lầm kết luận. Thế nhưng mà Độc Hoàng nhưng chỉ là xem vài lần, cũng đã chẩn đoán bệnh ra chính xác kết quả, không khỏi bắt đầu tin tưởng Độc Hoàng danh khí, ngược lại cũng không phải có tiếng không có miếng. Ta cái này đệ tử cũng là theo ta học y dì, ngươi cho nàng giảng một chút, lúc trước nàng chẩn đoán bệnh kết quả là túng dục quá độ, ngươi vì nàng giảng giải thoáng một phát, ở trong đó sai biệt khác nhau. Độc Hoàng trong nội tâm suy đoán, chớ không phải là đối phương xem y dì thuật của mình rất cao minh, lại kéo không dưới mặt mũi, sợ tại học sinh của mình trước mặt mất mặt, cho nên cố ý mượn chính mình, đến dạy bảo học sinh của mình a. Nghĩ vậy, Độc Hoàng trong nội tâm càng thêm an tâm, không hề lo lắng cho mình cái này đầu mạng già. Lão sư, không cần hắn giảng giải, những ngày này ta đã minh bạch khuyết điểm của mình rồi. Đoá Nhã như trước không chịu buông tư thái, tại nàng xem ra, chính mình những ngày này, y lý thuật tinh tiến không ít, Độc Hoàng tuy nhiên danh khí rất lớn, thế nhưng mà chưa hẳn có thể so bên trên chính mình. Độc Hoàng cũng không miễn cưỡng, mà là cung kính cùng đợi Phương Vân lên tiếng, Phương Vân mỉm cười nhìn Đoá Nhã. Ta không phải đối với y lý thuật của ngươi hoài nghi, lấy thừa bù thiếu mới được là y lý thuật tiến bộ điều kiện tiên quyết, nếu như tất cả đều coi trọng của mình, bất luận là y lý thuật của ngươi hay vẫn là toàn bộ y lý thuật hệ thống, đều muốn trì trệ không tiến, nếu như chờ cái đó ngày, ngươi tinh thông trên cái thế giới này sở hữu y lý thuật về sau, mới nói ngươi vừa rồi cái kia lời nói cũng không mượn. Chương 876, lấy thừa bù thiếu. Đối với cái này lời nói, Độc Hoàng tỏ vẻ cảm giác sâu sắc đồng ý, có thể đứng tại trên phiến đại lục này, y lý thuật đỉnh cao nhất, tuyệt đối không phải một nhà sở trưởng có thể đạt thành. Bất luận là hắn hay vẫn là y thần hoặc là y thề ma, đều là tập bách gia chi trưởng, tụ bách xuyên chi thủy, mới có thể khinh thường quần hùng, trở thành nhất làm cho người rót mục đích tồn tại. Thế nhưng mà, Đoá Nhã còn không có đạt tới cái loại nầy cấp độ, cho nên nàng không cách nào lý giải cái loại nầy cảnh giới. Cao thủ tịch mịch, là chỉ trên thực lực tịch mịch, mà tại cái khác phái trước mặt, sở hữu cao thủ tất cả đều ham học hỏi như khác. Nếu như một cao thủ không thể cùng lúc đều tiến, không thể nắm giữ vật gì đó khác, như vậy hắn chẳng những không thành được cao thủ, thậm chí sẽ bị thời đại này chỗ đào thải. Từng đã là trung ý gì đã là như thế, huy hoàng đích niên đại sau khi đi qua, đồ có vô tận nhớ lại không có chính thức sáng tạo cái mới, không có tiến thêm một bước dung hợp. Bế môn tạo xa cuối cùng nhất kết quả chính là bị người quên đi, vứt bỏ, những người tuổi trẻ kia không phải xính ngoại, là vì Tây Y thì hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó, có hắn truyền bá môn đạo. Người học khá hơn rồi, dĩ nhiên là hội có nhiều người hơn đi truyền bá, có nhiều người hơn đi nghiên cứu. Mà trong cũng là này Y thì lớn nhất trở ngại, từng phe phái đều là coi trọng của mình, không muốn đem Y thì thuật lấy ra chia sẻ. Đây là thế nhân truyền thống quan niệm bố trí, đồ tốt đáng giá chân tàng, tốt y lý thuật tự nhiên mà vậy cũng liền trở thành bọn hắn độc môn bí kỹ, thế nhưng mà 100 năm sau, 200 năm sau đâu này. Đương những người khác đã học hội tiến bộ thời điểm, trung y lại còn dậm chân tại chỗ, cuối cùng nhất bị người đuổi theo, bị người siêu việt. Đoá Nhã rất không tình nguyện nhìn xem Phương Vân, làm cho nàng học tập Phương Vân y lý thuật, nàng có thể tiếp nhận, bởi vì Phương Vân đã bày ra qua y lý thuật của mình cùng học thức, thậm chí thực lực của hắn, cũng đã làm cho Đoá Nhã tâm vui mừng tâm phục khẩu phục. Thế nhưng mà, hôm nay Phương Vân lại để cho chính mình học tập lão đầu này y y thuật, nàng 100 cái không muốn. Nàng không cách nào lý giải Phương Vân ý tứ, cũng không cách nào đi lý giải trí cao y y thuật tâm cảnh. Phương Vân cũng không có đi giải thích, không nói Đoá Nhã phải chăng có thể lý giải tâm ý của hắn, mặc dù lý giải rồi, cũng sẽ biết đi xuyên tạc. Đến lúc đó nếu như Đoá Nhã cho rằng, học càng nhiều, y y thuật sẽ càng cao, như vậy đã có thể được không bù mất. Phương Vân là làm cho nàng học tập đối phương ưu điểm, đi học tập người khác trường sử, mà không phải điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, nuốt cả quả táo. Lão sư, chẳng lẽ y lý thuật của ngươi, còn chưa đủ để dùng dạy ta cần có y lý thuật sao? Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể tiếp nhận ta sở hữu y lý thuật sao? Phương Vân mỉm cười nhìn Đoá Nhã. Phương Vân ý tứ rất rõ ràng, hán đại bộ phận y lý thuật, cũng đã không thuộc về người bình thường y lý thuật, dùng Đoá Nhã cảnh giới bây giờ, cơ hồ không cách nào lý giải. Nếu để cho nàng cưỡng ép học tập y dị thuật của mình, chỉ biết kéo chậm bước chân, thậm chí kẻ vô tích sự. Không bằng trước theo phương diện khác nhập thủ, làm cho nàng từng bước đề cao y dị thuật của mình, đợi đến lúc nàng có đầy đủ độ cao, lại đến học tập y dị thuật của mình, đến lúc đó chẳng những càng thêm dễ dàng học tập, cũng lại càng dễ lĩnh ngộ ra thuộc tại y dị thuật của mình. Có thể. Đoá Nhã cho ra khẳng định trả lời thuyết phục. Vậy ngươi nhìn ra cái chết của hắn tương sao? Phương Vân chỉ hướng Ma Đao Vương. Ma Đao Vương sắc mặt trở nên dị thường khó coi, không nghĩ tới Phương Vân hội đưa hắn với tư cách ví dụ. Cái gọi là tử tướng, thì là y lìa giới thuật ngữ, là chỉ một ít đem chết chi nhân ý tứ, Ma Đao Vương cũng có nghe qua. Đoá Nhã nhìn về phía Ma Đao Vương, lại vô luận như thế nào cũng nhìn không ra Ma Đao Vương thần sắc có cái gì sai biệt. Theo mặt ngoài xem Ma Đao Vương khí sắc bình thường, khí tức vững vàng, ánh mắt hữu thần lợi hại, khí lực cũng so thường nhân muốn cường tráng rất nhiều, nhìn không ra chút nào dị tượng, càng không có một điểm tử tướng. Độc Hoàng, do ngươi đến nói rõ một chút. Phương Vân phân phó nói là, Độc Hoàng cũng không có chút, ngược lại cho rằng đây là đương nhiên, thượng vị giả có quyền lợi yêu cầu hạ vị giả làm một chuyện gì, huống chi cái này không coi vào đâu quá phận yêu cầu. Vị tiểu thư này ngài chỗ đã thấy chỉ là mặt ngoài, lại nhìn không tới hắn sát khí, cái gọi là sát khí là chỉ một người sinh sát qua lại, bởi vì Ma Đao Vương giết người vô số, hơn nữa hay bởi vì hắn công pháp đặc dị, làm cho hắn sát khí đã đến không khống chế được biên giới, một khi hắn đã bị một điểm nhỏ thương, hoặc là cảm xúc bên trên đã bị một ít kích thích, sát khí tiểu sẽ trực tiếp ăn mòn hắn thần trí, cuối cùng lại để cho hắn hài cốt không còn. Độc Hoàng không vội không chậm giải thích nói, ta lại nhìn không tới sát khí, đương nhiên nhìn không ra bệnh tình của hắn. Độc Hoàng cười lắc đầu, ánh mắt nhìn lại hướng Phương Vân, cũng không đi phản bác Đoá Nhã lý do. Ngươi không phải nhìn không tới, ngươi là vì cảnh giới quá thấp, ngươi vốn đã gặp may mắn, tâm như gương sáng, ý như chỉ thủy, thế nhưng mà tâm tư lại thủy chung nhìn không tới, không thể tưởng được trước mắt sự vật, cho nên ta mặc dù truyền thụ cho ngươi y y thuật, ngươi cũng học không được, chẳng trước học tập người khác y y thuật, lại dần dần đi tiến đến dần, phương thành chính quả. Đoá Nhã đắm chìm xuống, ánh mắt dừng ở Phương Vân, ta đây có phải hay không học xong y y thuật của hắn, có thể tùy ngươi học tập. Không phải học y y thuật của hắn, là học hội người khác sở trường. Cái này có cái gì khác nhau sao? Không có người có thể một ngụm ăn thành mập mạp, cũng không có ai có thể một bước lên trời, nếu như ngươi không có tích lũy quá trình, tiểu vĩnh viễn không cách nào đứng tại đỉnh trên đỉnh, học hội người khác sở trường, học đến nỗi dùng, đền bù thiếu sót của mình, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Đoá Nhã như có điều suy nghĩ cúi đầu xuống, đắm chìm hồi lâu không nói một lời, tuy nhiên Độc Hoàng không cho rằng Phương Vân y lý thuật có thể có chính mình cấp độ, thế nhưng mà đối với hắn lời nói này, nhưng lại tương đương nhận đồng. Phương Vân không có trông cậy vào Đoá Nhã có thể lập tức lý giải, thế nhưng mà ít nhất không thể bài xích, có lẽ chính cô ta cảm thấy, mình có thể học hội, thế nhưng mà Phương Vân lại không cho là như vậy. Mặc dù là hắn hôm nay y y thuật, cũng là dựa vào ngàn năm lục lọi, không ngừng dung hợp bách gia chi trường, từng bước hoàn thiện y y thuật của mình, cuối cùng đi ra bản thân con đường. Vậy được rồi. Đoá Nhã rốt cục nhả ra, tuy nói cũng không phải là rất tình nguyện, thế nhưng mà cuối cùng đã tiếp nhận Phương Vân an bài. Rất tốt. Phương Vân mỉm cười nhẹ gật đầu, đồng thời quay đầu đối với Độc Hoàng đạo, ngươi chừng nào thì có thể giáo hội học sinh của ta, phát giác được sát khí, ngươi liền lúc nào có thể tự do. Độc Hoàng cung kính chắp tay hành lễ, cũng không làm buồn vui chi sắc, với hắn mà nói, cái này xem như soàng kết quả. Đầu tiên tánh mạng là bảo trụ rồi, thế nhưng mà nếu như Đoá Nhã vĩnh viễn đều học không được, như vậy hắn tiểu vĩnh viễn không có tự do. Đương nhiên, hắn không có lựa chọn chỗ trống, hoặc là chết hoặc là tiếp nhận Phương Vân yêu cầu. Ngươi thật sự cứ như vậy lại để cho chúng ta đi. Bạch Nguyệt Thiên Ý Liễu Nguyên có chút không tin Phương Vân, dù sao một phương diện lại để cho Ma Đao Vương đi tàn sát Nham Quốc đại quân, một phương diện khác lại phóng hắn cái này Nham Quốc chủ kẻ lực mạnh rời đi, thật sự làm cho nàng có chút sợ không được ý nghĩ. Chẳng lẽ nói ngươi không nên ta tại dưới trên người của các ngươi cấm chế, các ngươi mới bằng lòng tin tưởng sao? Phương Vân khinh thường nhìn về phía Bạch Nguyệt Thiên, Ma Đao Vương tắc là cúi đầu, trong lòng thủy chung vờn quanh lấy Phương Vân lúc trước. Nếu như ngươi không có thể trả lời vấn đề của ta, ta đây thả rằng sẽ chết tại trong tay của ngươi, dù sao trở lại Nhan Quốc, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ bỏ qua ta. Bạch Nguyệt Thiên đã chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết, hôm nay Nhan Quốc đại quân đã mất đi đại tướng quân, lại đã mất đi nhiều vị hoàng giả tọa chấn, sớm đã gần như sụp đổ, chỉ cần Thái Ngô Quốc lúc này thời điểm phái ra một vị hoàng giả, cũng đủ để giao động Nhan Quốc. Nhưng lại có như vậy một cái thế lực, đối với Nhan Quốc nhìn chằm chằm, mà nàng mặc dù trở lại Nhan Quốc, tại đã mất đi rất nhiều hoàng giả cùng với trong quân thống ngự người về sau, nàng lại bình yên trở về, thế tất sẽ để cho Nham Quốc cao tầng lòng mang bất mãn, do đó đối với nàng sinh ra hoài nghi. Nàng tuy nhiên là hoàng giả, thế nhưng mà nàng thủy chung không cách nào thoát ly Nham Quốc hoàng thất khống chế, nàng hết thảy đều là Nham Quốc hoàng thất cho, bọn hắn muốn thu trở lại, tự nhiên sẽ không có cái gì khó độ. Nếu như ngươi không nên một đáp án, ta đây chỉ có thể nói cho ngươi biết, tâm cảnh của ngươi cứu được ngươi một mạng, có xa lắm không tiểu đi thật xa à. Tốt nhất vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở trước mặt ta, lại càng không phải về Nhan Quốc, cho lực lượng ngươi người, cũng không phải là cái gì thiện tâm, một khi ngươi trở lại Nhan Quốc, cũng chỉ là với tư cách người kia huyết thực. Phương Vân sớm đã nhìn ra, Bạch Nguyệt Thiên cái này thân lực lượng, cũng không phải là nguồn gốc từ khổ cho của nàng tu hoặc là thiên phú, mà là một cái thần cho. Hơn nữa cái này hay vẫn là một cái trung vị đại thần, chỉ là theo thủ đoạn của hắn liền có thể nhìn ra, cái này cái vị thần cũng không phải gì đó thiện nam tín nữ. Hắn chỉ là đem thần lực của mình phân cho Bạch Nguyệt Thiên, sau đó dùng nhục thể của nàng bao hàm dưỡng thần lực của mình. Theo Bạch Nguyệt Thiên thực lực không ngừng phát triển, như vậy đương thần chi đem thần lực thu về sau, cũng đem đạt được càng nhiều nữa hồi báo. Nếu như nhất định phải làm một cái tỷ dụ, như vậy có thể đem cái kia cái vị thần ví von thành một cái vay nặng lãi, hắn thả ra thần lực chính là của hắn tài chính, mượn tiền cho người bình thường, bất luận người bình thường phải chăng có thể thừa nhận được ở thần lực của hắn, hắn cũng sẽ không lỗ vốn. Mà cái này vay nặng lãi, nhưng lại vĩnh viễn còn không rõ tiền lãi, cuối cùng nhất đều khó thoát khỏi cái chết. Bạch Nguyệt Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, kinh ngạc nhìn về phía Phương Vân, người đã nhìn ra. Nàng không bao giờ nữa tin tưởng, thiếu niên này sẽ là cái người bình thường, liền loại này theo không có người biết được bí mật, đều có thể một lập tức ra, tuyệt đối không phải là cái nào đó đế quốc một người bình thường hoàng tử. Được rồi, xem tại ngươi miễn cưỡng coi như người tốt phân thượng, ta liền sẽ nói cho ngươi biết, hướng Nam hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hướng Phương Đông có một đường sinh cơ. Phương Vân nhìn xem Bạch Nguyệt Thiên mê mang ánh mắt, thở dài cả đời. Có thể đạt được lực lượng cường đại, mà không có mất phương hướng mình, Bạch Nguyệt Thiên xem như một cái ý chí kiên định người. Đáng tiếc, Phương Vân rất rõ ràng, chính là vì ý chí của nàng, mặc dù chính mình mở miệng nhắc nhở, nàng cũng sẽ biết dựa theo chính mình ý nghĩ trong lòng đi làm, chính mình cái gì đều không cải biến được. Ma Đao Vương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Vân, ta có hay không có cơ hội đổi chính mình một đường sinh cơ. Ma Đao Vương đã triệt để tuyệt vọng, hắn nghĩ hết thể khả năng, lại như thế nào cũng tìm không thấy đáp án. Cuối cùng nhất chỉ có thể đem vấn đề vứt cho Phương Vân, dùng tìm kiếm một đường sinh cơ. Giết hoặc không giết, hắn đều là cái chết kết cục, không giết, hiện tại sẽ chết, thế nhưng mà giết, hắn sẽ chết thảm hại hơn, hắn không muốn chết, càng không muốn chết thảm. Cái này nhìn không ra sâu cạn thiếu niên, tựa hồ có thể trả lời vấn đề của hắn. Ngươi không để cho ta cho ngươi biết tư cách. Phương Vân rất dứt khoát cự tuyệt Ma Đao Vương khẩn cầu, bởi vì Ma Đao Vương hoàn toàn là bị lực lượng của mình đem ra sử dụng, đã bị mất phương hướng bản tính. Hôm nay hối hận đã tối. Hắn sẽ không đi giúp một cái sát nhân cuồng ma tìm kiếm sinh cơ. Phương Vân thiện ác giới hạn phi thường mơ hồ. Bạch Nguyệt Thiên sát người mặc dù nhiều, tuy nhiên lại là bị người khác đem ra sử dụng, không phải mình bổn ý. Thế nhưng mà Ma Đao Vương lại là vì lực lượng mà giết người. Bạch Nguyệt Thiên sát người là thân bất do kỷ. Thế nhưng mà Ma Đao Vương nhưng lại có lựa chọn chỗ trống. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là lựa chọn cái này đầu đối với hắn người tàn nhẫn, đối với chính mình càng thêm tàn nhẫn con đường. Như là đã chọn con đường, như vậy hối hận cũng không có dùng. Dùng Phương Vân nói, Ma Đao Vương tiểu là chết chưa hết tội. Ngươi không muốn trông cậy vào có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, nếu như trong vòng 3 ngày, ngươi không có chấp hành mệnh lệnh của ta, như vậy ngươi có thể so với chết thảm hại hơn. Ma Đao Vương không nghi ngờ Phương Vân năng lực, đối phương đã dám phóng chính mình rời đi, tự nhiên có biện pháp lại đem hắn trào trở lại. Mà có thể có hai vị đế cấp cường giả cùng với hai cái bán đế bảo hộ tả hữu, đủ để nói rõ Phương Vân thế lực. Chương 877, tùy thời mà động. Nham quốc đại đô nội, giờ phút này đã loạn cả một đoàn, Bạch Nguyệt Thiên trở về, đã mang đến không rõ tin tức. Tiền tuyến đại bại, nhiều vị hoàng giả vẫn lạc hoặc là hàng phục, cái này đối với Nham quốc mà nói, quả thực tiểu là ngập đầu tin tức. Nham quốc cùng Thái Ngô quốc quốc lực kém nhiều gấp mấy lần, ít khả năng chiến bại. Thế nhưng mà, bất luận là Bạch Nguyệt Thiên mang trở lại tin tức, hay vẫn là mật thám ở tiền tuyến chuyện trở lại tin tức, không một không chứng minh bọn hắn trong lòng bất an. Thái Ngô quốc đã phát động phản kích, hơn nữa phối hợp mặt khác mấy cái liên minh quốc gia, đã phát động ra cường giả thế công, đại lượng hoàng giả đầu nhập bên trong chiến trường. Nếu như đơn thuần Nham quốc một nhà, thực lực cơ hồ có thể bệ nghệ một đám tiểu quốc, mặc dù là cường giả số lượng, cũng là độc lĩnh lằm ráng. Hơn nữa Nham quốc phương thức tác chiến tương đương thông minh, mỗi lần chỉ phát động đối với một quốc gia công kích. Mỗi lần tại đắc thắng về sau, lại đối với một cái khác quốc gia phát động công kích. Như vậy có thể bảo đảm quanh thân tiểu quốc không cách nào kết thành chính thức liên minh. Dù sao ai cũng không muốn đi chủ động đắc tội Nham quốc như vậy một cái đại quốc, đồng thời cũng sẽ không biết đi vì một cái liên bang dốc sức liều mạng tác chiến. Thế nhưng mà đánh chó mù đường, nhưng lại mỗi người đều nguyện ý xuất lực, hôm nay Nham quốc chẳng khác nào là một đầu chó rơi xuống nước. Tại trong vài thập niên này, Nham quốc không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trường, không ngừng đem xúc tu vươn hướng quốc gia khác. Từng quốc gia mỗi người cảm thấy bất an. Rồi lại không cách nào hình thành một cái thống nhất chiến tuyến, từng quốc gia đều ôm một tia xa vời hy vọng Nham quốc đánh hạ bên cạnh quốc gia về sau, hội thỏa mãn mình, sẽ không tiếp tục công kích bọn hắn. Thế nhưng mà trong vài thập niên này, Nham quốc cơ hồ mở rộng gấp 5 lần lãnh thổ quốc gia, cường giả nhiều hơn gấp 2, quốc lực tăng trưởng gấp 3, mà ham muốn nhìn qua cũng đã vô hạn tăng trưởng. Đương nhiên, cũng có thể nói là bọn hắn tại chờ cơ hội, chờ đợi một cái có thể đem Nham quốc triệt để hủy diệt cơ hội. Hôm nay cơ hội tới, theo bọn hắn lấy được tin tức đến xem, Nham quốc thật là không hiểu thấu đắc tội một cái đế quốc hoàng tử, sau đó bị cái kia đế quốc phái ra cường giả, đem tiền tuyến tác chiến Nham quốc cường người, hoàn toàn tạo thanh. Cái này đối với bọn hắn mà nói, quả thực tiểu là bầu trời đến rơi xuống, còn có cái gì so tin tức này, càng làm cho người hưng phấn mà lại dở khóc dở cười. Đồng thời cũng làm cho bọn hắn đối với đế quốc sợ hãi càng tăng lên, gần kề chỉ là bởi vì đắc tội một cái đế quốc hoàng tử, một cái to như vậy cường thịnh quốc gia, cứ như vậy theo thần đàn bên trên té xuống. Mỗi người đều tại nghe ngóng, Nham quốc đắc tội rốt cuộc là ai, đã ở cùng một thời gian âm thầm hạ lệnh, sở hữu quý tộc cùng quan viên, toàn lực truy tra người kia xác thực thân phận, hơn nữa hết mọi khả năng, tới đưa trước quan hệ, ai nếu là có nửa phần bất kính, đem coi là phản quốc. Thái Ngô quốc tắc thì náo nhiệt nhất, toàn bộ Thái Ngô quốc cũng đã phân chấn, vốn là mỗi người đều đã làm tốt vong quốc chuẩn bị, thế nhưng mà hy vọng lại đến như thế đột nhiên đến bọn hắn đều không thể tin được tình trạng. Đồng thời phát động toàn bộ quốc gia lực lượng, đi tìm cái kia đế quốc hoàng tử, bọn hắn lấy được tin tức là chuẩn xác nhất. Dù sao Vũ Thành là bọn hắn thành trì, tuy nhiên đã rơi vào tay giặc, thế nhưng mà y hiển nguyên tồn tại rất nhiều mật thám, hơn nữa có không ít mật thám ẩn thân tại dân chạy nạn của nội. Không có ai biết, tại Nham quốc đại đô hoàng cung phía dưới, là một cái cự đại xào huyệt của rắn, bên trong hiện đầy tất cả lớn nhỏ vô số độc xà, rộng lượng mà bề bộn loài rắn, tạo thành một cái cự đại độc xà vương quốc. Mà ở bầy rắn trung tâm, một đầu kim sắc cùng màu đen đan vào cự xà, chiếm giữ tại trung tâm cột đá bên trên, có chút mở to mắt, cái kia đối với dựng thẳng đồng giống như dạ mị ở dưới ưu đèn, chỉ cần bị cái kia đối với ưu đồng quét đến xà, đều hoảng sợ chuyển rời. Cái này đầu cự xà không chỉ là chúng vương giả, mà là chúng thần, cự xà làm như cảm ứng được cái gì, chậm rãi hoạt động lấy thân thể khổng lồ, ưu ám không gian đều theo cự xà hoạt động mà run rẩy. Một cái đầu đội kim quan người trong lòng run sợ hành tung tại trong bóng tối, có khi lảo đảo sau đỡ lấy thành động, đều có thể sở đến một tay xà. Trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi, tuy nhiên những chiếm giữ kia ở chỗ này xà, không có bất kỳ công kích ý đồ của hắn, thế nhưng mà những xà kia thổ tín bộ dáng, làm như mang theo nào đó địch ý, lại để cho hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh. Với tư cách Nham quốc quốc vương, Vương Diệm đã 10 năm không có xuống xà quận rồi, từ khi hắn kế vị về sau, cũng chỉ có tại kế vị một ngày trước, theo giới phụ hoàng của mình đã tới một lần. Nếu như không phải tất yếu, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động xuống, bái gặp bọn hắn Nham quốc chính thức đế hoàng. Vị này ẩn nút trong đêm tối kẻ săn thú. Có thể nói, Nham quốc có thể có giờ này ngày này địa vị, toàn bộ lại cái này ám dạ quân vương ủng hộ. Thế nhưng mà, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận chính là, vị này ám dạ quân vương, cũng không phải người, mà là một con rắn, một đầu đáng sợ làm cho người tức lộn ruột xả thần. Đột nhiên tầm đó, hắn cảm giác được mặt đất tại có chút rung động, làm như có đồ vật gì đó tại hướng hắn tiếp cận. Vương Nham trong lòng đống nhiên co rút nhanh, ánh mắt lập lòe nhìn qua hướng tiền phương hắc ám, không dám lại đi thẳng về phía trước. Một đôi ánh sáng âm u xuất hiện tại phía trước trong bóng tối, cái kia đối với ánh sáng âm u giống như là tử thần đèn lồng, chỉ dẫn lấy tử vong con đường giống như, làm cho người không rét mà run. Trung quanh bầy rắn tại phi tốc lui tán chạy thục mạng, bất luận là người hay vẫn là xà, đều đối với đạo kia ánh sáng âm u cực kỳ sợ hãi. Vương Nham không hề vương giả khí độ, trực tiếp quỳ rạp trên đất bên trên, cung nghênh lấy xà thần đến. Nhân loại nhỏ bé, ngươi rõ ràng có dũng khí chủ động tới gặp ta. Trong bóng tối truyền ra một cái tối nghĩa thanh âm, tựu như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu tâm linh lũ dày đặc, làm cho Vương Nham toàn thân lạnh run. Một cái giống như phòng ốc rộng tiểu nhân đầu rắn chậm rãi theo trong bóng tối hiện lộ ra đến, đầu rắn đỉnh đầu có ba cặp sừng thịt, cực kỳ giống long tranh giác, hình tam giác đầu rắn đáng sợ mà âm trầm. Cái kia đối với âm lãnh dựng thẳng đồng không ngừng lóe ra âm lãnh hàn ý, Vương Nham thậm chí không dám đi tiếp xúc cái kia đối với ánh sáng âm u. Phụ thân của ngươi, cái kia người nhát gan loại, theo hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế đến thoái vị, tổng cộng chỉ thấy hai ta lần, hơn nữa đều không phải hắn tự nguyện, ngươi. Rất không tồi, ít nhất ngươi so với hắn càng có dũng khí. Cự xà đầu không ngừng nhổ ra lời rắn, trong không khí tràn ngập một tia kịch độc mùi hôi, Vương Nham thậm chí liền hô hấp đều biến được cẩn thận từng ly từng tí. Vương Nham trong nội tâm đắng chát, nếu như không phải đã đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, hắn tuyệt đối không muốn chủ động tới gặp cái này chỉ hung thần. Vĩ đại xa thần, ngài trung thành nhất nô bộc là tới hướng ngài kỳ xin giúp đỡ. Vương Nham cố lấy dũng khí, rên rỉ khóc, giống như một cái chính thức tôi tớ tại chủ tử của mình trước mặt khóc lóc kể lể ủy khuất của mình một loại, không có một điểm vương giả tôn nghiêm cùng khí khái. Trợ giúp? Nham quốc còn cần ta cái gì trợ giúp? Ta đã giúp ngươi rất nhiều, ta đã giúp ngươi chế tạo nhiều như vậy cường giả, chẳng lẽ ngươi còn chưa đủ sao? Vương Nham nghe ra xà thần có chút bất mãn, lập tức đại lực dập đầu lấy, chủ nhân vĩ đại, ngài dùng khôn cùng thần lực sáng tạo ra đến thần tích, hoàn toàn chính xác lại để cho Nham quốc lại hiện ra huy hoàng thịnh thế, thế nhưng mà hôm nay Nham quốc gặp nguy cơ, đang cùng Thái Ngô quốc trong chiến tranh, Thái Ngô quốc kết giao đến một cái đế quốc hoàng tử, cái kia hoàng tử phái ra khủng bố cường giả, đem kể cả đại tướng quân ở bên trong một đám cường giả một mẹ hốt gọn, hôm nay còn lại hoặc là thần phục, hoặc là bị tàn sát, chỉ có Bạch Nguyệt Thiên một người bình yên trốn trở lại. Đế quốc hoàng tử. Đầu rắn đột nhiên chui vào hắc ám, Vương Nham sững sờ, tiếp theo trong nháy mắt cái kia giống như tiểu sơn một loại thân thể, hoàn toàn theo trong bóng tối hiện lộ ra đến, ngươi muốn vận dụng xà thần quân đoàn. Vương Nham ánh mắt lóe lên, lập tức tựa đầu thấp thấp hơn, che giấu trong lòng mình dị động. Hắn tiểu là muốn vận dụng xà thần quân đoàn, đó là xà thần tự mình chế tạo ra đến kinh khủng nhất nhân xà quân đoàn, người của bọn hắn mới bất quá ngàn người, thế nhưng mà mỗi người xà quân đoàn đều có được hoàng giả thời điểm, bọn hắn tiểu là một đám bị vặn vẹo lực lượng chế tạo ra đến quái vật, đáng tiếc bọn này quái vật không thuộc về hắn. Coi như là hắn cũng không có quyền chỉ huy đám người kia xà quái vật, chỉ có trước mắt cái này kinh khủng nhất quái vật mới có quyền lợi giao phó hắn chỉ huy lực lượng. Xà thần làm như tại do dự cùng tự định ra lấy, lóe ra ánh mắt như là tại làm lấy quyết định. Cho Vương Nham bầy rắn quyền chỉ huy, cũng không phải cái gì quá không được sự tình, hắn có thể chế tạo ra một cái xà thần quân đoàn, tiểu có năng lực chế tạo ra thứ hai xà thần quân đoàn, thế nhưng mà nếu quả thật chính dùng để cùng một cái đế quốc giao chiến, hắn không có lòng tin, cũng không có nắm chắc. Bởi vì hắn so Vương Nham rõ ràng hơn, ở trong đó tính nghiêm trọng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không muốn ngay tại lúc này cùng một cái đế quốc khai chiến, dù là hắn chỉ là tiềm phục tại sau lưng. Hắn trên phiến đại lục này ẩn nút hơn mấy vạn năm, quá rõ ràng cái này mảnh thổ địa bên trên, cất giấu lực lượng, tuyệt đối không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Coi như là Nham quốc mượn nhờ lực lượng của hắn, cũng khó có thể thành lập khởi một cái khổng lồ đế quốc, mà từng cái đế quốc thành lập, cái kia đều là kinh nghiệm mưa gió, vạn năm không ngã. Những đế quốc kia sau lưng, cất giấu một đám so với hắn càng tăng kinh khủng tồn tại, bọn hắn thao túng lấy hoàng quyền thay đổi, cầm giữ lấy đế quốc mạch máu. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, một cái đế quốc đáng sợ, một cái hoàng tử tiểu có thể động dụng loại này tầng độ lực lượng, huống chi là to như vậy đế quốc. Thế nhưng mà, hắn tiềm phục tại Nham quốc bên trong, không ngừng đốc thúc Nham quốc mở rộng thực lực, cũng là vì một ngày kia, thành lập một cái cự đại đế quốc, hôm nay cái này không thể không nói, cũng là cực lớn cơ hội. Động hay vẫn là bất động? Đó là một vấn đề. Xà thần rất rõ ràng thực lực của mình, còn chưa đủ để dùng đi khiêu chiến một cái đế quốc, thế nhưng mà nếu như là chính mình liên hợp đồng bạn đâu này. Trước dùng cái kia hoàng tử với tư cách bắt đầu, sau đó kết hợp mình cùng đồng bạn lực lượng, lập tức cho cái kia đế quốc dễ như trở bàn tay thế công, kết hợp với phàm nhân lực lượng, nhanh chóng chiếm cư nhân loại hoàng quyền cùng danh giới, như vậy, kế hoạch của bọn hắn cũng sẽ biết tiến lên một bước dài. Nếu như giống như bây giờ, lén lút tiểu đả tiểu nháo, ít nhất phải mấy trăm năm mới có thể hoàn thành kế hoạch kia, nhưng bây giờ có cơ hội, đem kế hoạch kia sớm trăm năm cơ hội, lại để cho hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Ngươi có thể xác định là cái nào đế quốc hoàng tử sao? Xà thân hỏi. Từ tiên tuyến mật thám chuyện trở lại tin tức xưng, cái kia hoàng tử thể nhược nhiều bệnh, bên người hộ vệ cũng không nhiều, thế nhưng mà có hai cái bán đế, cùng với hai cái đế cấp tồn tại bảo hộ bên người, mà mật thám nhận ra trong đó hai vị bán đế, đúng là xuất từ Gia Vân đế quốc. Vương Nham nói ra. Gia Vân đế quốc. Gia Vân đế quốc hiện tại đang tại nội loạn trong A. Xà thân đột nhiên ý vị thâm trường nói. Chương 878, Cửu Long Bích Hiện. Cùng lúc đó, tại phía xa Nham quốc đối diện Thái Ngô quốc, tắc thì là hoàn toàn trái lại thái độ. Phu Hoàng, Nham quốc đã rút quân rồi. Nô Vũ với tư cách Thái Ngô quốc công chúa, đối với hôm nay cục diện cảm thấy phi thường vui mừng, thế nhưng mà làm cho nàng không hiểu chính là, vì cái gì vốn là binh bại như núi đổ Thái Ngô quốc, lại đột nhiên chuyển bại thành thắng, ngược lại là thế như trẻ che Nham quốc, hội trong một đêm, hoàn toàn sụp đổ bàn. Tuy nhiên nàng là Thái Ngô quốc công chúa, có thể là có chút cơ mật, cũng không phải là nàng có thể tiếp xúc đến. Trên thực tế, toàn bộ Thái Ngô quốc, cũng tiểu giải rác mấy người, biết rõ ở trong đó chân tướng. Thái Ngô quốc hoàng thất chắc hẳn phải vậy cho rằng, chỉ cần không đem tin tức truyền đi, có thể độc hưởng hắn thành, một mình lôi kéo cái kia cái nào đó đế quốc thần bí hoàng tử. Nhưng lại không biết, trên cơ bản quanh thân mấy cái quốc gia, cũng đã biết tin tức này. Thái Ngô quốc lao hoàng đế khẽ gật đầu, mở ra đần độn con mắt, tuổi già sức yếu bộ dáng, làm như đã chập tối. Trên thực tế vị này bất quá 50 tuổi hoàng đế, chính trực trắng niên, thế nhưng mà mấy ngày nay trong thời gian, lại để cho hắn già rồi 20 tuổi một loại, lịch đại hoàng đế, đều không có hắn như vậy tại trong vòng vài ngày, kinh nghiệm thay đổi rất nhanh. Vốn cho là Thái Ngô quốc muốn chôn vùi tại trong tay của mình, thế nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, chiến cuộc cư nhiên như thế nhanh đến phong hồi lộ chuyển. Nguyên vốn đã liền mất mấy chục tòa thành trì, danh giới cũng đã mất hơn phân nửa, trong nước hoàng giả bị giết 4 cái, còn lại hoàng giả cũng không muốn lại đi tiền tuyến chịu chết. Cơ hồ không có người tin tưởng, Thái Ngô quốc còn có thể cứu chữa, thậm chí liền hắn vị hoàng đế này, cũng đã không muốn tin tưởng. Trong nước quý tộc đại thần, sớm đã đem sản nghiệp điều hướng quốc gia khác, thậm chí còn có một chút đại thần, trực tiếp làm phản đến Nhan quốc. Thế nhưng mà, trước mắt tuyến báo cáo thắng lợi tin tức truyền đến thời điểm, toàn bộ hoàng thất cùng rất nhiều đại thần tựu như giống như nằm mơ, không có người tin tưởng đây là thật. Mà liên tiếp tin vui không ngừng truyền đến, hoàng thất cùng rất nhiều đại thần mới như ở trong mộng mới tỉnh, rốt cục tin tưởng những điều này đều là chân thật. Trần Cây Dâu quốc, Yên Vân quốc đã hướng quốc gia của ta xử làm cho quy hàng, tỏ vẻ nguyện ý cùng ta Thái Ngô quốc kết minh, cộng đồng thảo phạt Nham quốc hung ác. Trần Cây Dâu quốc cùng Yên Vân quốc cũng chỉ là đầu tường thảo, bất quá loại này đầu tường thảo chỉ cần khiến cho tốt, có thể cho chúng ta Thái Ngô quốc lần này tổn thất hạ thấp thấp nhất. Lao hoàng đế không vội không chậm nói: "Phu hoàng, cho dù tiền tuyến ngoại ý muốn báo cáo thắng lợi, đại cục cũng chưa chắc như vậy bình định, vì sao ngài như thế yên tâm, chẳng lẽ ngài không sợ đây là Nham quốc quỷ kế?" "Quỷ kế?" Lao hoàng đế nở nụ cười, hắn với tư cách sớm nhất người biết chuyện, biết đến so trong nước tất cả mọi người tin tưởng. Hắn căn bản cũng không tin, Nham quốc còn có thể lật lên sóng gió gì, tại loại này khổng lồ đế quốc máy móc trước mặt, Nham quốc cũng chỉ có thể bị cái kia cực lớn xa luân nghiền áp thịt nát xương tan. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Nham quốc quá mức không kiêng nể gì cả, tàn sát Vũ Thành dân chạy nạn, cuối cùng nhất chọc giận tới cái kia thần bí đế quốc hoàng tử. "Vũ Nhi, ngươi nhớ kỹ, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì quỷ kế đều là tái nhợt vô lực, tựu như cùng chúng ta Thái Ngô quốc đối mặt Nham quốc thời điểm như vậy, tại chính thức lực lượng trước mặt, Nham quốc đồng dạng không chịu nổi một kích." "Lực lượng tuyệt đối?" Nô Vũ nghi hoặc nhìn lão hoàng đế, nàng theo 15 tuổi bắt đầu tham chính, chưa từng có nghe qua phụ thân của mình dùng như thế khẳng định ngữ khí nói chuyện. Đến cùng là dạng gì lực lượng, có thể cho hắn như thế tin tưởng, như thế dũng khí, đem Nham quốc cái kia quái vật khổng lồ coi là thịt cá. "Phu hoàng, dưới chúng ta kia một bước nên làm như thế nào?" Nô Vũ lại hỏi. "Cái gì đều không cần làm, tiền tuyến chiến nhất thời bán hội sẽ không chấm dứt, lại để cho cái kia mấy vị hoàng giả chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời cho Nham quốc đại quân hủy diệt đả kích. Về phần ngươi..." Lão hoàng đế ánh mắt đột nhiên rơi vào Nô Vũ trên người. "Hiện tại ta giao phó cho ngươi một cái đến quan nhiệm vụ trọng yếu." "Phu hoàng người nói, nhi thần tất đương toàn lực ứng phó." "Ngươi đi trong quốc khố đem Cửu Long Bích lấy ra, mang đến Vũ Thành." "Cửu Long Bích?" Nô Vũ sắc mặt kịch biến, người khác không biết Cửu Long Bích là cái gì, nàng thế nhưng mà rất rõ ràng. Mà có thể biết rõ Cửu Long Bích, trên đời này chỉ có hai người, một cái tiểu là Thái Ngô quốc đương kim hoàng đế, một cái khác chính là nàng, cái này Thái Ngô quốc kế tiếp nhiệm quốc quân. Nô Vũ không biết lão hoàng đế đến cùng là có ý gì, lại để cho đem Cửu Long Bích lấy ra, nhưng lại mang đến Vũ Thành. Phải biết rằng Vũ Thành tại 3 ngày phía trước, mới từ Nham quốc gót sát hạ đoạt trở lại, tùy thời cũng có thể lần nữa thất thủ nguy hiểm. Giờ phút này rõ ràng đem Cửu Long Bích mang đến Vũ Thành, chẳng khác gì là đưa dê vào miệng cọp. Nô Vũ nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là dạng gì nguyên nhân, sẽ để cho phụ thân của mình làm ra quyết định như vậy. Cửu Long Bích có thể nói là toàn bộ Thái Ngô quốc, thậm chí toàn bộ Đông Thổ đại lục lớn nhất một trong những bí mật. Trước kia lão hoàng đế dạy bảo, trừ phi Thái Ngô quốc thành làm một cái đế quốc, bằng không thì Cửu Long Bích vĩnh viễn không xuất ra thế. Thế nhưng mà hôm nay, lão hoàng đế rõ ràng tự mình hạ lệnh, muốn đem Cửu Long Bích lấy ra. "Vì cái gì?" Đây là Ngô Vũ chất vấn, nếu như làm một cái con gái, làm một cái thần tử, nàng tuyệt đối không có tư cách này chất vấn. Thế nhưng mà, nàng lại với tư cách Thái Ngô quốc người thừa kế, nàng phải biết rõ ràng phụ thân của mình ý định cầm Cửu Long Bích làm cái gì. Dù sao Cửu Long Bích thế nhưng mà Thái Ngô quốc lập quốc căn bản, nếu như Cửu Long Bích có cái gì sơ suất, như vậy cho dù Thái Ngô quốc bảo trụ rồi, như vậy Thái Ngô quốc cũng không có tương lai đáng nói, ít nhất Thái Ngô quốc hội biến thành nhược tiểu đích nhất quốc gia. Cho nên mặc dù có phạm thượng nguy hiểm, Nô Vũ cũng không khỏi không nhắc nhở phụ thân của mình. Lão hoàng đế trong ánh mắt không có trách cứ, mà là mang theo vài phần hiền lành, dừng ở Nô Vũ. "Vũ Nhi, ngươi không rõ." "Phu hoàng, ta là không rõ ngươi tại sao phải làm như vậy, thế nhưng mà ít nhất ngươi nên cho ta lý do, vì cái gì nhất định phải xuất ra Cửu Long Bích, ngài có lẽ nhất minh bạch, Cửu Long Bích lợi hại quan hệ. Lần này ngươi liền nghe phụ hoàng một lần, có một số việc, ngươi tạm thời hay vẫn là không biết thì tốt hơn." Lão hoàng đế trên mặt lộ ra vài phần do dự cùng phí thời gian, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, ngươi chỉ cần dựa theo phụ hoàng đi làm là, phụ hoàng sẽ không hao tổn ta Thái Ngô quốc lợi ích, càng sẽ không hại ngươi. Nô Vũ vốn là kiên quyết thần sắc, đang nhìn đến lão hoàng đế khó xử cùng thống khổ về sau, rốt cục hay vẫn là chịu thua, túi đầu xuống thấp giọng nói, thần nhi tuân mệnh. Ngươi đã đến Vũ Thành về sau, liền sẽ có người cùng ngươi chấp đầu, hắn hội mang ngươi tiến đến cùng một thiếu niên gặp mặt. Thiếu niên? Đúng vậy, thiếu niên. Lão hoàng đế gật đầu nói, ngươi không cần biết rõ thân phận của hắn, bởi vì vi phụ cũng không biết thật sự là hắn bản thân phận, thế nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản, coi như là ta Thái Ngô quốc, cũng không thể đắc tội tồn tại, nhớ lấy. Tuyệt đối không thể đắc tội hắn, dù là chỉ là trong lời nói xông tới không động đậy đi. Thiếu niên này có gì xuất chúng chỗ, phụ hoàng sao kiêng kỵ như vậy? Nếu như là mỗi cái thế lực, cho dù không thể chêu vào, ít nhất cũng có thể lẫn mất lên, tội gì đi chuyến cái này tranh vào vũng nước đục đâu này. Lão hoàng đế cười khổ nói, ở đâu là ta muốn đi chuyến cái này tranh vào vũng nước đục, là sự đáo lâm đầu, mặc dù phụ hoàng ta muốn tránh, cũng không có thể có thể lẫn mất mở đích. Nô Vũ mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, tại lão hoàng đế phân phó vài câu về sau, vội vàng bệ bộn ly khai Thái Ngô hoàng thành, thẳng đến Vũ Thành mà đi. Mấy ngày qua, không có gián đoạn tàu xe mệt nhọc, rốt cục đuổi tới Vũ Thành. Mà lần đầu tiên chứng kiến Vũ Thành thời điểm, Nô Vũ tâm trong hơi sững sờ, nàng trong tưởng tượng đổ nát thê lương cũng không có xuất hiện, tổn hại tường thành đã hiện đầy trấn thủ binh sĩ, cùng với tu bổ công tượng. Cửa thành cũng bị tô son chắt phấn giống như quá tiết thời điểm đỏ thẫm, cửa thành người đến người đi, đơn từ nay về sau chỗ, căn bản là nhìn không ra tại đây vừa mới trải qua một hồi tàn khốc chiến tranh. Nô Vũ từng tại còn trẻ thời điểm, dọc đường qua một lần Vũ Thành, trong ấn tượng của nàng, Vũ Thành là một tòa quân sự cứ điểm, cư dân cũng không nhiều, miệng người tương đối với bình thường thành thị, muốn một chút nhiều. Thế nhưng mà theo cửa thành xuất nhập người đến xem, tựa hồ so trong tưởng tượng phải nhiều hơn nhiều, cái này cũng cùng tưởng tượng của nàng có chỗ xuất nhập. Đúng vào lúc này, Nô Vũ rất xa chứng kiến một cỗ đẹp đẽ quý giá xe ngựa, ngừng ở cửa thành, từ trên xe ngựa chui ra một người, Nô Vũ nhớ rõ đó là Trần Cây Dâu Quốc Vương gia, nhớ rõ năm đó nàng đi sứ Trần Cây Dâu Quốc thời điểm, là cái này cái vương gia tiếp đại chính mình. Kỳ quái, Trần Cây Dâu Quốc Vương gia như thế nào hội xuất hiện chỗ này? Nô Vũ nét mặt đầy kinh ngạc, bất quá nàng cũng không đi lên quen biết nhau, mà là đứng xa xa nhìn. Đối phương hiển nhiên là không có ý định che giấu thân phận của mình, mà là chủ động xuống xe cùng cửa thành vệ binh thương lượng, thế nhưng mà mấy cái vệ binh tựa hồ là tại Trần Cây Dâu Quốc Vương gia biểu lộ thân phận về sau, ý thì hành nguyên không có ý định cho đi. Mà vệ binh ngăn trở, tựa hồ cũng chọc giận cái kia cái vương gia, theo cái lộn thanh âm càng lúc càng lớn, đám người chung quanh cũng vây lên đi, xem đến tuột cùng. Nô Vũ cũng chuẩn bị tiến lên, chuẩn bị xem đến tuột cùng. Lúc này thời điểm đội ngũ của nàng trước đột nhiên đi ra một người quân sĩ cách gan mặc trung nhân nhân, lên tiếng hỏi, trong xe thế nhưng mà hoàng thành đến quý nhân. Ngươi là? Nô Vũ kéo ra màn xe, nhìn xem cái kia quân sĩ. Tiểu nhân Ngô Dũng, bổn thành tướng phòng giữ. Cái kia quân sĩ tự giới thiệu mình, xin hỏi vị tiểu thư này xưng hô như thế nào? Nô Vũ. Cái kia gọi là Ngô Dũng quân sĩ lập tức đã minh bạch cái gì, túi đầu xuống càng thêm khiêm tốn cung kính, nguyên lai là Vũ tiểu thư, tiểu nhân đường đột, thật sự lỗi. Không cần đa lễ, cha ta gọi ta đến, lại để cho ngươi dẫn ta gặp một người, ngươi cũng đã biết đó là cái gì người. Cái này, thỉnh tiểu thư thứ tội, tiểu nhân không dám nói. Ta đảm bảo ngươi, cũng không thể nói. Bệ hạ đã ra nghiêm lệnh, bất luận cái gì gan dám tùy ý để lộ chút nào tin tức, đều muốn dùng tội phản quốc luận xử. Tội phản quốc? Nô Vũ sắc mặt mấy lần biến ảo, đến cùng đó là cái gì người, rõ ràng chỉ là lộ ra một điểm tin tức, đều muốn ở vào tội phản quốc, mặc dù là hắn cái này công chúa, Thái Ngô quốc tương lai chủ nhân, giờ phút này cũng không dám tùy tiện đi vi tội phản quốc đảm bảo. Người nọ ngươi có thể nhận ra. Nô Vũ lại chỉ hướng cửa thành Trần Cây Dâu Quốc Vương ra. Nhận không ra, bất quá đại khái biết rõ, người nọ là tới làm cái gì. Nô Dung nói, mấy ngày nay đã không chỉ một cái loại này theo nước khác mà đến người rồi. Mà ngay cả nhàm quốc bên trong hoàng thất người, cũng nhiều lần đến đây, đã làm biểu hiện thành ý của bọn hắn còn cố ý lui binh trăm giảm. Cái gì? Chương 879, lần đầu tiếp xúc. Nô Vũ trên mặt tràn đầy khiếp sợ, nhàm quốc đại quân rõ ràng tại Vũ Thành trước, chủ động rút quân trăm giảm. Phải biết rằng Vũ Thành thế nhưng mà quân sự trọng trấn, bất luận là nhàm quốc hay vẫn là Thái Ngô quốc, đều là vùng giao tranh. Nếu như Vũ Thành thất thủ, như vậy nhàm quốc đại quân đem hội trưởng khu thẳng vào. Đồng dạng chỉ cần Vũ Thành giữ vững vị trí, như vậy Nham quốc đại quân sẽ lâm vào lưỡng nan chi cảnh, tiến thôi không được, khoảng cách phía sau tiếp tế quá xa, lại không có pháp khu nhập Thái Ngô quốc nội tuyến lãnh thổ quốc gia. Nô Vũ rất rõ ràng giờ phút này thế cục, nếu như nàng là Nham Quốc đại quân thống soái, như vậy tuyệt đối sẽ liều chết đánh hạ Vũ Thành, đây là thắng bại xu thế. Thế nhưng mà sự thật cũng không phải là nàng tưởng tượng cái kia dạng, nàng làm không rõ ràng lắm, vì cái gì Nham Quốc đại quân thống soái sẽ làm ra quyết định như vậy? Bọn hắn tất cả đều là hướng về phía người nọ đến hay sao? Nô Vũ kinh nghi mà hỏi. Vâng, nếu như là người kia, tuyệt đối có khả năng này. Hắn đến cùng là thân phận gì, rõ ràng có thể có như thế lực ảnh hưởng. Nô Vũ liếc mắt bên người Ngô Dũng, nàng biết rõ Ngô Dũng không có trả lời vấn đề của nàng, những lời này có lẽ chỉ là nàng hỏi mình. Tại người kia trước mặt, ngài tốt nhất buông tư thái, không muốn nếm thử làm tức giận hắn. Ngô Dũng khuyên bảo nói. Nói thật, hắn phi thường phản cảm Ngô Vũ thân phận, dù sao như vậy hoàng thất, luôn mang theo chính mình một điểm cao ngạo tôn nghiêm, mặc dù là gặp được càng thêm tôn quý người, cũng không hiểu được buông tư thái. Ta biết phải làm sao, không cần ngươi nhắc nhở. Ngô Vũ cao mày, đối với Ngô Dũng có chút mâu thuẫn. Trần Cây Dâu Quốc hôm qua phái tới chính là bọn hắn đại hoàng tử, cũng là Trần Cây Dâu Quốc sau này chủ nhân. Có thể là vì mạo phạm người kia, không đến thời gian một ngày, tin tức cũng đã chuyển quay lại Trần Cây Dâu trong nước, Trần Cây Dâu Quốc đương kim hoàng đế, lập tức hủy bỏ hắn hoàng tử thân phận, hôm nay đã bị áp giải hồi Trần Cây Dâu Quốc, nghĩ đến cái kia Trần Cây Dâu Quốc vương ra, là đưa cho hắn chửi đi. Cái gì? Ngươi nói thế nhưng mà Trần Cây Dâu Quốc đại hoàng tử Trần Ô. Nô Vũ sắc mặt kinh hãi, nàng thế nhưng mà nhận ra Trần Ô. Có thể nói, Trần Ô tại Trần Cây Dâu Quốc thân phận, tiểu như mình ở Thái Ngô quốc thân phận đồng dạng, tất cả đều là bị chỉ rõ kế tiếp nhiệm ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Hơn nữa Trần Ô được sủng ái trình độ, một chút cũng không thể so với nàng chênh lệch. Thế nhưng mà hôm nay, tiểu lại như vậy một vị như mặt trời ban trưa hoàng tử, cũng bởi vì làm một cái mạo phạm chi tội, đã bị phế đi, tại nàng xem ra, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Nếu như mình mạo phạm người kia, chẳng lẽ cũng sẽ biết rơi đích cùng Trần Ô đồng dạng kết cục sao? Chính mình phóng phụ hoàng tuy nhiên sủng ái chính mình, thế nhưng mà nếu quả thật cùng Thái Ngô quốc lợi ích có chỗ xung đột, tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào, tương lai của mình, hơn phân nửa cũng muốn như Trần Ô như vậy, như là hoa quỳnh giống như chợt lóe lên. Ngô Dũng, đã lại để cho Ngô Vũ trong nội tâm, bay lên vài phần sợ hãi, thậm chí là bài xích tiến đến gặp người kia. Đáng tiếc, nàng không có lựa chọn chỗ trống, phụ thân của mình thận trọng như thế chuyện lạ, thậm chí đem Cửu Long Bích đều bị chính mình mang đến, đủ thấy đối với chuyện này đến cùng có đa trọng xem. Không hề nghi ngờ, Cửu Long Bích tầm quan trọng, thậm chí vượt qua bản thân mình. Dù sao Thái Ngô quốc người thừa kế, cho dù không có chính mình, cũng có thể sẽ tìm một cái đi ra. Thế nhưng mà Cửu Long Bích nhưng không thấy được có thể sẽ tìm một cái đi ra, làm một cái theo sinh ra tiểu cao cao tại thượng công chúa mà nói, cái này bao nhiêu có chút bi thương. Vận mệnh của mình, liền một tảng đá đều không bằng. Vũ tiểu thư, đợi chút nữa ta liền đi an bài, tận khả năng cùng người nọ tiếp xúc. Hy vọng hắn có thể mau chóng cùng ngài xé mặt. Không phải hiện tại. Nô Vũ trong giọng nói có chút bất mãn, trên thực tế theo nhìn thấy Ngô Dũng bắt đầu, Ngô Dũng tựa hồ sẽ không có tôn trọng qua nàng, chẳng lẽ trong mắt hắn, chính mình còn không bằng người kia cao quý sao? Vũ tiểu thư, người nọ cũng không là chúng ta muốn gặp có thể nhìn thấy, mặc dù là hoàng thượng tới, nếu như người kia nói một chữ không, chỉ sợ bệ hạ cũng sẽ không biết nói cái gì. Nô Vũ lần nữa trầm mặc, chẳng lẽ trong lòng của hắn, người kia tiểu như thế tôn quý, mà phụ thân của mình còn không bằng người nọ. Hồi lâu, Nô Vũ mới không tình nguyện nói một câu, mau chóng an bài. Vâng, thỉnh Vũ tiểu thư tiên tiến thành, làm sơ nghỉ ngơi. Nô Dung cung kính nói, một có tin tức, tiểu nhân hội trước tiên thông chi Vũ tiểu thư. Nô Vũ sau khi vào thành, chống rông đường đi, cơ hồ không có gì người đi đường, chỉ là làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nàng chứng kiến rất nhiều gương mặt quen. Những gương mặt quen này rất nhiều đều là quanh thân các nước quý tộc hoặc là hoàng tộc, bởi vì lẫn nhau tầm đó đi đi lại lại, cho nên cũng không xa lạ gì. Vũ Thành khi nào thành những người này căn cứ rồi hả? Ngô Vũ ngồi trong xe ngựa, cho nên những người kia chưa từng phát hiện Ngô Vũ, thế nhưng mà Ngô Vũ lại có thể chứng kiến bọn hắn. Chẳng lẽ tất cả đều là hướng về phía người kia đến hay sao? Ngô Vũ tâm trong bắt đầu đối với thiếu niên kia, càng phát ra rất hiếu kỳ, đến cùng cái dạng gì thân phận có thể làm cho những cao cao tại thượng này người, tất cả đều buông tư thái, rõ ràng toàn bộ tụ tập đến cái này chiến loạn chi địa. Bọn hắn đây là đi nơi nào? Nô Vũ kéo ra màn xe hỏi. Nô Dũng ngay tại trước xe ngựa dẫn đường, quay đầu lại nói, bọn họ là đi dân chạy nạn quật, bất quá giờ phút này chỗ đó đã không phải là dân chạy nạn quật rồi. Dân chạy nạn quật? Đúng, bởi vì người kia sẽ ngủ ở dân chạy nạn quật phụ cận, mà hắn vì dạy học sinh y y thuật, một mực tại miễn phí khó xử dân quật dân chạy nạn xem bệnh, cho nên những người xuất hiện kia tại cũng đều tuân hướng dân chạy nạn quật phụ cận, thậm chí có con người làm ra định bợ người nọ, cố ý đầu nhập lớn ngân lượng, ở đằng kia tu kiến khổng lồ nơi ở, miễn phí vì những dân chạy nạn kia giải quyết trụ sở. Đã bọn hắn đi được, vì cái gì ta đi không được? Đương nhiên đi được, chỉ là dân chạy nạn quật hiện tại tuy nói cải thiện rất nhiều, thế nhưng mà y y nguyên dơ bẩn hỗn loạn, tiểu nhân sợ Vũ tiểu thư không thích đứng Ngô Dũng cúi đầu, không có nhìn về phía Ngô Vũ. Tuy nhiên Ngô Vũ không có cho thấy thân phận, thế nhưng mà Ngô Dũng hay vẫn là đã đoán được Ngô Vũ thân phận, toàn bộ hoàng thành chỉ có một người gọi là Ngô Vũ, ngoại trừ đương triều công chúa bên ngoài không còn ai khác. Hơn nữa Thái Ngô quốc cũng chỉ có phái ra bổn quốc cái công chúa, mới có thể có đầy đủ tư cách, cùng người kia đối thoại. Cái kia liền phía trước dẫn đường, ta biết rõ ý nghĩ trong lòng ngươi, ta không có như vậy quý giá, người khác có thể làm một chuyện, ta đồng dạng có thể làm. Ngô Dũng không có nói cái gì nữa, tận lấy chức trách của mình, phía trước dẫn đường lấy. Dân chạy nạn quật hoàn cảnh, không khó tưởng tượng, tuy nhiên hôm nay cải thiện rất nhiều, thế nhưng mà vẫn là dơ giấy bẩn thỉu phá. Bốn phía đều là ăn xin dân chạy nạn, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, mỗi hẻo lánh đều tràn ngập mùi hôi cùng bại hoại khí tức. Ngô Vũ nhíu mày, cũng không nói gì thêm, hoàn cảnh nơi này xa so nàng tưởng tượng còn muốn xấu gấp 10 lần. Bất quá nàng không muốn đem bất mãn của mình biểu đạt đi ra, dù sao trước một khắc vừa mới tại Ngô Dũng trước mặt nói. Vũ tiểu thư, không bằng chúng ta đi trước nghỉ ngơi, chờ một chút lại đến tiếp người nọ a. Ngô Dũng nhìn ra Ngô Vũ bất mãn, thấp giọng nói ra. Không cần, ngươi chỉ để ý dẫn đường là được. Đã không cần dẫn đường rồi, Vũ tiểu thư người xem phía trước, chỗ đó tụ tập tối đa người địa phương, là người nọ y lìa trướng. Ngô Dũng chỉ vào phía trước nói. Ngô Vũ theo Ngô Dũng chỉ điểm nhìn lại, quả nhiên thấy phía trước có một đám người, đại bộ phận đều là tàn phá quần áo, bất quá trên mặt của mỗi người đều là chờ mong cùng thành kính ánh mắt. Gọi bọn hắn thối lui, ta muốn đi qua. Ngô Vũ sắc mặt càng thêm âm trầm, nhẹ nhàng che miệng, đối với bên người người hầu nói. Ngàn không được. Ngô Dũng quá sợ hãi, vội vàng ngăn lại cái kia người hầu. Hôm qua Trần Cây Dâu Quốc Trần Ôn là bởi vậy, làm cho chọc giận tới người kia, cuối cùng bị phế sạch hoàng tử thân phận. Vũ tiểu thư ngàn vạn không muốn dẫm lên vết xe đổ. Chỉ là một đám tiện. Bình dân, có gì cùng lắm thì hay sao? Trong mắt của ta, ngươi cùng những bình dân kia không có gì khác nhau. Ngô Vũ sau lưng truyền đến một thanh âm, Ngô Vũ sắc mặt phát lạnh, quay đầu nhìn lại, phát hiện chỉ là một cái thiếu nữ, so về chính mình còn muốn nhỏ 1-2 tuổi, trong lòng càng là ánh lửa. Thế nhưng mà bên người Ngô Dũng, nhưng lại lập tức đã thành một cái chắp tay đại lễ, Đoá Nhã tiểu thư. Ngươi là bổn thành tướng phòng giữ. Đoá Nhã mắt nhìn Ngô Dũng, nhận ra người này đúng là hai ngày trước, chủ động tới bái gặp sư phụ của mình cái kia người. Tiểu nhân Ngô Dũng, cái này là tiểu thư của nhà ta, cô y đến bái kiến đại nhân, thỉnh Đoá Nhã tiểu thư đi cái thuận tiện. Ngô Dũng cung kính nói, ta có thể giúp ngươi chuyện cái lời nói, bất quá lao sư đang xem bệnh, hơn phân nửa sẽ không gặp các ngươi, tướng phòng giữ đại nhân thỉnh trễ chút đến đây đi. Đoá Nhã thản nhiên nói. Ngô Vũ cố nén tức giận, Ngô Dũng đối với thái độ của nàng đều không có như vậy cung kính, như thế nào đối đãi một cái tiểu cô nương, cư nhiên như thế ăn nói khép nép, làm cho nàng càng là ánh lửa. Đúng vào lúc này, trong đám người bài trừ đi ra một cái lao đầu, Ngô Vũ chứng kiến lao đầu kia, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, bước chân không khỏi hướng về sau vừa lui. Người này đúng là Nham Quốc tuyệt đỉnh cường giả độc hoàng đầu đầy đại hãn, tiến lên nhìn cũng không nhìn Ngô Vũ một mắt, trực tiếp lôi kéo Đoá Nhã đích cổ tay, Đoá Nhã, ngươi chạy đi đâu, ta đều bận không qua nổi rồi, ngươi tranh thủ thời gian đến trợ thủ. Cao như thế cường độ vất vả, coi như là một đời hoàng giả, cũng có chút không chịu được nổi. Phương Vân đem hắn thu phục, hoàn toàn tiểu là đem hắn trở thành ô xin sai sử, hết lần này tới lần khác hắn là có tính tình cũng không có địa phương phát. Mỗi khi thấy những dân chạy nạn kia, dùng cái loại lời cảm ơn ánh mắt nhìn hắn thời điểm, trong lòng của hắn đều hơi hơi vừa chạm vào. Hắn cảm giác mình những năm này đều sống vô dụng rồi, còn không bằng những ngày này sống phong phú. Lão sư để cho ta đi mua chút ít dược, thế nhưng mà tiệm bán thuốc những ngày này cũng đã đoạn hàng rồi, ta trong thành tha một vòng, cũng không tìm được lão sư muốn dược. Đoá Nhã tiểu thư, nội thành doanh kho ở bên trong có chút dự trữ, không biết vị đại nhân kia cần gì dược. Ngô Dũng, doanh kho ở bên trong dự trữ, đều là quân sự dự trữ, sao có thể tùy ý lấy ra sử dụng. Ngô Vũ như là bắt được tay cầm, lập tức phẫn nộ chỉ trích nói. Vũ tiểu thư, coi như là bệ hạ đã biết, ta muốn hắn cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy. Ngô Dũng hảo không khách khí nói, huống chi những dược liệu này cũng không phải là ta trung gian kiếm lời túi tiền riêng, mà là giao cho vị đại nhân kia khám và chữa bệnh những thái ngôn này quốc dân chạy nạn. Ngươi! Ngô Vũ sắc mặt tái nhợt, phẫn hận thu hồi đầu ngón tay, hung hăng phất tay áo quay người rời đi. Như thế như vậy, vậy thì đa tạ đại nhân rồi. Đoá Nhã cảm kích nói. Độc Hoàng nhìn Ngô Vũ bóng lưng, ồ, đây không phải là Thái Ngô quốc tiểu công chúa sao, rõ ràng cũng chạy tới nơi đây, hơn phân nửa cũng cùng phía trước những người kia đồng dạng, là tới lôi kéo thầy của ngươi. Chương 880, lẫn nhau không nhận thức. Nô Vũ đối với Độc Hoàng, nhưng lại tương đương tin tưởng, nhưng hắn là Nham quốc nổi danh cường giả, thực lực tuy nhiên không tính cấp cao nhất chính là cái kia, thế nhưng mà tuyệt đối là kinh khủng nhất một cái. Chết trong tay hắn hoàng giả, tiểu vượt qua ba cái, trong đó hai cái tiểu là bọn hắn Thái Ngô quốc hoàng giả, hơn nữa đều là tại trận chiến tranh này trong. Bất luận là Nham quốc hay vẫn là Thái Ngô quốc, Độc Hoàng danh tự có thể nói là nổi tiếng, với tư cách Thái Ngô quốc công chúa, đối với Độc Hoàng danh tự, càng là như sấm bên tai, thậm chí có thể nói là khủng bố. Bất quá Độc Hoàng cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, mà là trực tiếp bận việc đi, Đoá Nhã thì là tại Ngô Dung dưới sự dẫn dắt, tiến đến lấy dược liệu cần thiết. Ngô Vũ tại Đoá Nhã trước mặt, đụng phải một cái mũi cho, hết lần này tới lần khác còn không chỗ phát tiết, coi như là Ngô Dũng, đều đối với nàng xa cách, thậm chí vứt bỏ hắn, trực tiếp mang theo Đoá Nhã rời đi. Còn lại Ngô Vũ một người, mờ mịt đứng tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Bên người người hầu cũng có chút không biết làm sao, nếu như là tại Hoàng Thành, ai nếu như dám như vậy đối với chủ tử của bọn hắn nói như thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ tại trước tiên xông đi lên. Thế nhưng mà tại đây không thể so với Hoàng Thành. Hơn nữa mà ngay cả Ngô Vũ chính mình cũng không dám ra ngoài thanh âm, huống chi là bọn hắn. Một cái nho nhỏ Vũ Thành, lại làm cho bọn hắn bó tay bó chân, Ngô Dung cùng Ngô Vũ đã từng nói qua, bọn hắn thế nhưng mà đều nghe thanh thanh sở sở, nếu như đắc tội người kia, đừng nói là bọn hắn, coi như là chủ tử của bọn hắn cũng không chịu được nổi. Công chúa, chúng ta làm sao bây giờ? Tiến áp sát người thị nữ nhìn xem Ngô Vũ. Ngô Vũ sắc mặt tâm trầm, nửa hướng mới nói lời nói, đã bọn hắn không muốn dẫn đường. Chẳng lẽ ta còn tìm không thấy một cái dẫn đường sao? Công chúa, ý của ngài là, tại đây nhiều như vậy người bệnh, tùy tiện tìm một bệnh nhân, cho một ít chỗ tốt, lại để cho bọn hắn mang chúng ta đi thấy kia người, có thật bao nhiêu khó khăn. Thế nhưng mà, chẳng lẽ liền ngươi đều đối với ta có ý kiến? Nô Vũ quay đầu, lạnh lẽo nhìn cái kia thị nữ. Nô tài cái này liền đi tìm. Thị nữ liền vội cúi đầu nói ra, nàng chỉ là nhiều lời hai câu nói, cũng đã khiến cho Nô Vũ bất mãn. Nàng rất rõ ràng chủ tử mình tính tình, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận mệnh lệnh này. Nô Vũ chờ một lát, cũng không thấy thị nữ trở lại, trong nội tâm càng thêm bất mãn, liền tự hành bắt đầu ở dân chạy nạn quật nội đi đi lại lại. Bởi vì trung tâm dòng người thật sự quá nhiều, Nô Vũ căn bản lách vào không đi vào, cũng không muốn đi lách vào, cho nên nàng chủ động rời xa đám người, một mình chạy tại đổ nát thê lương bên trong. Có thể nói, tại đây tràng cảnh cùng trí nhớ của nàng hoàn toàn bất đồng, mặc dù đi qua hồi lâu. Thế nhưng mà tại đây Y Liễu Nguyên tràn ngập tử vong cùng ly biệt. Tại mỗi hẻo lánh Y Liễu Nguyên có thể chứng kiến đã hư thi thể, Nô Vũ cô nén trong lòng đích buồn nôn, tại dân chạy nạn quật nội lục lọi. Cũng không biết đi bao lâu rồi, rốt cuộc tìm được một mảnh hơi chút sạch sẽ một chút địa đầu, một tòa thấp bé nhà trệt xuất hiện tại trước mắt của nàng. Cái này tòa thấp bé nhà trệt tuy nhiên không tính đẹp đẽ quý giá, thế nhưng mà tại đây phiến tàn phá dân chạy nạn quật nội, hay vẫn là lộ ra có chút đột ngột. Hơn nữa từ bên ngoài nhìn lại, cái này tòa nhà trệt lộ ra thập phần mới tinh, như là vừa vặn che lên đồng dạng. Trong phòng truyền ra vài tiếng rất nhỏ ho khan, Nô Vũ đẩy cửa phòng ra, trong phòng ánh sáng cũng thiếu thốn, lộ ra có chút âm u, bài trí cũng cực kỳ bình thường, chỉ là một chương truyện cùng một chương dựa vào ghế dựa. Cái kia chương dựa vào ghế dựa bái phòng ở bên trong, một cái bệnh nguy kịch thiếu niên, nằm ở phía trên. Nô Vũ ánh mắt rơi tại thiếu niên kia trên người, thiếu niên cũng thật bất ngờ nhìn xem cái này lạ lẫm tới chơi người. Người là ai? Phương Vân nghi hoặc nhìn Nô Vũ. Người là ai? Nô Vũ khẽ cho mày, ánh mắt của nàng chỉ là tại trên người thiếu niên dừng lại một lát, sau đó lại bắt đầu dò xét trong phòng mặt khác nơi hẻo lánh. Là trước tiên ta hỏi ngươi, không phải có lẽ ngươi trả lời trước vấn đề của ta sao? Ta tại sao phải trả lời ngươi? Nô Vũ khinh bỉ nhìn Phương Vân, tùy ý đi vào trong phòng, nhìn chung quanh một chút về sau, liền trực tiếp ngồi vào đầu giường. Đối với nàng mà nói, mấy ngày liên tiếp tàu xe mệt nhọc, đã sớm làm cho nàng tinh bị lực tẫn, hôm nay người hầu cùng cấp dưới đều không tại, thân ở tại dân chạy nạn quận nội, nơi này là nàng tốt nhất nghỉ ngơi. Về phần trong phòng cái này có vẻ bệnh thiếu niên, nàng không có chút nào đường chuyện quan trọng, hoàn toàn đưa hắn coi như không khí. Nàng hoàn toàn không cần lo lắng, cái này có vẻ bệnh thiếu niên, hội uy hiếp được an toàn của nàng. Cái kia là của ta giường. Phương Vân lại chút ít ngoài ý muốn nhìn xem thiếu niên này, chẳng lẽ nói là mẫu người quý tộc tiễn đưa cho nữ nhân của mình sao? Nếu như là như vậy, cái kia người quý tộc hơn phân nửa là không có đầu óc ngu xuẩn, chính mình phó thân thể, còn có thể đùa nữ nhân sao? Hơn nữa nữ tử này hơn phân nửa là cái nào đó đại gia tộc đi ra, Khí chất dung mạo tuy nhiên lên một lượt là tốt nhất chi tuyển, đáng tiếc tính tình hay vẫn là cái kia phó tính tình, tuy nhiên ủy thân mà đến, lại không biết bởi vậy thuận theo chính mình. Bây giờ là giường của ta. Nô Vũ đương nhiên nói, tuy nhiên phá một điểm, thế nhưng mà coi như sạch sẽ, ngươi tốt nhất đừng tới phiền ta. Nói xong Nô Vũ còn dùng chán ghét ánh mắt, quét mắt Phương Vân. Ngươi hay vẫn là từ đâu tới đây, đánh chạy đi đâu a? Tại đây không chào đón ngươi. Phương Vân có chút không kiên nhẫn hạ lệnh chủ khách. Ngươi còn không chào đón ta. Ta còn không vui đến đâu rồi, chỉ là chiếm phòng của ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngươi tựa như này lại nhải, thiếu ngươi còn là một nam nhân. Nô Vũ bất mãn nói, hoàn toàn không có rời đi ý tứ. Nếu như ngươi không đi, ta chỉ tốt đem ngươi ném ra bên ngoài rồi. Phương Vân càng thêm không kiên nhẫn, những ngày này thân thể của hắn ngày càng sa sút, đã liền đứng lên khí lực cũng không có. Phương Vân đã đang suy nghĩ, phải chăng muốn thả vứt bỏ thân thể này, mà kết quả như vậy, cũng là hắn lúc trước thật không ngờ. Tây vực tuyệt thế thiên mạc, không chỉ là đã cách trở cường giả ra vào, thậm chí liền năng lượng truyền thâu, đều không thể làm được. Cái này phân thân vốn là tiểu suy yếu, hơn nữa không cách nào đạt được bản thể năng lượng truyền thâu, trực tiếp làm cho thân thể này càng ngày càng suy yếu, mà cần dựa vào dược vật khôi phục. Thế nhưng mà nếu như không có cao cấp dược vật, dựa vào những bình thường kia dược vật, ít khả năng lại để cho hắn khôi phục. Những thiên phương này vân một mực tại dùng bình thường dược vật, phối trí hơi chút cao cấp một ít đan dược, đáng tiếc cũng là như muối bỏ biển, hơn nữa dùng hắn hiện tại thân thể, rất khó luyện ra so sánh hữu hiệu đan dược, mà Phương Vân một mực giáo Độc Hoàng luyện đan chi thuật, mấy ngày nay luyện đan, cũng một mực do Độc Hoàng làm thay. Đáng tiếc Độc Hoàng thiên phú tất cả đều tại y kỹ thuật bên trên, đối với luyện đan thuật, nhưng lại khó có thể nắm giữ hắn yếu điểm, mỗi lần đều chỉ có thể luyện chế ra bình thường mặt hàng, không có một điểm ra vẻ yếu kém chỗ. Đương nhiên, cũng không phải nói Độc Hoàng thiên phú không tốt, chỉ có thể coi là trung dung, hơn nữa lại có thâm hậu thực lực căn cơ, cho nên luyện chế những đan dược này, hơn nữa Phương Vân chỉ điểm, luyện chế ra những đan dược này, nếu như phóng tới ngoại giới, tuyệt đối là giá trị liên thành. Ngươi liền đứng cũng khó khăn, còn muốn ném ta đi ra ngoài, nếu gây nóng nảy bản. Bổn tiểu thư, coi chừng bổn tiểu thư trực tiếp chém đầu của ngươi. Nô Vũ càng thêm ngạo mạn, không có chút nào chủ khách chi minh, nghiễm nhiên một bộ cao cao tại thượng đại tiểu thư bộ dáng. Người tới. Phương Vân khẽ quát một tiếng, đáng tiếc nửa hướng cũng không thấy có người tương ứng hắn. Ha ha, Ngô Vũ lập tức ôm bụng cười đại cười, đang còn muốn trước mặt của ta giả vờ giả vịt, lộ chân tướng a. Phương Vân nào biết đâu rằng, bên cạnh hắn những người kia, sớm đã bị hắn sai xử đầu góc choáng váng, ở đâu có công phu canh giữ ở bên cạnh của hắn, đại bộ phận đều tại dân chạy nạn quận nội, bang những dân chạy nạn kia giải quyết một ít việc vặt, còn có một bộ phận thì là trong thành giúp hắn tìm kiếm dược liệu, ở đâu còn có rảnh dư thời gian canh giữ ở bên cạnh của hắn. Hơn nữa trên cơ bản không có người cho rằng Phương Vân cần phải bảo vệ, trừ phi cái nào không có mắt chạy đến trước mặt của hắn muốn chết, mà ngay cả Phương Vân mình cũng cho rằng như vậy, đáng tiếc thế sự vô thường, Phương Vân cũng sẽ có chán nản thời điểm. Nói thí dụ như lúc này thời điểm, tại hắn không nhất lực thời điểm, gặp một cái đằng trước không nhất biết công chúa. Đối mặt như vậy cái điêu ngoa và vô tri nữ tử, Phương Vân thật sự đau đầu không thôi. Hết lần này tới lần khác giờ phút này lại là như thế bất lực. Được rồi, cái kia giường liền cho ngươi mượn dùng a, chỉ cần không quấy rầy đến ta. Cái gì quấy rầy đến ngươi, hẳn là ngươi đừng quấy rầy bổn tiểu thư mới đúng. Nô Vũ tức giận nói. Phương Vân cũng không nói cái gì nữa, mà là nhắm mắt lại, khôi phục lấy chính mình khí lực. Nô Vũ gặp Phương Vân không nói lời nào, đần độn vô vị nhắm mắt lại, nửa tựa ở đầu giường, nhìn xem cái kia an tưởng dựa vào nằm ở trên ghế dài thiếu niên. Trong phòng thiếu nam thiếu nữ cứ như vậy giữ im lặng rằng có rất dài thời gian, Nô Vũ rốt cục nhịn không được tịch mịch, mở miệng nói, ngươi tên gì? Phương Vân, ngươi thì sao? Phương Vân có chút mở to mắt, liếc mắt Nô Vũ. Nô Vũ? Nô Vũ lạnh nhạt nói, ngươi là ai phái tới hay sao? Phương Vân tò mò hỏi, nghe được tên của ta, còn không biết ta là ai phái tới đấy sao? Nô Vũ chân mày hơi nhíu lại, Thái Nô Quốc mỗi người nghe được tên của mình, đều nên biết chính mình là ai mới đúng. Ta tại sao phải biết rõ? Phương Vân trong nội tâm nghĩ đến, chẳng lẽ nàng tại Thái Ngô Quốc rất nổi danh sao? Có lẽ nàng loại này sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư, tổng cho rằng toàn bộ thế giới người đều nên nhận thức nàng. Ngươi tới Thái Ngô Quốc làm cái gì? Đi ngang qua. Ngươi không phải tìm người kia xem bệnh hay sao? Nô Vũ nghi ngờ hỏi. Người kia? Phương Vân sững sờ, Thái Ngô Quốc hữu cái gì danh ý thì sao? Ha ha. Không có. Nô Vũ cười lắc đầu, có lẽ hắn thật sự chỉ là đi ngang qua, cũng không phải là đến tìm người kia xem bệnh. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như người kia y thuật thực sự cái gì chỗ cao mình, ít nhất cũng sẽ không biết tới chỗ như thế xem bệnh. Cái kia ngươi chừng nào thì đi? Nô Vũ lại hỏi. Ân, chờ một sự tình xử lý xong, nên đã đi ra. Có phải hay không có phiền phải gì, xem tại ngươi cái này giường chiếu phân thượng, ta giúp ngươi giải quyết. Nô Vũ tự tin nói. Ngươi rốt cục thừa nhận cái này là của ta giường chiếu rồi. Ngươi có phải là nam nhân hay không, bổn tiểu thư nhiều lắm là cũng tiểu mượn thoáng một phát, có tất yếu một mực nhắc nhở ta sao? Được rồi, ngươi muốn mượn dùng bao lâu cũng có thể, ta không nói cũng được. Phương Vân vô lực nhún nhún vai. Ngươi còn chưa nói muốn làm chuyện gì. Ta muốn ngươi không giúp được ta. Phương Vân cười khổ lắc đầu. Nói hưu nói vượng, chỉ cần tại Thái Ngô Quốc, sẽ không có ta xử lý không thành sự tình. Nô Vũ tràn đầy tự tin nhìn xem Phương Vân. Giết người, ngươi có thể giúp ta sao? Chương 881, xác nhận thân phận. Ngươi muốn giết là người nào? Nô Vũ giờ phút này cũng đã hoàn toàn buông lỏng tâm tình, tựa hồ tại trong phòng nhỏ này, cùng cái này lạ lẫm nam hài nói chuyện phiếm, cũng là không tệ lựa chọn. Hơn nữa nàng cũng không có đem thiếu niên này nói thật đúng, loại đến tuổi này, có thể giết người nào. Nô Vũ bái kiến cái loại này đã giết người người, bọn hắn trên mặt thần sắc, tuyệt đối không phải loại này liền đứng đều đứng không lên thiếu niên. Ta cũng không biết. Phương Vân cười. Nô Vũ cũng cười, nàng đã đem Phương Vân, coi như đồ mặt dày, có lẽ chỉ là vì tại trước mặt của mình, biểu hiện thiết huyết một điểm A. Ngươi bị bệnh gì? Có lẽ ta có thể tìm một ít y dược sư đến, giúp ngươi nhìn xem. Thật hư. Thật hư. Nô Vũ ánh mắt lập tức thay đổi, trở nên nghiền ngẫm, nhìn không ra, ngươi rõ ràng còn hội thận hư. Tự chính mình cũng không tin. Phương Vân đồng dạng cười. Nói cho ta biết, ngươi cùng nhiều thiếu nữ người chơi qua, nhìn ngươi cái này tuổi, trừ phi một buổi tối cùng 10 cái nữ nhân chơi, bằng không thì rất khó giao thân sắc làm đến loại trình độ này. Nô Vũ cười hì hì nhìn xem Phương Vân. Ta nếu nói là ta là xử nam, ngươi tin tưởng sao? Không tin. Tốt rồi, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngươi tốt nhất ở bên cạnh ta người trở lại phía trước ly khai tại đây, bọn hắn có thể không thích có người xa lạ xuất hiện tại trong phòng của ta. Nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ là một cái rất có thân phận rất người có lai lịch a. Phái ngươi tới người, cha không xuất ra thân phận của ta sao? Phái ta đến người, cùng ngươi có cái gì? Vân vân. Nô Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên cứng ngắc vô cùng, cánh tay run nhẹ nhẹ lấy chỉ hướng Phương Vân. Ngươi, ngươi là người kia. Ta là người nào? Ngươi có phải hay không cái nào đế quốc hoàng tử? Nô Vũ khẩn trương nhìn xem Phương Vân, giờ phút này nàng trong lòng cầu nguyện lấy, ngàn vạn không muốn là mình muốn gặp chính là cái người kia, nếu như là người kia, nàng hội cảm thấy tuyệt vọng. Chính mình nên ngang chạy vào người ta trong phòng, sau đó tiếng động lớn tân đoạt chủ chiếm cứ người khác đầu giường, còn rõ rạc, tuyệt đối sẽ làm cho mình cùng toàn bộ Thái Ngô thủ đô lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Không phải. Phương Vân lắc đầu. Nô Vũ nhíu mày, chẳng lẽ không phải hắn? Hẳn không phải là người kia. Nô Vũ tâm đầu cái kia khỏa thạch đầu, nhẹ nhàng để xuống, nhất định không phải là người kia. Người kia không thể nào là như vậy một cái bệnh lao, hơn nữa người này tính tình, rõ ràng không có cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, càng giống là một người bình thường thiếu niên. Nô Vũ rất rõ ràng cái loại này hoàng tộc hậu duệ quý tộc ở bên trong sinh ra người, từ nhỏ đến lớn chỗ dưỡng đi ra cái chủng loại kia tính nết, mặc dù là nàng cũng đồng dạng, cái loại này chưa bao giờ hội dùng con mắt đối đại bên người hạ nhân. Mình cũng là như thế, huống chi là đế quốc hoàng tử, tuy nhiên xác định Phương Vân không phải nàng muốn tìm chính là cái người kia, thế nhưng mà trong phòng nhỏ hào khí, đã không có như vậy tự nhiên. Vậy ngươi mới vừa nói, ngươi biết hai phái ta đến hay sao? Còn có tại sao phải điều tra ngươi? Xem ra là ta đã hiểu lầm, ha ha. Phương Vân cười lắc đầu. Nô Vũ nhìn về phía Phương Vân ánh mắt, có chút khẩn trương, đúng rồi, ngươi là lúc nào đến Vũ Thành hay sao? Tuy nhiên xác định Phương Vân không phải nàng muốn tìm chính là cái người kia, thế nhưng mà nàng hay vẫn là cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. 4 ngày trước a. Phương Vân thuận miệng nói. Đó không phải là Nham Quốc lui binh 1 ngày trước. Nô Vũ tâm đầu nhảy dựng, lại mở miệng hỏi, đã đến Vũ Thành về sau, ngươi vẫn đợi ở chỗ này. Bằng không thì đãi ở nơi nào? Toàn bộ Vũ Thành khắp nơi đều lộn xộn, ở nơi nào còn không đều đồng dạng. Đến Vũ Thành mấy ngày nay, có gặp được đặc biệt gì sự tình sao? Cùng ngươi đánh một trận, giết mấy người tính toán không coi vào đâu đặc chuyện khác. Giết người. Người sao? Nô Vũ ánh mắt không che giấu chút nào biểu lộ ra ánh mắt hoài nghi. Tuy nhiên không phải ta tự tay giết, bất quá có lẽ đều cùng ta thoát không được quan hệ a. Người giết người nào? Tuy nhiên Vũ Thành hiện tại ở vào náo động bên trong, thế nhưng mà giết người thế nhưng mà không nhỏ tội, ngươi còn có thể như vậy hiển nhiên cùng ta cái này người xa lạ nói ra. Không sợ ta bắt ngươi đi gặp con sao? Ta giết cũng không phải là Thái Ngô quốc người, mà là Nham quốc người. Phương Vân cười cười. Với tư cách Thái Ngô quốc địch đối với quốc gia, chẳng lẽ liền các ngươi địch đối với quốc gia nhàn sự, ngươi cũng muốn quản sao? Tiểu ngươi bộ dạng này thân thể bản, có thể giết nham quốc người nào? Nô Vũ đã triệt để đem Phương Vân trở thành khoác lác vương, hoàn toàn coi như một cái cười lạnh lời nói đối đãi. Bọn hắn đại tướng quân. Phương Vân như trước theo nhưng bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Nô Vũ cũng rốt cuộc cười không nổi, ngươi. Ngươi đang nói đùa. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói đại tướng quân. Là nham quốc đại tướng quân cổ lực. Nếu như nham quốc không có thứ hai đại tướng quân cổ lực, ta muốn có lẽ chính là hắn A. Quân cơ thế nhưng mà nhận được tin tức, cổ lực tại 3 năm trước đây, đã tấn chức đế cấp, mà lần này xâm lấn Thái Ngô quốc, cũng bởi vì cổ lực thực lực, đánh cho cái Thái Ngô quốc cường giả không biết làm sao, ngươi xác định ngươi nói là cổ lực. Hắn ngược lại là có chút thực lực. Nô Vũ trực tiếp theo đầu giường nhảy xuống, muốn lao ra phòng, thế nhưng mà còn không có đánh mở cửa phòng, ngoài phòng Đoá Nhã đã tiến đến. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đoá Nhã chứng kiến Nô Vũ, vốn là nụ cười sáng lạ, lập tức tiêu âm trầm xuống. Ngươi tới nơi này làm gì? Nô Vũ thần sắc có chút bối rối, khẩn trương nhìn xem Đoá Nhã. Đây là lão sư ta gian phòng, ngươi hỏi ta vì cái gì ở chỗ này? Đoá Nhã lạnh lùng nhìn xem Nô Vũ. Ta đây như thế nào không thấy được thầy của ngươi? Đoá Nhã, được rồi, Nô Vũ tiểu thư chỉ là lạc đường, lầm xuống tới, cũng không có đối với ta thế nào. Ngoài phòng Ngô Dung đã sợ đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, nhưng hắn là tinh tường biết rõ, cái này có vẻ bệnh thiếu niên, là bực nào đáng sợ. Nếu như Ngô Vũ vì vậy mà đắc tội Phương Vân, chỉ sợ hắn cùng Ngô Vũ đều tánh mạng khó bảo toàn, đừng nói Thái Ngô quốc hoàng thượng giáng tội rồi, coi như là bọn hắn không nói lời nào, Phương Vân dưới những tay kia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngô Vũ đồng dạng sắc mặt tái nhợt, quay đầu lại nhìn về phía Phương Vân, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Người chính là cá nhân. Ta không biết ngươi nói tên kia là ai, bất quá ta hiện tại có thể khẳng định, ngươi tìm có lẽ chính là ta. Lão sư, nàng là Thái Ngô quốc công chúa, cùng vài ngày trước tìm người của ngài, đều là giống nhau mục đích, muốn kéo lũ ngài. Nô Vũ tiểu thư, nếu như ngươi mục đích, cùng những người kia đồng dạng, ta muốn ngươi có thể trở về đi, ta không thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì điều kiện. Có thể làm cho ta và ngươi một mình nói vài câu không? Nô Vũ kiên định nhìn xem Phương Vân, trong ánh mắt đã không có lúc trước bối rối. Nhiều thêm vài phần kiên quyết cùng cương nghị. Các ngươi lui xuống trước đi a. Phương Vân phất phất tay nói. Lão sư. Đoá Nhã hiển nhiên không muốn lại để cho Phương Vân cùng Đoá Nhã một mình ở chung, trên mặt phi thường không tình nguyện. Đi thôi. Phương Vân mỉm cười nói. Đợi đến lúc tất cả mọi người rời khỏi phòng nhỏ về sau, Nô Vũ mới nhẹ nhàng thở ra, có người ngoài tại thời điểm, mặt đối với Phương Vân cái loại cảm giác này, cùng hắn một mình ở chung cảm giác, hoàn toàn bất đồng. Nô Vũ nhìn về phía Phương Vân ánh mắt có chút phức tạp, thở sâu, mặt đối với Phương Vân cái loại nầy gợn sóng không sợ hai thần sắc, trong lòng vẫn không khỏi được bay lên vài phần vội vàng sao động. Ngươi có phải hay không lúc trước tiểu đoán được? Không có. Phương Vân dáng tươi cười lại để cho Nô Vũ càng thêm không được tự nhiên. Ngươi trung thực nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là cái nào đế quốc hoàng tử? Nô Vũ chăm chú nhìn Phương Vân. Ta đã nói qua, cái nào đế quốc hoàng tử cũng không phải, ta là từ Tây vực đến. Phương Vân nói ra, ngươi quả nhiên là Tây vực đến hay sao? Mà không phải cái nào đế quốc hoàng tử. Nô Vũ tâm trong có chút ít tin tưởng Phương Vân, dù sao liền phụ thân của mình, cũng không biết hắn là cái nào hoàng tử, cái kia rất có thể hắn thật không phải là cái nào đó đế quốc hoàng tử. Nếu như hắn không phải hoàng tử, như vậy cha mình cho nhiệm vụ của mình, tất nhiên không thể lại tiếp tục nữa, dù sao cũng là hay không là hoàng tử, ý nghĩa giá trị của hắn. Thế nhưng mà, hắn đã có thể chém giết cổ lực, vậy thì nói rõ năng lượng của hắn, cũng tại phía xa nàng cái này công chúa phía trên, người như vậy, y lì hải nguyên có lôi kéo giá trị. Thế nhưng mà nàng hiện tại không cách nào hướng phụ thân của mình xin chỉ thị, không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Phương Vân hay không còn đáng giá Thái Ngô quốc dùng cựu Long Bích lôi kéo, Nô Vũ cũng không biết như thế nào cân nhắc ở trong đó được mất. Bất quá phụ thân của mình đã lại để cho chính mình đến, ngoại trừ thân phận của mình đặc thù, càng nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là bởi vì nàng thông minh. Hiểu được tùy cơ ứng biến. Phu hoàng ta nói, chỉ cần ngươi nguyện ý quy phụ chúng ta Thái Ngô quốc, chúng ta Thái Ngô quốc đem dâng lên bổn quốc quý giá nhất bảo vật. Nô Vũ chăm chú nhìn Phương Vân. Nàng không có nói thẳng ra cựu Long Bích, thầm nghĩ trước dùng hư vô bảo vật, đến sò xét Phương Vân ý. Công chúa điện hạ. Được rồi, hay vẫn là bảo ngươi Nô Vũ a. Phương Vân lắc đầu, vừa cười vừa nói, Nô Vũ tiểu thư, ta cảm thấy được chúng ta thật không có tất yếu bàn lại xuống dưới. Ta không cho rằng ngươi hoặc là Thái Ngô quốc có thể xuất ra cái gì có vật giá trị. Phương Vân các hạ, ngươi đây là đang xem nhẹ ta hay vẫn là chúng ta Thái Ngô quốc? Vậy được rồi, ngươi nói cho ta biết các ngươi Thái Ngô quốc có thể có cái gì có giá trị bảo vật, lại có thể lấy cái gì đến lôi kéo ta. Cái này ngươi cảm thấy như thế nào? Nô Vũ từ trong lòng xuất ra một khỏa cửu phẩm bảo đan. Lần này tới, Nô Vũ đeo trên người cũng không chỉ là cửu long bích một cái bảo vật, còn có rất nhiều theo trong quốc khố lấy ra bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành. Phương Vân từ trong lòng xuất ra một cái túi, trong túi trang, đều là độc hoàng luyện chế ra đến thập phẩm thần đan. Ngươi cảm thấy ta sẽ hiếm có những cửu phẩm này bảo đan sao? Nô Vũ sắc mặt đỏ lên, chính mình cửu phẩm bảo đan, mặc dù xuất ra quốc khố, cũng là trải qua tầng tầng ghi chép, nếu như không có đưa cho Phương Vân, y lì nguyên cần trở về quốc khố. Thế nhưng mà Phương Vân lại xuất ra một túi thập phẩm thần đan, Nô Vũ đã không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ trong lòng mình rung động cùng đắng chát. Trong tay của nàng ngược lại là còn có vài món bảo vật, thế nhưng mà giá trị cũng cùng cái này khỏa cửu phẩm đan dược, không có gì cao thấp chi phân, lại lấy ra, cũng chỉ là tự rước lấy đủ. Cái này cái đâu này? Nô Vũ cắn răng một cái, rốt cục quyết định xuất ra cửu long bích, cái này như thế nào? Long huyết thạch. Phương Vân biến sắc. Chương 882, xà thần đột kích. Long huyết thạch, chính là bên trên thiên thần long hóa long thời điểm, lui ra long thân thể, lại đi qua tuế nguyệt luyện hóa, cuối cùng nhất hóa thành long huyết thời gian. Long có 9 lần lột xác, mỗi một lần lột xác tu vi đều sẽ tăng lên gấp 10 lần, mà cái này long huyết thạch, là tại lần thứ 9 lột xác lui về phía sau ở dưới long thân thể, mới có thể sinh ra. Trong đó ẩn chứa cựu biến thần long tại thế gian thời điểm, sở hữu tinh khí tinh hoa, mà cái này một khối long huyết thạch nội chỗ chất chứa tinh khí tinh hoa. Có thể so với lúc trước Phương Vân toàn thịnh thời kỳ tu vi. Có thể nghĩ, cái này một khối long huyết thạch giá trị bao nhiêu, có thể nói đây là thế gian chân quý nhất thần vật. Bất luận cái gì thiên tài địa bảo, cũng so ra kém một khối long huyết thạch chân quý trình độ. Phương Vân hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao chầm chầm vào long huyết thạch, Nô Vũ chứng kiến Phương Vân ánh mắt, đã biết rõ hắn đã động tâm, trong nội tâm lại là đắc ý, bất quá lại có chút sợ hãi. Tiền tài không để ra ngoài đạo lý, nàng cũng minh bạch, nếu như Phương Vân hiện tại minh đoạt, nàng căn bản là bất lực. Thế nhưng mà, đã đem ra, nàng không thể biểu hiện ra bản thân nhu nhược. Nàng không rõ vì cái gì cửu long bích tại Phương Vân trong miệng, rõ ràng biến thành long huyết thạch, bất quá ít nhất Phương Vân có thể một mắt nhận ra cửu long bích giá trị, cái này như vậy đủ rồi. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta có thể thỏa mãn ngươi. Phương Vân rất trực tiếp, cũng rất dứt khoát. Bởi vì hắn so Ngô Vũ rõ ràng hơn, cái này một khối long huyết thạch giá trị. Ít nhất Ngô Vũ đem cái này nhanh long huyết thạch lấy ra lôi kéo hắn, cũng đủ để nói rõ Ngô Vũ không rõ cái này khối long huyết thạch giá trị. Ta muốn ngươi. Ngô Vũ vừa nói xong, đột nhiên phát hiện mình những lời này giống như là có chút kỳ ý, trên mặt lập tức một mảnh dạng mây đỏ. Bất quá trong mắt nàng quyết tuyệt, không có bất kỳ cải biến, nàng cũng tin tưởng, Phương Vân có thể minh bạch ý của nàng. Cái kia là không thể nào, ta sẽ không đối với bất kỳ người nào thuần phục. Phương Vân mỉm cười nói, cho ra ngươi cảm thấy. Lớn nhất lợi ích à, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, ta muốn dùng cái gì tài năng đạt được ngươi thuần phục. Ngươi hỏi trước hỏi bên ngoài những ngưỡng người kia hay không nguyện ý thuần phục ngươi cùng cái này nho nhỏ Thái Ngô quốc. Bọn hắn đã có thể vì ngươi thuần phục, ta tự nhiên cũng có biện pháp lại để cho bọn hắn cho ta thuần phục, chỉ cần ngươi gật đầu là được. Cái kia tốt, nếu như ngươi có biện pháp lại để cho những con người làm ra kia ngươi thuần phục, ta đây liền đồng ý đề nghị của ngươi. Phương Vân vừa cười vừa nói, Nô Thái Thép mánh liệt, các ngươi tiến đến. Chứng kiến người tới, Nô Vũ trong lòng tiểu là co lại, hai người này trên người luôn nhộn nhạo lấy một loại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Đại nhân, ngài gọi chúng ta. Phương Vân cười cười, ta biết rõ ngươi ở bên ngoài nghe được chúng ta nói chuyện, không cần giả bộ như mở mịt bộ dạng. Hai người vẻ mặt quân bách, thực lực của bọn hắn đang ở đó, mà trong phòng hai người đều không có che giấu thanh âm của mình, cho dù bọn hắn muốn không nghe đến cũng là không thể nào. Nô Vũ ánh mắt lần nữa rơi vào hai người trên người, hai người trên mặt lộ ra một tia đùa cợt, Nô Thái cười lạnh nói, tiểu công chúa, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lãng phí nước miếng của mình, miễn cho tự rước lấy nhục. Các ngươi có yêu cầu gì, chỉ để ý nói, chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định sẽ thỏa mãn các ngươi. Nô Vũ đem Phương Vân mới vừa nói qua, một lần nữa đối với hai người nói một lần. Chỉ có điều theo nàng trong miệng nói ra, lại có vẻ không có như vậy có sức thuyết phục, Nô Thái cùng thép mãnh liệt trên mặt vẻ đùa cợt càng đậm. Ngươi biết thân phận của chúng ta sao? Ngươi như thế nào thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta? Ngươi biết chúng ta cần gì sao? Các ngươi Thái Ngô quốc hoàng đế vị. Tại đây bất cứ người nào đều không có thèm, huống chi ngươi căn bản không có khả năng xuất ra hoàng đế vị. Nô Vũ sắc mặt một hồi thanh hồng, Nô Thái càng là cười lạnh, ngươi biết cùng vị đại nhân này liên hệ đều là người nào sao? Thân phận của ngươi liền cho bọn hắn sách giày đều không xứng, hôm nay lại muốn lôi kéo chúng ta, thậm chí muốn kéo Lũng đại nhân. Đúng vào lúc này, sắc trời mãnh liệt một hắc, ngoài phòng đã biến thành màu đen thế giới. Tất cả mọi người vào lúc đó xông ra phòng ngoài, chỉ thấy một đầu lớn đến không cách nào hình dung cự xà, đã chặn mặt trời. Cái kia đối với u đồng giống như màu xanh lá ánh trăng, tản ra u hàn hào quang, cái kia giống như thành trì lớn nhỏ đầu lưỡi, không ngừng lẻ lưỡi ra. Giờ phút này toàn bộ Vũ Thành cũng đã tại đây đầu cự xà xuất hiện thời điểm, lập tức loạn cả một đoàn, mỗi người đều tại sợ hãi quỷ dạp trên đất bên trên, lạnh run. Nô Vũ sắc mặt đồng dạng trở nên kinh hãi sợ hãi, cái này đã không chỉ là nữ tính đối với loài rắn sợ hãi, chỉ là cái loại này không cách nào hình dung thân hình, cũng đã đủ để cho nàng hít thở không thông. Trong yết hầu của nàng không phát ra được thanh âm nào, âm thanh tuyến giống như bị cái gì tạp trụ đồng dạng, run rẩy bờ môi, phát lạnh thân hình, không cách nào hình dung trùng kích. Cự xà rất nhanh cũng đã đem ánh mắt đã rơi vào Ngô Thái cùng Thép Mãnh Liệt trên người, cùng với phía sau hai người Phương Vân. Cái kia cơ hồ có thể đem Vũ Thành nuốt vào miệng lớn dính máu, đột nhiên mở ra, một cỗ xương mủ dày đặc xì ra, khói đen nơi bao bọc qua chỗ, mặt đất đều lưu lại một đầu màu đen lửa đốt sang ấn, tản mát ra đầm đặc tanh tưởi. Phong ốc hoàn toàn bị ăn mòn, coi như là cứng rắn tường thành, cũng không cách nào ngăn cản loại này đáng sợ hủ đau xót. Nhưng vào lúc này, Phương Vân bên người thiết dày đặc đột nhiên hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp ngăn trở màu đen xương mù dày đặc. Chỉ là kim quang không đỡ ở quá lâu, cũng đã tại đau xót trong xương mù hóa thành hư vô, thiết dày đặc sắc mặt kỳ biến, vội vàng lui ra phía sau bỏ chạy. Đó là Nham Quốc thủ hộ thần. Sa thần. Độc Hoàng kinh hô, trên mặt tràn ngập sợ hãi, nguyên lai truyền thuyết thật sự. Nguyên lai truyền thuyết thật sự. Sa thần. Phương Vân thoáng cảm thấy một tia kinh ngạc, đích thật là cái vị thần, hơn nữa hẳn là trung vị đại thần cấp bậc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ Ngô Vũ đã sợ đến mặt không có chút máu, nó hội đem chúng ta đều giết. Đây là thần phạt, chúng ta đánh lui Nham Quốc đại quân, bọn hắn thần chi giáng xuống thần phạt. Có thể đem ngươi Long huyết thạch cho ta mượn thoáng một phát sao? Phương Vân mở miệng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên đã đến du quan thời khắc, thế nhưng mà Ngô Vũ y lìa nguyên không muốn xuất ra Long huyết thạch, dù sao đây là Thái Ngô quốc chí bảo, làm sao có thể tùy ý liền cấp cho một ngoại nhân? Nếu như ngươi muốn mạng sống, nếu như ngươi muốn bảo trụ Vũ Thành, thậm chí toàn bộ Thái Ngô quốc. Phương Vân chăm chú nhìn Ngô Vũ nói, đây đều là lỗi của ngươi, là ngươi chọc giận Nham quốc thủ hộ thần, nếu như không phải ngươi, chúng ta Thái Ngô quốc cũng sẽ không biết tao ngộ loại này thái kiếp. Ngô Vũ đã mất đi lý trí, bắt đầu lung tung chỉ trích lấy Phương Vân. Phương Vân mắt nhìn Ngô Vũ, ngươi bây giờ tốt nhất tỉnh táo một ít, cái này xà thần chỗ thôn vệ sẽ là của ngươi mặt trái cảm xúc, hóa thành lực lượng của mình, ngươi càng là sợ hãi, cái này xà thần lực lượng cũng tiểu càng cường đại. Ngô Vũ nghe được Phương Vân, cố tự chấn định xuống, tuy nhiên trong lòng y lìa nguyên sợ hãi, thế nhưng mà tâm trí nhưng lại thanh tỉnh rất nhiều. Chúng ta làm sao bây giờ? Phương Vân nhìn về phía tiểu biết, Ngô Vũ cái này mới phát hiện, Phương Vân bên người không biết khi nào, đứng đấy một cái tiểu cô nương. Tiểu nữ hài lắc đầu, không nên nhìn ta đánh không lại nó, hơn nữa ta hiện tại dáng vẻ ấy, lại càng không là đối thủ của nó. Đem Long huyết thạch lấy ra. Phương Vân lần nữa nói ra. Ngô Vũ lần này không có lại cự tuyệt, sắc mặt cho thấy lấy nàng giờ phút này kịch liệt đấu tranh nội tâm. Cuối cùng nhất, Ngô Vũ hay vẫn là cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Long huyết thạch, giao phó đến Phương Vân trong tay. Mặc dù đem Long huyết thạch lấy ra, Ngô Vũ y lìa nguyên cảnh giác nhìn xem Phương Vân, nếu như Phương Vân có nửa điểm khả nghi động tác, nàng tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực, đem Long huyết thạch đoạt trở lại. Phương Vân nhẹ khẽ vuốt Long huyết thạch, thật không hổ là Long huyết thạch, nội bao hàm tinh khí thật sự là tinh thuần vô cùng. Ngươi nói đây là Long huyết thạch? Ngô Vũ nghi ngờ hỏi. Ngươi bây giờ còn có tâm tình hỏi cái này sao? Phương Vân mỉm cười quay đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Ngô Vũ. Ngô Vũ cố gắng chấn định nhìn xem Phương Vân, ngươi không phải cũng không sợ ư? Đã ngươi còn không sợ, ta tại sao phải sợ? Nếu như ngươi bây giờ muốn biết, ta có thể lập tức nói cho ngươi biết, bất quá đến trong tay của ta đồ vật, ngươi là đừng hy vọng lấy về rồi. Ngô Vũ sắc mặt đại biến, ngươi đây là ý gì? Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi cùng Thái Ngô quốc đầy đủ đền bù tổn thất. Phương Vân thuận miệng nói ra. Ngươi nói cho ta biết trước, đây rốt cuộc là vật gì? Ta không biết các ngươi Thái Ngô quốc là lúc nào đạt được nó, bất quá xem cũng nên có chút lâu lắm rồi à. Phương Vân vuốt ve Long huyết thạch, đỏ tươi trong suốt Long huyết thạch nội, như là máu tươi lưu động đồng dạng, bên trong du động lấy một mảnh dài hẹp thật nhỏ long. Chúng ta Thái Ngô quốc biến là vì Thái Tổ đã nhận được một khối Long huyết sau đá kiến quốc. Ngô Vũ ánh mắt lập lòe nói. Các ngươi có lẽ dùng Long huyết làm bằng đá tạo rất nhiều cường giả a? Phương Vân nói thẳng. Làm sao ngươi biết? Ngô Vũ sắc mặt lần nữa biến đổi, có chút thất kinh, vốn là nàng còn có chút dựa, nếu như Phương Vân ý định cường đoạt Long Huyết Thạch, chỉ cần nàng không nói ra Long Huyết Thạch phương pháp sử dụng, đến lúc đó hắn cũng bất lực. Vậy cũng là Ngô Vũ một cái át chủ bài, cũng đang bởi vì như thế, nàng mới bằng lòng đem Long Huyết Thạch giao cho Phương Vân trong tay. Bởi vì đây chẳng qua là sai lầm cách dùng. Phương Vân cười lắc đầu, dùng một cái tuyệt thế kỳ bảo đi chế tạo một đám hoàng giả, cái này là bực nào lãng phí, nếu như các ngươi biết rõ Long Huyết Thạch phương pháp sử dụng, đừng nói là một cái Thái Ngô quốc, coi như là toàn bộ Đông Thổ đại lục, cũng đã thuộc về nhà các ngươi rồi. Ngô Vũ tâm đầu nhảy dựng, tiềm thức cảm giác được cái gì, kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân. Ngươi nói chính xác phương thức là cái gì? Để cho ta tự mình vi ngươi làm mẫu Long Huyết Thạch chính thức phương pháp sử dụng a. Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía cự xà cách không một chảo. Cái kia cự xà giống như là bị một chi vô hình bàn tay khổng lồ kéo lấy đồng dạng, chỉnh cái đầu đột nhiên rủ xuống tại mặt đất, gắt gao áp trên mặt đất, mặc cho nó như thế nào dãy rủa, cũng không cách nào dãy rủa. Long Huyết Thạch có thể làm cho một cái thần lập tức khôi phục lực lượng, nếu như ngươi cầm để dâng cho một vị chủ thần, coi như là thỉnh cầu hắn giúp ngươi chinh phục toàn bộ Đông Thổ đại lục, cũng không phải là không được, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm đến một vị chủ thần, đồng thời vị kia chủ thần nguyện ý tuân thủ hứa hẹn. Nô Vũ đã chấn kinh nói không ra lời, Phương Vân lần nữa dùng sức nhắc tới, cự xà đầu trực tiếp tại mặt đất kéo làm được nâng lên Phương Vân trước mặt. Cái kia cái cự đại đầu, cũng đã chừng hơn 10 tầng cao như vậy, cái loại này khủng bố khí tức, áp bách Nô Vũ hô hấp đều không thể thông thuận. Cự xà thần sắc đồng dạng hoảng sợ, bởi vì cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn rõ Phương Vân, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ngươi! Là ngươi! Ngươi! Ngươi là thí thần giả! Cái kia tàn sát vô số thần chi nhân loại. Chương 883, đặt thành hiệp nghị. Tại mọi người trong suy nghĩ, thần vĩnh viễn là cao cao tại thượng, nhưng là chân chính thần, tổng có sợ hãi đồ vật. Trên thế giới này, có quá nhiều đồ vật, đủ để uy hiếp được thần tồn tại. Mà Phương Vân hoàn toàn tựu là trong đó một cái, theo Tây Vực ở bên trong không ngừng truyền đến thần kêu rên, vang vọng cái này phiến đại địa. Toàn bộ Đông Thổ đại lục thần chi, mặc dù chưa bao giờ thấy qua Phương Vân, cũng biết hắn ngoại hiệu. Cái này có thể là từ trước tới nay, cái thứ nhất đạt được thần lấy ngoại hiệu nhân loại. Cũng đang bởi vì như thế, Phương Vân đang sợ cũng thật sâu khắc ở từng cái thần đáy lòng. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, lại có không ít thanh danh hiển hách đại thần, vẫn lạc tại trong tay của hắn, càng là chấn nhiếp toàn bộ Đông Thổ đại lục. Xa thần rất rõ ràng Phương Vân, tại Tây Vực vùng tạo thành khôn cùng giết chóc khủng bố nhân loại thiếu niên. Mà trước đây, đồng bạn của hắn cũng đã cảnh cáo hắn cùng với các đồng bạn, không nên đi trêu chọc cái nhân loại này. Mà xa thần cũng đã tận lực tránh cho cùng tiếp xúc, thế nhưng mà lại không nghĩ rằng, chính mình lại có thể biết chủ động xuất hiện tại cái nhân loại này trước mặt, nhưng lại ý đồ đi giết cái nhân loại này. Nô Vũ mặt mũi tràn đầy rung động, ánh mắt đã hoàn toàn ngốc trệ, cái này cái cự đại mà khủng bố xa thần, lại có thể biết sợ hãi thiếu niên này. Cho dù hắn là một đầu cự xà, thế nhưng mà trên đầu của hắn trỗi triển lộ ra đến sợ hãi, lại thì không cách nào che giấu. Cái kia đối với U Đồng đã không có lúc ban đầu lực uy hiếp, mà là e ngại, thật sâu e ngại. Phương Vân tay nắm lấy Long Huyết Thạch nội tinh khí quần quần không dứt chuyển vận nhập trong cơ thể của hắn, cái loại cảm giác này thoải mái vô cùng, tựu như bệnh nặng mới khỏi, thậm chí càng thêm khoan khoái dễ chịu. Nô Vũ giờ phút này đã nói không ra lời, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Phương Vân thủy chung là cái kia phó lãnh đạm bộ dáng, giống như là một kiện không ngờ sự tình. Mà giờ khắc này nàng cũng đã minh bạch, chính mình lúc trước những lời kia, lộ ra được bao nhiêu buồn cười, cỡ nào vô tri. Chính mình rõ ràng ý định lôi kéo một người như vậy, một cái lại để cho thần đều chịu sợ hãi người, chính mình rõ ràng ý đồ đi lôi kéo hắn. Xa thân lực lượng không có bất kỳ làm bộ, chỉ là cái kia thân thể khổng lồ, có thể lập tức nghiền bình trên chiến trường sở hữu đại quân, chỉ cần nó một ngụm độc vật, có thể đem thành trì hóa thành độc đầm. Thế nhưng mà chính là như vậy một đầu khủng bố cự thú, chỉ là tại trong nháy mắt, cũng đã bị thiếu niên này ân tại mặt đất, phục ở trước mặt của hắn, lạnh run. Đây hết thể giống như một hồi không chân thực mộng ảo, nàng không cách nào tưởng tượng, một nhân loại làm sao có thể có được lực lượng như vậy. Một cái khủng bố khôn cùng thần chi, ở trước mặt của hắn tựu như con sâu cái kiến một loại lạnh run phát động. Ngươi nhận ra ta? Phương Vân có chút ngoài ý muốn nhìn xem xà thần, theo xà thần trong mắt, có thể nhìn ra, hắn nhận ra thân phận của mình. Dùng thực lực của hắn, có lẽ không có khả năng ra vào được rồi đường danh giới, cho nên nhất định là có đặc thù vào tay, có thể cùng Tây Vực liên hệ. Thí thần giả, ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, chủ nhân của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ là, nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên muốn, Phương Vân giết chết qua thần chi, trong đó không ít đều là cùng chủ nhân của mình nổi danh tồn tại, thậm chí có chút ít tồn tại, so về chủ nhân của mình càng tăng kinh khủng. coi như là chủ nhân của hắn, đều chủ động né tránh cái nhân loại này, cái kia chỉ có thể nói rõ chủ nhân của mình đã ở sợ hãi hắn. Coi như là Phương Vân giết hắn đi, chủ nhân của hắn lớn nhất khả năng tiểu là dàn xếp ổn thỏa, trực tiếp coi như không có chuyện này. Vì hắn báo thủ. Đừng nói giỡn, dù là chủ nhân của hắn thực sự quyết tâm này, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực, huống chi loại sự tình này căn bản không có khả năng phát sinh. Hắn vì cái gì hâu ngươi thí thần giả? Nô Vũ nhỏ giọng hỏi, giờ phút này nàng thật sự sợ, ngẫm lại lúc trước đối với Phương Vân vô lễ, tự làm cho nàng cảm thấy toàn thân lạnh run. Đoá Nhã cùng Độc Hoàng tất cả đều vênh hai, muốn biết sự tình ngọn nguồn, đặc biệt là Độc Hoàng. Nguyên lai tưởng rằng Phương Vân cũng chỉ là một đại gia tộc hậu đại, thế nhưng mà giờ phút này hắn mới hiểu được chính mình sai có nhiều không hợp thói thường. Chỉ cần là bên người tiểu biết cùng thiết dày đặc, cũng đã là đế cấp tồn tại, có thể làm cho loại này tồn tại thuần phục. Nếu như mình không có vài phần năng lực, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Đoá Nhã thì là khiếp sợ tại Phương Vân thực lực, mà ngay cả thần cũng tại thầy của mình trước mặt run rẩy, càng làm cho nàng bay lên vài phần đắc ý, đồng thời cũng đối với Phương Vân càng thêm kính sợ. Có thể là ta giết thần hơi nhiều a? Hơi nhiều. Sa thần đối với Phương Vân lời nói này cảm thấy có chút buồn cười, từ xưa đến nay, giết qua nhiều như vậy thần, coi như là tử thần, cũng chưa từng có. Đây là hơi nhiều có thể bao quát đấy sao? Chỉ là hắn chỗ nhận thức, hoặc là hắn chỗ nhận thức thần, cũng đã vượt qua trăm vị. Mà ngay cả đại ma thần cái loại này cấp bậc ma thần, đều bại vong tại trong tay của hắn, mà Xích Hà Cốc trận kia thí thần thịnh yến, càng là khắc ở từng cái thần chi trong lòng. Lão sư, ngươi giết qua bao nhiêu cái thần? Đếm không hết. Này làm sao tính ra tới, tiểu giống như ta nếm qua nhân loại hơn đếm không hết đồng dạng. Tiểu biết không khỏi toát ra một câu. Đối với tiểu biết loại này đột nhiên toát ra làm cho người phát túc, tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen, thế nhưng mà tiểu biết thực sự lại để cho mọi người toàn thân lạnh run. Bọn hắn sớm đã biết tiểu biết không phải bình thường nữ hài, thậm chí không phải nhân loại, chỉ có điều Phương Vân chưa bao giờ nói rõ qua tiểu biết thân phận, mà Ngô Thái cùng thép mánh liệt bọn người, cũng đúng này thủ khẩu như bình. Tiểu biết ăn qua thịt người loại sự tình này, bọn hắn tại đại bộ phận thời điểm, đều chọn tính quên đi. Bất quá giờ phút này bị đề. Tiểu lại để cho mọi người không thể không cân nhắc, Phương Vân đến cùng giết qua bao nhiêu cái vị thần. Có thể làm cho tiểu biết dùng nàng nếm qua nhân số đến đối lập, có thể cho Phương Vân mình cũng đếm không hết. Phương Vân nhìn về phía Ngô Vũ, Ngô Vũ toàn thân phát động, không biết ứng nên nói cái gì. Nói đi, ngươi cần gì? Phương Vân rất nghiêm túc nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, về phần ngươi muốn cho ta thuần phục Thái Ngô quốc loại này quá phận yêu cầu, tiểu không bàn nữa rồi. Ngô Vũ lần nữa luôn cuống. Chỉ là cái loại này yêu cầu, nàng là cũng không dám nữa nhắc tới, cho dù Phương Vân thật sự đã đáp ứng, Thái Ngô quốc phải chăng hay vẫn là họ Ngô hay vẫn là lương nói. Thế nhưng mà để yêu cầu gì đâu này? Phương Vân cường đại không thể nghi ngờ, nếu như lúc này thời điểm còn muốn sĩ diện cái láo, cho dù Phương Vân không chụp chết chính mình, chỉ sợ phụ thân của mình cũng sẽ biết chụp chết chính mình. Mà Phương Vân càng là cường đại, vậy thì nói rõ lời hứa của hắn giá trị lại càng lớn. Cho dù lại để cho hắn ban thưởng chính mình mấy cái đế cấp cường giả, cũng không phải là không được. Nghĩ vậy, Ngô Vũ ánh mắt không khỏi xẹt qua Ngô Thái bọn người, chỉ là mỗi người cùng nàng tiếp xúc ánh mắt thời điểm, đều là dùng cái loại này khinh thường ánh mắt xem nàng. Hồi tưởng chính mình lúc trước, còn ý đồ đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, Ngô Vũ lại là một hồi đôi má nóng lên. Thế nhưng mà tại ánh mắt của nàng rơi vào xà thần trên người thời điểm, trước mắt của nàng không khỏi sáng ngời. Ta muốn hắn. Ngô Vũ rốt cục cố lấy dũng khí, chỉ vào xà thần nói ra, ta muốn hắn vĩnh viễn vi Thái Ngô quốc phục vụ. Ngô Vũ trong lòng mãnh liệt nhảy, ánh mắt thủy chung ngưng tụ tại Phương Vân trên mặt, khẩn trương nhìn xem hắn. Là không phải là của mình yêu cầu hơi quá đáng? Có phải hay không hắn không cách nào thỏa mãn nguyện vọng của mình? Ngô Vũ không ngừng suy đoán, phiêu hốt ánh mắt, nguyên vẹn nói rõ lấy nàng giờ phút này khẩn trương nội tâm. Phương Vân lông mày có chút nhíu, Ngô Vũ tâm tình càng thêm khẩn trương, đã xong. Yêu cầu của mình thật sự hơi quá đáng. Chính mình lại muốn nô dịch một cái thần linh, một cái chính thức thần linh, vì chính mình, vì quốc gia của mình phục vụ. Quốc gia của mình thậm chí liền một cái đế cấp cường giả đều không có, cho dù cái này thần linh đáp ứng, chỉ cần Phương Vân rời đi, chỉ sợ cái này xà thần đảo mắt có thể hủy diệt Thái Ngô quốc. Chính mình như thế nào ngu như vậy, chỉ cần cầu hắn ban cho chính mình Thái Ngô quốc một cái đế cấp cường giả không là được rồi sao? Làm gì cưỡng cầu cái này hư vô mở mịt nguyện vọng? Phương Vân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Ngô Vũ, chỉ là yêu cầu này sao? Phương Vân đồng dạng có chút ngoài ý muốn, vốn là hắn đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, không nghĩ tới Ngô Vũ yêu cầu cư nhiên như thế đơn giản. Đơn giản? Ngô Vũ trừng to mắt, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Chẳng lẽ mình hội sai ý tứ? Chính mình đưa ra nô dịch cái này xa thần, lại là rất đơn giản yêu cầu. Nô Vũ há hốc mồm, muốn tu chính sai lầm của mình, thế nhưng mà nàng lại không biết nên nói như thế nào lối ra, bởi vì nàng nghĩ không ra so cái này càng quá phận yêu cầu. Phương Vân xem Nô Vũ biểu lộ hồi lâu, có chút gật gật đầu, đã ngươi cố ý như thế, vậy thì thành toàn ngươi đi. Dứt lời, Phương Vân cũng không đợi Ngô Vũ kịp phản ứng, thò tay đánh ra một cái kỳ quái phù văn, trực tiếp khắc ở xà thần trên đầu, cái kia phù văn khắc ở xà thần trên đầu về sau, hóa thành kim sắc lạc ấn, xà thần một hồi vặn vẹo dãy rủa, cuối cùng nhất dưới đáy cao ngạo đầu lâu, trong mắt u mang đã biến mất, lấy mà thay chi chính là một mảnh kim mang. Phương Vân quay đầu đối với Ngô Vũ nói, vươn tay ra. Ngô Vũ sững sờ đem tay đưa tới, Phương Vân lại dùng đồng dạng phù văn, khắc ở Ngô Vũ trên cánh tay. Cái này liên tiếp tháo chạy quá trình, Nô Vũ đều tại đang lúc mở mịt vượt qua, sau đó Phương Vân lại nói, có thể rồi, ngươi bây giờ có thể tuyệt đối mệnh lệnh hắn, cho dù là hiện tại lại để cho hắn đi chết, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì cải lời, hơn nữa ngươi tử tôn đều muốn kế thừa cái này phù văn, vĩnh viễn lại để cho hắn hiệu chung với ngươi cùng với ngươi hậu đại. Hết thể tiểu như nằm mơ giống như, đương Phương Vân đem lời nói này nói ra về sau, Nô Vũ cả người, toàn bộ thể xác và tinh thần cũng đã không cách nào bình tĩnh trở lại. Hồi lâu, Nô Vũ mới ngây ngốc hỏi ra một câu, cái này, đây là thật hay sao? Ngươi có thể thử mệnh lệnh hắn. Phương Vân cười nói, tại Nô Vũ thử một lần mệnh lệnh xà thần về sau, nàng đã mừng rỡ không cách nào khép lại miệng, bất quá tại Phương Vân trước mặt, nàng hay vẫn là tận khả năng bảo trì một điểm rủi rè. Chỉ cần nàng một cái tâm niệm, xà thần có thể hoàn toàn lĩnh hội, hơn nữa không có chút nào cải lời cùng bất mãn. Phương, đại nhân, ta còn có một thỉnh cầu, không biết là có hay không có thể Ngô Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Phương Vân. Còn có cái gì yêu cầu? Ta không muốn làm cho quá nhiều người biết rõ chuyện này, Ngô Vũ ánh mắt lập lòe nói. Hiển nhiên, một cái che giấu lực lượng, xa so quang minh chính đại có được, càng thêm có uy hiếp. Ngô Vũ là cái rất có dã tâm nữ nhân, cho nên nàng không muốn làm cho nàng vốn có lực lượng bộc lộ ra đến. Có thể, Vũ Thành hôm nay phát sinh hết thảy, cũng sẽ không có người nhớ rõ. Chương 884, Hoàng gia phân tranh. Nô Vũ lần nữa chứng kiến Phương Vân lực lượng, cực lớn xà thần bị hóa thành một đầu màu đen tiểu xà, chiếm giữ tại cánh tay của nàng phía trên, phải nhìn nữa trời dáng cam lâm, chỉ hết lấy bị ăn mòn mặt đất, chứng kiến những cam lâm kia hóa thành điểm một chút ngôi sao, lại để cho mọi người quên mất phía trước chuyện đã xảy ra. Nô Vũ trong lòng lại một lần nữa bị chấn động đến, nàng phát hiện mình rất xa đánh giá thấp thiếu niên này, thậm chí hắn phải chăng hay vẫn là nhân loại, cũng đã không cách nào xác định. Mỗi người cũng như nằm mơ giống như, đối với lúc trước phát sinh qua sự tình, hoàn toàn không có ấn tượng. Đợi cho sự tình dẹp loạn về sau, Nô Vũ thất thần chán nản cáo lui, thần sắc hoảng hốt ngốc trệ. Phương Vân mỗi một lần bày ra lực lượng của mình, đều tại xúc động thần kinh của nàng, đây hết thể giống như không chân thực ảo giác, trên đường đi đều là thần sắc hoảng hốt. Chỉ có trên cánh tay lạnh như băng bàn xà, đang không ngừng nhắc nhở lấy nàng, đây hết thể đều là chân thật. Sa thần, ngươi nói người kia đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Nô Vũ nghi ngờ hỏi. Chủ nhân, người kia tuy nhiên là cả nhân loại, thế nhưng mà hắn đã đứng tại thần đỉnh phong nhất phía trên, trừ phi là chủ thần ra tay, bằng không thì trên thế giới này, đem không có người hoặc là có thể cùng hắn địch nổi. Sa thần rất nghiêm túc hồi đáp. Hắn có cường đại như vậy. Ngươi cũng biết hắn là như thế nào đạt được thí thần giả xưng hô hay sao? Ngươi nói xem chuyện xưa của hắn. Kỳ thật những điều này đều là theo Tây vực truyền đến, trong đó đến cùng có bao nhiêu thiệt giả, ta cũng không phải rất rõ ràng. Xà thần rất nghiêm túc nói ra, theo sự xuất hiện của hắn, tiểu nương theo lấy vô tận thần huyết, mỗi một lần Tây vực chấn động, đều đại biểu cho một cái vĩ đại thần chi vẫn lạc, mà ở trong đó toàn bộ đều có được thân ảnh của hắn, mà nhất vang vọng Tây vực liền thuộc, Xích Hà Cốc 3 ngày huyết sắc cùng với cây dâu phách thành nhân thần cuộc chiến. Xà thần đưa hắn biết rõ hết thảy, một điểm không lọt tất cả đều cáo chi Ngô Vũ, Ngô Vũ nghe kinh tâm động phách, biểu hiện trên mặt mấy lần biến ảo. Thế nhưng mà ta lúc trước xem hắn tựa hồ bệnh nguy kịch. Không hề giống cái gì cường giả, hắn có phải hay không bị cái gì trọng thương? Trọng thương? Thật sâu khỏe miệng hiển lộ ra một tia cười lạnh, ngươi khả năng còn không biết, tại hắn xuất hiện ở chỗ này thời điểm, Tây vực ý gì nguyên không ngừng chuyển đến hắn truyền thuyết. Cái này? Đây là ý gì? Ta cũng không biết đây là ý gì, có lưỡng loại khả năng. Thập làm sao có thể? Một loại chính là hắn là đồ giả mạo, bất quá dùng hắn loại này thực lực cấp bậc, căn bản không cần đi giả mạo bất luận kẻ nào, còn có một loại khả năng. Còn có một loại có thể là cái gì? Cái kia chính là đây là phân thân của hắn. Cái gì phân thân? Một loại thần thuật, cũng có thể xưng là ma pháp, kỳ thật các ngươi trong nhân loại, cũng có rất nhiều có thể làm được loại trình độ này, bất quá tiếp tục thời gian rất ngắn, mà chúng ta thần chi bên trong, có chút cũng là có thể làm được, chỉ là phân thân thực lực tương đương nhỏ yếu, tối đa cũng tiểu là các ngươi trong nhân loại hoàng giả cấp bậc. Thế nhưng mà, dựa theo ngươi nói như vậy, nếu như đây là phân thân của hắn có thể dễ dàng chiến thắng ngươi, ngươi lúc trước cũng đã nói, ngươi đã là trung vị đại thần, mặc dù là cùng giai thần chi bên trong, cũng rất ít có thể chiến thắng sự hiện hữu của ngươi, ngươi lại bị một nhân loại phân thân đơn giản đả bại, đây là một cái phân thân có thể làm được đấy sao? Cho nên ta không có thể xác định, nếu như cái kia thật là phân thân của hắn, có lẽ hắn bản thể. Hắn bản thể như thế nào? Có lẽ hắn đã trở thành muôn đời đến nay, cái thứ nhất thành công vượt qua bình chướng nhân loại. Ngươi đã nói, chủ thần chỉ có 12 vị, tuyệt đối không có khả năng lại nhiều, một nhân loại. Một nhân loại làm sao có thể trở thành cái loại này vô thượng tồn tại? Ta cũng hiểu được điều đó không có khả năng, thế nhưng mà hắn thật sự quá kinh khủng, hơn nữa theo hắn trong lúc lơ đãng toát ra một tia rõ ràng, cũng đủ để đem ta trấn áp, có lẽ chỉ là của ta suy nghĩ nhiều a. Đúng vào lúc này, trước mặt chạy đến Ngô Dũng, mặt mũi tràn đầy dồn dập vọt tới Ngô Vũ trước mặt. "Công, Vũ tiểu thư, ngài không việc gì a? Ta có thể có chuyện gì?" Ngô Vũ liếc mắt Ngô Dũng, giờ phút này nàng tâm tình vô cùng khoan khoái dễ chịu. Tuy nhiên lúc trước đối với Ngô Dũng vô lễ rất là tức giận, bất quá giờ phút này ngẫm lại, hắn cũng không có làm sai cái gì, huống chi chính mình lấy được chỗ tốt, bao nhiêu cũng cùng Ngô Dũng có gián tiếp quan hệ. "Ta nhìn thấy dân chạy nạn quật phía trước tường thành đột nhiên sụp đổ, lo lắng Vũ tiểu thư bị liên lụy, đã không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Ngô Dũng một khỏa dẫn theo tâm, cuối cùng để xuống. "Ngươi không nhớ rõ lúc trước phát sinh qua cái gì sao?" Ngô Vũ thăm dò mà hỏi. Lúc trước phát sinh qua cái gì?" Ngô Dũng kinh ngạc nhìn xem Ngô Vũ, không rõ nàng chỗ chỉ là chuyện gì. "Đã nhớ không được, vậy thì đừng nhớ đi lên." Khanh khách Ngô Vũ cười nhẹ, lưu lại một mặt mê mang Ngô Dũng, ngây ngốc nhìn xem Ngô Vũ bóng lưng. Bất quá rất nhanh, Ngô Dũng lại đuổi theo Ngô Vũ. "Vũ tiểu thư, còn có một việc, tiểu nhân cần hướng ngài báo cáo." Nói. Ngô Vũ lạnh nhạt nói ra. Ngô Dũng có chút kinh ngạc, tựa hồ một cái hạ buổi trưa, Ngô Vũ tâm tính thay đổi hoàn toàn. Nàng vừa mới đến Vũ Thành thời điểm, cái loại nầy hoàng thất phong phạm cùng ngạo khí, y lìa nguyên lại để cho người cảm thấy khó có thể thân cận. Thế nhưng mà giờ phút này nàng, tựa hồ lộ ra có chút bình dị gần gũi, ngựa khí cũng lộ ra theo nhưng, không đếm xỉa tới. Theo hoàng thành tin tức truyền đến, tại Vũ tiểu thư sau khi rời đi, đại hoàng tử đã nhập chủ Đông Lai Điện, bệ hạ tự mình ban xuống thánh chỉ, phong đại hoàng tử vi thái tử. Ngô Vũ lông mày có chút nhíu, Ngô Dũng một mực tại vụng trộm quan sát Ngô Vũ thân sắc, đồng thời đã ở làm ra phán đoán. Nếu như Ngô Vũ đang nghe tin tức này về sau, lộ ra khiếp sợ mà lại phi thường bối rối, như vậy nàng tiểu không đáng chính mình phụ tá đầu nhập vào. Thế nhưng mà nếu như trái lại, như vậy đã nói lên Ngô Vũ cũng không lo lắng tương lai của mình, ít nhất nàng cũng có át chủ bài không có ra tay, như vậy mọi chuyện cần thiết tiểu không đáng để lo. Ngô Vũ đối với tin tức này hoàn toàn chính xác cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, bất quá nàng cũng không hoảng hốt trương, ít nhất nàng bây giờ đã có đầy đủ vốn liếng, cùng bất luận kẻ nào phân đỉnh kháng địch. Ngô Vũ không đếm xỉa tới quét mắt Ngô Dũng, ngươi cảm thấy ca ca ta vì sao có thể thụ này ưu ái? Đại hoàng tử cậu chính là đại tướng quân, mà lần này Thái Ngô quốc gặp nạn, nguyên soái dẫn đầu 100 vạn đại quân ở tiền tuyến tác chiến, trong hoàng thành binh thuộc hư không, đích thị là đại hoàng tử cùng đại tướng quân mưu đồ làm loạn, mang theo binh vào thành, bức hiếp bệ hạ ban xuống thánh chỉ. Ngô Dũng rất rõ ràng, tự ngươi nói ra lời nói này thời điểm, cũng đã biểu lộ lập trường của hắn. Trong hoàng thành thế cục vĩnh viễn đều là dung chuyển, hoàng thất phân tranh chưa bao giờ hội dẹp loạn, ai đúng ai sai, chưa bao giờ là trọng điểm. Trọng điểm chỉ ở tại ai là người thắng sau cùng, mà trận này quyền lực tranh đấu từ trước đến nay đều là các hoàng tử thích nhất trò chơi, mà mặc dù là sự thất bại ấy, bọn hắn cũng sẽ không biết chết. Tân hoàng đăng cơ làm biểu hiện chính mình nhân từ, hội trọng thưởng xa phong, lại để cho bọn hắn rời xa hoàng thành. Thế nhưng mà với tư cách tùy tùng, kết cục tiểu là tuyệt đối thật đáng buồn. Tân hoàng không có khả năng tín đảm nhiệm bọn hắn những đối lập này trận doanh tâm phúc, càng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Cho nên một khi đã chọn trận doanh, như vậy tiểu ý nghĩa bọn hắn cần toàn tâm toàn ý phụ tá chủ tử của mình, không thể có nửa điểm nhị tâm cùng chần chờ. Hoàng thành hôm nay thế cục như thế nào? Ngô Vũ tùy ý mà hỏi. Hôm nay hoàng thành làm trọng binh vây quanh, đại tướng quân tự mình tọa trấn, hoàng tử nhập chủ Đông Lai Điện, đã giao thiệp với triều chính, bệ hạ những ngày này ốm đau tại giường, vô lực triều chính. Chúng thần đa số đã thiên hướng đại hoàng tử. Ngô Vũ khép cười một tiếng, lạnh nhạt nói, chính là đầu tường thảo, không cần để ý. Tiểu như phụ thân của nàng từng nói qua một câu, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế, đều là hổ giấy. Theo ta quay đầu lại đi xem đi dân chạy nạn quật, mời Phương Vân công tử, mời hắn tham gia ta Thái Ngô quốc đăng cơ đại điển. Nô Vũ dáng tươi cười sáng lạn như hoa, trên cánh tay tiểu xà du tháo chạy đạo lòng bàn tay, lẹ lưỡi ra. Vũ tiểu thư, hôm nay hoàng thành trọng binh gác, lại có tam đại kẻ nhẹ trợ trận, việc này nếu như có thể đạt được Phương Vân đại nhân trợ giúp, ngược lại là có rất lớn được việc cơ hội. Trợ giúp? Ai nói cần Phương Vân công tử trợ giúp, ta là mời hắn tham gia đăng cơ đại điển, loại này chém chém giết giết việc nặng, không cần công tử tôn lao. Nô Vũ liếc mắt Nô Dũng. Thế nhưng mà cái gì, chẳng lẽ ngươi không tín nhiệm ta? Nô Vũ hừ lạnh cả đời, trong giọng nói toát ra một tia bất mãn. Tiểu nhân không dám. Nô Dũng trong nội tâm kêu khổ, trong nội tâm âm thầm phù hộ cầu nguyện, hy vọng công chúa thật sự có chút ít át chủ bài, bằng không thì thân thể của hắn ra tánh mạng, cao thấp già trẻ sẽ phải cho nàng chôn cùng rồi. Phương Vân đối với đi mà quay lại Ngô Vũ có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Ngô Vũ vô cùng cung kính thần sắc, theo miệng hỏi, Vũ tiểu thư, người đi mà quay lại có phải hay không có đồ vật gì đó đã kéo xuống? Tiểu nữ tử trong nhà ra chút ít vấn đề, cho nên ngày gần đây đem chạy về Hoàng Thành, không biết công tử phải chăng có hứng thú, cùng đi Hoàng Thành mở du? Không có. Phương Vân rất trực tiếp đương cự tuyệt Ngô Vũ mời. Ngô Vũ trên mặt dáng tươi cười trì trệ, hơi có vẻ xấu hổ. Bất quá rất nhanh biến khôi phục trạng thái bình thường, như trước khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn xem Phương Vân. Trong nhà của ta đối với tổ tiên có chút ghi lại, đặc biệt là tổ tiên khai quốc trước một ít ghi lại, bị tôn sùng là bảo điện, thu nhận sử dụng tại hoàng đình sâu trong nội viện. Tốt, ta tiểu đi Thái Ngô quốc hoàng thành đi vừa đi. Phương Vân thái độ chuyển biến cực nhanh, lại để cho Ngô Vũ cơ hồ không kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phương Vân mục đích thập phần minh xác, cái kia chính là hướng về phía cái kia khối long huyết thạch đến. Hôm nay tại Phương Vân trong tay Long Huyết Thạch cũng không hoàn chỉnh, hoặc là nói không phải duy nhất một khối, Phương Vân hy vọng có thể tìm được sở hữu, hoặc là ngược dòng tìm hiểu đến căn nguyên, thẩm tra Long Huyết Thạch hết thảy manh mối. Không biết Vũ tiểu thư khi nào lên đường? Tùy thời có thể, chỉ cần công tử thuận tiện, lập tức lên đường. Nô Vũ hoàn toàn là nghe Phương Vân ý tứ, thái độ càng là lấy mị. Cũng tốt, tại đây chỉnh dừng một cái, ngày mai ngươi ta liền có thể lên đường rồi. Đúng rồi, trong nhà của ta một ít sự vật, đến lúc đó có thể sẽ tạo thành một ít hỗn loạn, hy vọng công tử sẽ không chú ý.